Chương 351, thấp kém. Tiêu trưởng ca tự nhiên không biết Sở Vân Tiêu ý nghĩ trong lòng. Hắn nhẹ nhàng run lên kiếm. Sau đó, chậm rãi ngẩng đầu lên, ngươi nhất định phải ta tiên tiến công. Đương nhiên, Thanh Châu làm Cửu Châu kém nhất đại châu một trong, ta đương nhiên sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Không, ý của ta là, ta xuất thủ, ngươi khả năng sẽ không có cơ hội. Ừ. Sở Vân Tiêu rốt cục nghiêm túc. Đối diện chàng thanh niên dáng vẻ, để hắn không thể không cẩn thận. Chủ yếu nhất, vẫn là Tiêu trưởng ca trên người dần dần tỏa ra khí tức, để hắn nghiêm nghị. Ngươi là thánh đế cảnh mấy tầng? Ngươi đoán? 4 tầng. Cảm nhận được uy hiếp, Sở Vân Tiêu trực tiếp hướng về lớn hơn đoán. 5 tầng. Nhìn thấy Tiêu trưởng ca lắc đầu, Sở Vân Tiêu tiếp tục đoán. Chỉ tiếc, Tiêu trưởng ca vẫn là tiếp tục lắc đầu. Lẽ nào ngươi là thánh đế cảnh lục tầng? Sở Vân Tiêu rốt cục kinh hô lên. Thánh đế cảnh lục tầng, khả năng sao? Nghe được Sở Vân Tiêu kinh ngạc thốt lên, đám người xem thường. Làm Thất Tinh công tử Thiên Khu 7 người cũng bất quá là thánh đế cảnh thất tầng, nơi này thánh đế cảnh lục tầng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu trưởng ca nếu là thánh đế cảnh lục tầng, này những người khác làm sao cũng không biết. Có điều, làm Sở Vân Tiêu nhìn thấy Tiêu trưởng ca vẫn là lắc đầu, rốt cục cảm giác mình bị đùa bỡn. Ngươi đùa bỡn ta? Sở Vân Tiêu mặt tâm trầm. Không, xác thực không phải thánh đế cảnh lục tầng. Vậy ngươi rốt cuộc là mấy tầng? Sở Vân Tiêu là thật không nhịn được. Ngươi là đến so tài, cũng không phải đến tán gẫu. Tiêu trưởng ca còn chưa phải nói, liền Sở Vân Tiêu động. Hắn thánh đế cảnh tứ tầng tu vi phả vào mặt, thẳng xung Tiêu trưởng ca. Đây là hạ sát thủ rồi hả? Nhìn Dương Châu Sở Vân Tiêu sát ý trùng thiên, Tiêu trưởng ca tưởng thật rồi lên. Ngươi đã muốn ta chết, vậy ta như thế nào cũng không thể có thể cho ngươi sống sót. Đây chính là Tiêu trưởng ca ý nghĩ. Vì lẽ đó, ở Sở Vân Tiêu động thời điểm, Tiêu trưởng ca cũng động. Cứng đôi cứng. Không sai, Tiêu trưởng ca lựa chọn chính là giết địch 1000 tự thương hại 800 đấu pháp. Sở Vân Tiêu nhìn Tiêu trưởng ca liều mạng dáng vẻ, hiển nhiên có chút sợ sệt. Cũng chính là hắn này lùi lại, Tiêu trưởng ca tất cả khống chế được sự xuất thánh đế cảnh tứ tầng tu vi. Hết cách rồi, ở Thất Tinh thành luận võ không có kết thúc trước, hắn không thể bại lộ quá nhiều lá bài tẩy. Sở Vân Tiêu bị Tiêu trưởng ca chiêu thức ấy so với đã không có biện pháp, hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Lập tức, bị Tiêu trưởng ca một chiêu kiếm quất bay đi ra ngoài. Nhị hào thắng, bảo lưu dãy số 7, vòng kế tiếp tiếp tục. Đám người phía dưới nhưng là sôi sùng sục. Làm sao có khả năng? Ta nam thần không thể thua. Vân Tiêu, ngươi nói cho ta biết, đây không phải là thật. Vân Tiêu. Vân Tiêu, ngươi chết thật là tốt thằng a. Tiêu trưởng ca. Này rất mẹ trực tiếp không phản đối. Sở Vân Tiêu còn chưa có chết đây. Chính mình vừa không có hạ tử thủ. Vốn là, lấy Tiêu trưởng ca tính khí, Sở Vân Tiêu đã chết. Thế nhưng, thời khắc cuối cùng, hắn mềm lòng. Hắn thu hồi một phần chân khí, chỉ là nhẹ nhàng mà vỗ Sở Vân Tiêu một trường, đem Sở Vân Tiêu đánh ra võ đài. Chỉ là, Tiêu trưởng ca thực sự không nghĩ tới, cái này Sở Vân Tiêu lại còn có nhiều như vậy miến. Nói đúng ra, đây là thiếu não phấn. Đa tạ. Sở Vân Tiêu đúng là rất khách khí, ở bên lôi đài trên ổn quyền. Đám người chung quanh gọi thẳng xem không hiểu. Cũng không phải mà, bị người ta quất bay, sau đó còn muốn cho người ta nói cảm ơn, đây là Thất Tinh gia tộc. Không sai, Sở Vân Tiêu chính là đến từ Thất Tinh gia tộc. Chỉ có điều, không phải dòng chính chi hệ mà thôi. Tiêu trưởng ca lắc lắc đầu, biểu thị không cần, sau đó, hắn nhảy ra võ đài. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Sư phụ, ngươi mạnh khỏe lợi hại a. Hồ Lai dụng hết toàn lực vỗ tay. Lợi hại cái rắm, nếu là một chí tôn cảnh, không chắc hắn trực tiếp bị người ta vỗ. Tiểu Sơn Hà một mặt xem thường. Nay tự nhiên đưa tới Tiêu trưởng ca chú ý, chỉ là Tiêu trưởng ca cũng không có nói cái gì. Hắn đã quen Tiểu Sơn Hà nói như vậy. Nếu là ngày đó hắn không nói như vậy, Tiêu trưởng ca còn có thể không quen. Tiểu Sơn Hà mới phải một chân chính tự yêu mình cuồng. Đem so sánh tự yêu mình cuồng, Tiêu trưởng ca hiển nhiên càng quan tâm vòng kế tiếp kết quả. Vòng thứ 3, 75 tiến vào 38. Lần này, Tiêu trưởng ca đối thủ đi tới 74 số. Thánh đế cảnh 5 tầng. Một so với Sở Vân Tiêu tu vi cao hơn nữa người. Nếu không ngươi trực tiếp chịu thua đạt được, nhìn cho ngươi thi đấu, chỉ có thể nói ngươi so với Sở Vân Tiêu lợi hại một ít, thế nhưng, kém ta. Đúng. Tiêu trưởng ca trực tiếp một cái tát giật đi ra ngoài. Thi đấu đã bắt đầu, lại còn ba lạp điệu nói, không hút hắn đánh ai. Đây chính là Tiêu trưởng ca ý nghĩ. Chờ người kia lấy lại tinh thần, trọng tài đã phân bố thi đấu kết thúc, người khác trực tiếp đứng luận võ đài ở ngoài. Như vậy, Tiêu trưởng ca thành công bắt được 36 cái ghế. Lần này, Thanh Châu thành chúa có thể cao hứng. Thanh Châu ở dĩ vãng đừng nói là tiến vào 36, chính là tiến vào 50 cũng phải cao hứng nửa ngày. Phần lớn thời gian, Thanh Châu kết quả học tập đều là lấp đáy. Lần này, hắn rốt cục tự hào một hồi. Chỉ vì, Thanh Châu ra cái 36 vị trí đầu nhân tài. Đệ tứ luân, 38 tiến vào 19. Tiêu trưởng ca thình lình đối mặt số 37, một thánh đế cảnh lục tầng. Hí. Đám người vây xem nhìn thấy Tiêu trưởng ca đối thủ sau, hít vào một ngụm khí lạnh. Các ngươi làm cái gì? Tiêu trưởng ca có chút không rõ. Đối thủ của ngươi làm sao một so với một cường? Một hơn 10 tuổi đứa nhỏ hỏi. Bọn họ xác thực một so với một mạnh, thế nhưng đều không có ta cường. Lời này có chút xếp vào. Vì lẽ đó, làm trọng tài gọi bắt đầu, số 37 trực tiếp phát động công kích. Tiêu trưởng ca là ai? Hắn nhưng là thánh đế cảnh thất tầng a, ngoài ra còn có 3 phần 10 kiếm ý đỉnh cao. Coi như trừ đó ra, hắn vẫn là nắm giữ Thái Huyền kiếm cũng hoặc là Sơn Hà đồ hai thứ này pháp bảo. Vì lẽ đó, Tiêu trưởng ca cũng không khách khí, trực tiếp một cái tát giật đi ra ngoài. Đừng nói là thánh đế cảnh lục tầng, coi như là thánh đế cảnh thập tầng đây, vậy cũng không thành vấn đề. Cũng chính là từ nơi này lòng bàn tay bắt đầu, Tiêu trưởng ca khóa vị trí thứ nhất. Thánh đế cảnh lục tầng đều bị một cái tát quét bay, những người khác còn không phải đồng dạng đạo cụ. Đúng như dự đoán, Tiêu Trường Ca ở chiến thắng số 37 sau, dễ dàng làm xong số 18. Lập tức, hắn lấy được một luận võ 10 vị trí đầu ghế. 10 vị trí đầu ơi chao, ai, tôi. Chính Văn Bác đại hống đại thiếu. Thanh Châu thành chúa không kém bao nhiêu. Lúc này, hai người lại thổi bay bỏ rồi. Dựa theo tinh thần đế quốc quý củ, Chính Văn Bác nơi nào có tư cách cùng Thanh Châu thành chúa trò chuyện. Hắn là Giang Lăng thành Trịnh gia gia chủ, đồng thời cũng là Giang Lăng thành thành chủ. Nhưng là, Giang Lăng thành mặt trên còn có một Vô Song huyện mặt trên có một Mụ Dị quận mặt trên có một Thanh Châu. Coi như là Thanh Châu mặt trên, cũng còn có một Thất Tinh thành. Thất Tinh thành từ Hoàng thất khống chế, như vậy tính ra, Thất Tinh thành phía trên là Hoàng thất. Hoàng thất mặt trên chính là Thất Tinh gia tộc. Thất Tinh gia tộc mới phải tinh thần đại lục thủ hộ giả. Thất Tinh công tử vận mệnh, chỉ có thể cùng ngày cùng hưu. Vì lẽ đó, Chính Văn Bác địa vị, thật có thể nói là phải thấp kém đến bụi trần. Hiện tại có thể cùng Thanh Châu thành chúa trò chuyện một hồi, đã đầy đủ hắn khoe khoang vĩnh sinh. Chương 352. Có thể tiến vào 10 vị trí đầu, nói rõ Tiêu Trường Ca thực lực mạnh mẽ. Chỉ là, cái này cũng không đại biểu cái gì. Nắm không được số 1, hắn như cũng là trong đám người này dự bị người. Vì lẽ đó, bắt được một 10 người đứng đầu ngạch Tiêu Trường Ca vẫn ở chỗ cũ quan sát. 10 vị trí đầu, trên căn bản đều là thánh đế cảnh tứ tầng trở lên, 7 tầng trở xuống. Tiêu Trường Ca không cẩn thận không được. Nếu là ở nơi này là tuyển, vậy thì làm trò hề cho thiên hạ rồi. Tiêu Trường Ca, cố lên. Nhìn thấy Tiêu Trường Ca tiến vào 10 vị trí đầu, liền ngay cả Thanh Châu thành chúa đều đứng lên. Thanh Châu thành có lẽ sẽ bởi vì Tiêu Trường Ca mà thay đổi. Dù sao, một có thể bắt luận võ đệ nhất châu làm sao có thể kém. Yên tâm, nói rồi số 1, chạy không thoát. Tiêu Trường Ca vẫy vẫy tay. Điều này làm cho mấy cái khác người đặc biệt khó chịu. Đặc biệt Lương Châu người trẻ tuổi kia. Hắn nhưng là đánh cược, nói Tiêu Trường Ca bắt được đệ nhất hắn liền trần truồng mà chạy. Tình huống bây giờ, Tiêu Trường Ca cự ly đệ nhất cũng là cách như vậy mấy người. Hắn đây, hắn cự ly trần truồng mà chạy thật giống cũng không xa. Vì lẽ đó, hắn ở nói thầm, hy vọng Tiêu Trường Ca không muốn nắm lấy số 1. Một hướng khác, tại sao ta cảm giác hắn so với chúng ta còn lợi hại hơn? Làm Thất Tinh trong gia tộc duy nhất nữ tử gia đình, Giao Quang mở miệng khí nói rằng, ta thật giống cũng có cảm giác này. Ngọc Hành nhận lấy nói cha, vì lẽ đó, các ngươi cảm thấy hắn là thánh đế cảnh thất tầng trở lên. Không, ta cảm thấy hắn là thánh đế cảnh thập tầng. Lý Khai Dương không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cũng không khả năng đi, chúng ta tiếp nhận rồi truyền thừa cũng bất quá là thánh đế cảnh thất tầng mà thôi, nếu không, chúng ta nói không chắc còn đang thánh đế cảnh lục tầng đây. Tình huống bây giờ, hắn không thể là chúng ta làm việc, vì lẽ đó, nên suy tính một chút làm sao làm. Nếu không, có người làm cái cắt cổ động tác. Nếu không vì bản thân ta sử dụng, vậy ta liền trực tiếp giết. Như vậy không được. Thiên Khu kiên quyết phủ quyết. Trước tiên không nói bọn họ có thể hay không bắt, coi như là bắt được, mọi người không thủ không đoán, thật giống không có cần thiết. Nhưng là, Tiêu Trường Ca nếu là cầm số 1, tất nhiên cùng chúng ta các gia chủ đối thoại, khi đó. Có mấy lời không có nói ra, thế nhưng, mọi người rõ ràng trong lòng. Xem trước một chút đi. Thiên Khu khoát tay áo một cái. Làm Thiên Khu công tử. Hắn đối với tinh thần giới hiểu rõ, so với những người khác nhiều rất nhiều. Lần này luận võ hay là thật sự chọn lựa nhân tài. Thế nhưng, nhiều hơn nhưng là hướng về chư thiên chiến trường đưa quân đầy đủ sức lực. Đương nhiên, đối với những người này mà nói, cũng không phải tất cả mọi người có thể làm quân đầy đủ sức lực. Đối với bất kỳ tiểu thế giới mà nói, bọn họ cũng không nhất định có tư cách. Tinh thần giới có thể tiến vào chư thiên chiến trường, nói rõ tinh thần giới mạnh mẽ chỗ. Thất Tinh công tử nơi này có thiên khu điều tiết, mọi người đúng là rất nhanh sẽ từ bỏ. Thế nhưng, những người khác hoặc là những gia tộc khác sẽ không giống nhau. Bọn họ nhìn Thanh Châu người lại có thể tiến vào 10 vị trí đầu, không khỏi có chút khó hiểu. Khi hiểu rõ đến Tiêu Trường Ca lại là Thanh Châu người nhặt được thời điểm, lại có chút khịt mũi con thường. Tinh thần thế giới, Thất Tinh làm đầu, Cửu Châu là phụ. Cửu Châu bên trong, Thanh Châu kém cỏi nhất. Dĩ vãng thời điểm, Thanh Châu đã dẹp đường hồi phủ. Chỉ là, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, lần này dẹp đường hồi phủ lại là những châu khác cùng kinh thành những kia thiếu gia. Thanh Châu cùng những kia cường thịnh châu đồng thời lưu lại. Chỉ có điều, cái khác có thể tiến vào 10 vị trí đầu châu, cũng bất quá chỉ có 2 cái mà thôi. Một Lương Châu, dùng võ mà sống. Coi vũ như mạng. Một cái khác nhưng là Linh Châu, thời cổ nhân tài xuất hiện lớp lớp nơi. Còn lại nhân kiệt, cơ bản đều là Thất Tinh thành thực lực. Tiêu Trường Ca cẩn thận tìm hiểu sau mới phát hiện, dư thừa 7 người, lại là Thất Tinh gia tộc người thứ 2. Mấy ngày nay cho thấy Thất Tinh thành những gia tộc này lợi hại. Nói đúng ra, hẳn là Thất Tinh thành Thất Tinh gia tộc lợi hại. Có một đứa tinh công tử sau, mặt sau còn có một quần bị đè lên người. Ngươi cảm thấy bọn họ đối với Thất Tinh công tử tên tuổi không có biện pháp sao? Không, bọn họ chỉ là bởi vì thực lực chiến lệnh, lúc này mới rơi ở phía sau một đường. Đợi được Thất Tinh công tử tổn hại rơi, bọn họ chính là Thất Tinh gia tộc thay thế bổ sung, trở thành mới Thất Tinh công tử, thay thế bây giờ Thất Tinh. Thập tiến vào ngũ, luận võ ở cử hành. Lần này, Tiêu Trường Ca đối thủ đến từ Thất Tinh gia tộc. Nhìn người kia thánh đế cảnh lục tầng hùng hậu tu vi, Tiêu Trường Ca lắc lắc đầu. Đây chính là lần này luận võ tàn khốc chỗ. Xã hội giai cấp, cường giả cùng phú người chênh lệch tuyệt nhiên không giống. Cường giả một đời liên tục một đời, người yếu chỉ có thể vẫn như xuống. Dù sao, kém xuống sau, nói không chắc cũng chưa có đời sau. Lần này có thể được không? Chính Văn Bắc khá là căng thẳng. Thanh Châu thành chúa không kém bao nhiêu. Lại như trước đây như vậy, Tiêu Trường Ca nếu là không thắng được, hắn chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Tiêu Trường Ca an ủi mọi người một câu. Về phần hắn chính mình, nhưng là không đáng kể. Những này thánh đế cảnh cấp thấp cặn bã, hắn vẫn đúng là không có nhìn ở trong mắt. Thu thập, quả thực không phải một loại đơn giản. Cố lên. Hiếm thấy địa, Tiểu Sơn Hà nói ra một câu. Câu nói này, cùng thường ngày đều vô cùng không giống nhau. Có thể, hắn là nhận ra được cái gì, lúc này mới để Tiêu Trường Ca càng thêm nỗ lực. Làm Tiêu Trường Ca đứng lên võ đài sau, đối diện người kia cũng đứng tới. Thánh đế cảnh lục tầng, thất tinh con em gia tộc. Hai người này tên tuổi, cũng thật là dọa sợ không ít người. Hiện tại nhưng là khác rồi. Nếu là sợ sệt, nơi nào còn có nhiều người như vậy tham gia thi đấu. Vì lẽ đó, Tiêu Trường Ca không có gì có thể lo lắng. Linh Châu, không cần, ngược lại ngươi khẳng định không thắng được. Tiêu Trường Ca đúng là phi thường ngay thẳng. Ta nếu là thắng đây, ngươi thắng cho ngươi. Vậy cũng chớ nói nhảm nhiều như vậy, đồ vật của ngươi nếu đã vào vị trí của mình, vậy liền bắt đầu. Cái kia thất tinh người của gia tộc quả nhiên là tính tình thật. Hắn nói xong sau, trực tiếp phát động tấn công nhanh. Tiêu Trường Ca vội vàng đứng dậy, chỉ có thể bị ép tiếp thu đối diện công kích. Chỉ là, công kích này thật giống có chút mềm nhũn, đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Vậy thì khó làm. Cái kia thất tinh người của gia tộc lập tức cảm giác lạnh lẽo lên. Lạnh giá, thấu xương. Đây chính là Tiêu Trường Ca lúc này tỏa ra khí tức. Hắn phát hiện mình thật sự không tiếp nổi sau, ở Tiêu Trường Ca còn đang xúc thế thời điểm, hắn trực tiếp nhảy ra võ đài. Như vậy, coi như là gọi chịu thua hai chữ này đều bất đi. Nhị hào thắng. Trọng tài đúng là rất công chính. Hắn ở xử phạt sau, lúc này mới bắt chuyện sau người chiến đấu. Ba trận chiến đấu hạ xuống, Cửu Châu những người còn lại cũng chỉ có Tiêu Trường Ca một. Không sai, bốn người khác lại toàn bộ là thất tinh người của gia tộc, bằng không cũng thật là có chút thú vị. Những trận chiến đấu tiếp theo thì càng đơn giản. Tiêu Trường Ca cùng thất tinh gia tộc bốn người chiến đấu. Chỉ là, Tiêu Trường Ca chỉ có một người, thất tinh người của gia tộc Mã khá là lớn mạnh. Vì lẽ đó, làm Tiêu Trường Ca đánh rơi số 4 sau, thành công tiến vào ba vị trí đầu. Thất tinh người của gia tộc ở một cái thay phiên nghỉ tiến vào ba vị trí đầu đích tình huống dưới, Tiêu Trường Ca thành cùng đi hai người bọn họ người. Chỉ là, Tiêu Trường Ca sẽ lo lắng sao? Đáp án là khẳng định, không biết. Chương 353, đang đỉnh. Tinh thần giới, Tinh thần đế quốc thất tinh thành trung ương quảng trường, luận võ chính đang khí thế hừng hực địa tiến hành. Lúc này, chiến đấu đi tới gay cấn tột độ. Làm nhị hào Tiêu Trường Ca lại thay phiên nghỉ rồi. Vì lẽ đó, ba vị trí đầu chi tranh mới bắt đầu chính là hai cái thất tinh gia tộc người chiến đấu. Tiêu Trường Ca ngược lại cũng không sợ hãi. Hắn cân nhắc một chút sau, thành công bắt được hai người, lấy được lần này luận võ đệ nhất. Thiên Huyền Đại Lục. Tiêu Trường Ca một nhóm 10 người rời đi đại lục sau, Thiên Huyền Đại Lục phảng phất đột nhiên lâm vào bình tĩnh. Tiêu Trường Ca 10 người rời đi, trước hết được ảnh hưởng tự nhiên là Chư Thiên Bí Cảnh. Bọn họ vừa rời đi, Chư Thiên Bí Cảnh ngay ở Thiên Huyền Đại Lục biến mất. Này ngược lại là để Thiên Huyền Đại Lục đám người khá là bức lửa. Có như thế một chỗ ở, bọn họ có thể cẩn thận mà thực tiễn. Nếu không, nhắm mắt làm liều, xe tuy rằng tạo ra, nhưng lại không biết có thể chạy hay không xa. Vì lẽ đó, ở Chư Thiên Bí Cảnh sau khi biến mất, Thiên Huyền Đại Lục trở nên quỷ dị. Không có ai quan tâm ngoại vực tần gia tồn tại, tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện, tích trữ thực lực. Cái này cũng là Thiên Huyền Đại Lục một mảnh quỷ dị nguyên nhân. Nam vực tứ đảo, Huyền đảo, Kiếm Huyền Tông. Hai năm, cũng không biết hắn lúc nào có thể trở về. Một đạo nữ tử bóng người nỉ non. Trong lòng hắn chỉ có Tô Huyền Nhi, ngươi vẫn là vì muốn tốt cho chính mình thật cân nhắc đi. Một đạo nam tử âm thanh vang lên. Không, ta phải chờ hắn. Nữ tử lắc lắc đầu. Khổ như thế chứ? Ngươi không hiểu. Nữ tử vẫn là lắc đầu. Cô gái này, rõ ràng là đã từng kẻ điên sư huynh. Nam tử kia một loại nữ tử. Đông vực cô Tô Thành. Một đạo tuổi trẻ nữ tử đồng dạng nỉ non. Cùng kẻ điên sư huynh bất đồng là, cô gái này hàm xúc nhiều lắm. Ngươi làm sao lại đột nhiên đã không có tin tức đây? Ta rất nhớ ngươi. Không nghi ngờ chút nào, là người Tô gia tiểu thư Tô Mi. Cho tới Tô Huyền Nhi, ở Tiêu Trường Ca 10 người rời đi Thiên Huyền Đại Lục lúc, đã bị trên người nàng trí bảo mang theo rời đi. Nàng cái tại Thiên Huyền Đại Lục, thế nhưng, người của nàng, đã đi tới nơi khác. Cái này cũng là Tô Mi nhớ nhung Tiêu Trường Ca nguyên nhân. Tô Huyền Nhi đã rời đi Tô gia, chứ thiên bí cảnh cũng không tồn tại, nhưng là, Tiêu Trường Ca cũng không biết tung tích. Đan thành. Hà Tiên Nhi trước sau như một địa luyện đan. Từ lúc Tiêu Trường Ca rời đi Thiên Huyền Đại Lục, biết được rõ ràng nhất, hay là chính là nàng. Vì lẽ đó, nàng ở Tiêu Trường Ca rời đi tháng ngày, thỉnh thoảng địa sẽ nhớ tới. Cho tới nàng dừng lại ở lục phẩm đan sư cấp độ không tiến thêm tấp nào nữa. Vì thế, cha mẹ nàng thao nát tâm. Không chỉ có như vậy, đan thành thành chủ đồng dạng thao nát tâm. Chỉ là, vẫn là không có cách nào thay đổi Hà Tiên Nhi trạng thái. Thượng cổ Tiêu gia. Tiêu Thiên Quyết, lão nương nói cho ngươi biết, ngươi vội vàng đem ta hai cái hải nhi mang về. Vương Ngọc giao hai tay chống nạnh. Lớn rồi 2 tuổi Tiêu Trường Tiếu mở to hai mắt. Hắn có chút không rõ, mẫu thân vì sao đều là cùng phụ thân cãi nhau. Mẫu chốt là, mặc kệ mẫu thân nói thế nào, phụ thân rõ ràng đều là lặng lẽ, không nói câu nào. Vì thế, Tiêu Trường Tiếu đã ở nỗ lực hỗ trợ, mẹ, ngươi đừng mắng ba ba. Nhưng là, không có tác dụng gì. Không chỉ có như vậy, Vương Ngọc giao trái lại làm trầm trọng thêm. Đúng là Tiêu gia những người khác trở nên nỗ lực lên. Có Tiêu Trường Ca cái này dẫm vào vết xe đổ, bọn họ không thể không nỗ lực. Ngươi yên tâm đi, bên cạnh hắn có núi Hà Đồ, không có vấn đề gì. Lão tổ tông trong tay đã từng cũng có Sơn Hà Đồ, nhưng là, bọn họ vẫn là chết, nếu không phải lợi dụng Sơn Hà Đồ, Tiêu gia còn có thể hay không thể tồn tại đều là cái vấn đề. Không ngờ địa, Vương Ngọc Giao nói ra một bí mật. Cảnh này khiến Tiêu Thiên Khuyết trừng Vương Ngọc Giao một chút. Làm sao? Ngươi là không hài lòng vẫn là sao? Vương Ngọc Giao đồng dạng trừng hai mắt một cái. Tiêu Thiên Khuyết tiến rồi. Tình huống bây giờ, hắn là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Chỉ có thể là chờ 20 năm. 20 năm sau, sẽ đem sự tình nói ra. Nói đúng ra, hẳn là 18 năm. Hiện nay cự ly Tiêu Trường Ca rời đi, đã qua dòng dã 2 năm. Không sai. Tiêu Trường Ca chạy thiên hà giới cùng tinh thần giới, đầy đủ hao tốn thời gian 2 năm. Cũng may tinh thần giới đã thuộc về đại diện thiên phạm vi, Tiêu Trường Ca chỉ cần đi vào đại diễn thiên chư thiên chiến trường, nói không chắc có thể trực tiếp tiến vào Liêu gia địa phương. Chỉ là, hắn đối với nếu nói Liêu gia không biết gì cả, cũng không biết làm thế nào rồi. Tinh thần giới. Thất bại Tiêu Trường Ca nhìn trên võ đài không ngừng lóe lên hai bóng người, nhíu nhíu mày. Hai người này đều là vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Bọn họ là thánh đế cảnh lục tầng tu vi, nhưng đánh ra thánh đế cảnh thất tầng khí thế. Những người khác nhìn hai người chiến đấu, đồng dạng có chút nhút nhát. Có điều, Thất Tinh công tử cũng không phải nhút nhát. Bọn họ chỉ là nhíu nhíu mày. Hai người này nếu là trải qua lễ rửa tội, tu vi ép thẳng tới bọn họ. Nếu là bị bọn họ vượt lại, nơi nào còn có mặt mũi. Thất Tinh công tử mặc dù là bày ra sự chuyện, thế nhưng đồng dạng là một nhà chuyện tình. Bên trong gia tộc nếu là bị người vượt qua, đang không có chính thức xuất sư đích tình huống dưới, vẫn có khả năng bị thay. Thất Tinh công tử, chỉ có đạt đến chí tôn cảnh mới tính được là trên chân chính hợp tác, bằng không, chỉ là một chuẩn bị. Xem ra, ta đây lần thắng. Tiêu Trường Ca nhìn trên võ đài đồng thời đánh ra một trường hai người, cười cợt. Hai bên tổn hại, hắn cũng không phải liền kiếm lợi mà. Đúng như dự đoán. Tiêu Trường Ca bên này vừa dứt lời, bên kia hai người đã bay ngược ra võ đài. Người là quả đen chứ? Tiểu Sơn Hà nhìn chằm chằm Tiêu Trường Ca. Ngươi không thể nói sư phụ. Một bên Hồ Lai lôi kéo Tiểu Sơn Hà. Vẫn là Hồ Lai ngoan. Tiêu Trường Ca một mặt vui mừng. Hắn vốn là. Lúc này, Hồ Lai lại bồi thêm một câu. Điều này làm cho Tiêu Trường Ca nụ cười trên mặt từ từ ngưng tụ. Lúc này mới vừa khen ngợi cửa ra nói, còn có thể thu hồi lại sao? Đương nhiên là không thể. Nếu không, trực tiếp một cái tát quất tới. Quên đi. Trình Nguyệt Nga lôi kéo Tiêu Trường Ca. Quả nhiên, thu đồ đệ nhất định phải cẩn thận. Nếu không, thu rồi một đám nhiệt đồ, vậy coi như không thể thực hiện được. Không thể bởi vì nhất thời tu vi liền tổn hại. Bởi một số cùng số 3 hai bên tổn hại, chiến đấu vào ngày mai tiếp tục, nếu là hai người vẫn hai bên tổn hại, chỉ có thể tìm kiếm một người cùng nhị hào chiến đấu. Trọng tài thanh âm của vang lên. Này ngược lại là không có vấn đề gì. Trong bọn họ bất cứ người nào, Tiêu Trường Ca cũng không để ở trong lòng. Chỉ là, hiện tại không thể nói thẳng ra. Ngày hôm sau, hai người không có lại tỉ thí. Một người trong đó đã thẳng vào nhìn mình chằm chằm. Làm sao? Ngươi cảm giác mình có thể đánh thắng ta? Tiêu Trường Ca nhìn chằm chằm người kia con mắt, hắn cũng thật là không tin. Đám người kia nếu là cùng hắn uống vài chén, cũng thật là có chút sợ người. Chiến đấu bắt đầu. Nhị hào thắng. Đoàn người. Này rất mẹ, trọng tài suýt chút nữa theo không kịp bọn họ tỉ thí. Có điều, người kia liền thảm. Hắn bị Tiêu Trường Ca trực tiếp nhấc bay ra ngoài. Hiện tại, hắn đã ở võ đài bên ngoài, chỉ có thể bắt đệ tam tiêu chuẩn, cho tới một người khác trực tiếp bị giật mình. Có thể một cái tát quất bay thánh đế cảnh tứ tầng, bọn họ còn có thể làm thế nào? Vì lẽ đó, mặt khác người kia nhìn thấy Tiêu Trường Ca đích tình huống sau trực tiếp lắc lắc đầu. Đáp án không cần nói cũng biết, một vòng cuối cùng vẫn là Tiêu Trường Ca thắng lợi. Đến đây, Tiêu Trường Ca thành công đăng đỉnh. Chương 354, cha ngươi không phải cha ta. Tiêu Trường Ca đăng đỉnh, vui vẻ nhất không gì bằng Thanh Châu thành chúa. Cho tới những người khác, nửa mừng nửa lo cái khác Cửu Châu tự nhận là không có năng lực vấn đỉnh đỉnh cao, vì lẽ đó không có ý kiến gì. Thất Tinh thành bên trong, cao đẳng gia tộc sẽ không giống nhau. Bọn họ có năng lực bắt được số 1, kết quả lại bị Tiêu Trường Ca tiệt hồ, này làm sao không để cho bọn họ buồn bực. Đặc biệt cuối cùng hai người kia, gia tộc của bọn họ người cơ hồ tất chết. Nhưng là, hữu dụng không? Vô dụng. Bắt được đệ nhất Tiêu Trường Ca cùng cái khác 9 người trực tiếp tham gia Tinh Thần Đế Quốc thịnh yến. Lần này tiệc rượu là Tinh Thần Đế Quốc đặc biệt vì là Tiêu Trường Ca 10 người chuẩn bị. Đương nhiên, ở trên yến hội xuất hiện không ít cao đẳng gia tộc gia chủ cùng với Thất Tinh công tử. Thiên Khu ở đây trước tiên kính Tiêu công tử một chén. Thiên Khu làm long đầu lão đại, trước tiên mở miệng. Đa tạ bảy vị huynh đệ chăm sóc, huynh đệ ta mượn hoa hiến vật, đa tạ các ngươi chăm sóc. Tiêu Trường Ca đồng dạng giơ lên một chén rượu. Nói chi vậy, chúng ta chăm sóc ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta mà thôi. Thất Tinh công tử bên trong một nhanh mồm nhanh miệng. Tiêu Trường Ca cũng không hàm hồ, không biết ta phải nên làm như thế nào. Rất đơn giản, cùng chúng ta đồng thời tiến vào Chư Thiên chiến trường là được. Chư Thiên chiến trường? Tiêu Trường Ca trầm ngâm. Bây giờ là Tiêu công tử đăng đỉnh thắng ngày, không muốn thảo luận những vấn đề này. Thiên Khu phất phất tay. Những người khác gật gật đầu, không hề nói gì. Tiêu Trường Ca giống như những người khác, cũng không có gì có thể nói. Không còn những người này dây dưa, hắn ngược lại là thanh tịnh một ít. Vì lẽ đó, ở trên trời khu giải quyết vấn đề sau, hắn không hề nói gì. Lần này luận võ, vì là được rồi mổ đại diễn thiên đích tình huống. Nếu tinh thần giới chư thiên chiến trường chính là lớn diễn thiên chư thiên chiến trường, ở trên chiến trường gặp phải những người khác là chuyện tất nhiên. Bởi vậy, Tiêu Trường Ca hoàn toàn có thể thông qua chư thiên chiến trường hiểu rõ đại diễn thiên. Chư vị thanh niên, đều là ta tinh thần giới vạn người chưa chắc có được một thiên tài, làm tinh thần đế quốc hoàng đế bệ hạ, ta ở đây chúc mừng mọi người một câu. Tinh thần đế quốc hoàng đế uống một hơi cạn sạch. Những gia tộc khác người vội vàng đứng dậy hành lễ. Hết cách rồi, làm tinh thần đế quốc chúa tể, nếu là không còn Thất Tinh gia tộc quản khống, bọn họ chính là thiên nhất dạng tồn tại. Bây giờ kết cấu không thể nói được rất tốt, thế nhưng thật giống cũng không có kém cỏi như thế. Nhìn thấy Thất Tinh công tử đều là uống một hơi cạn sạch, Tiêu Trường Ca cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem rượu trong chén uống sạch. Tiếp đó, hắn còn phải ỷ lại Thất Tinh gia tộc. Không có Thất Tinh gia tộc, hắn không có năng lực tiến vào những thế giới khác. Cùng ngay từ tối, nhạc hòa vui vẻ. Trịnh Nguyệt Nga đẳng nhân nhưng là kém hơn nhiều. Tinh thần đế quốc ở an bài Trịnh Văn Bắc cùng Trịnh Nguyệt Nga và ở tinh thần đế quốc phòng tiếp tân sau, sẽ không có bắt chuyện người. Đương nhiên, không phải là không có người bắt chuyện, mà là những người kia nhìn thấy Trịnh Nguyệt Nga bốn người sau không muốn bắt chuyện. Chỉ là, bọn họ vạn vạn không ngẫm lại đến, Tiêu Trường Ca sẽ trở thành tinh thần đế quốc quốc chủ cùng với Thất Tinh gia tộc khách quý. Các ngươi làm cái gì vậy? Tinh thần đế quốc nhà nghỉ, Trịnh Văn Bắc nổi trận lôi đình. Hắn tuy rằng chỉ có thánh đế cảnh cấp thấp tu vi, thế nhưng không chịu được hắn có một tinh thần giới luận võ đệ nhất đệ tử a, vì lẽ đó hắn phát nổi nóng, những người kia cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thiên sinh, chúng ta tinh thần đế quốc minh văn quy định, nhân viên phục vụ dùng tinh thần đế quốc pháp luật nói chuyện. Đây là đã từng thuận buồm xuôi gió pháp bảo, chỉ là hiện tại lại không bất kỳ tác dụng gì. Ta mặc kệ các ngươi quy định như thế nào, thế nhưng làm cái này khách sạn quý khách, các ngươi dựa theo tiêu chuẩn vời đến sao? Chính Văn Bắc dường như đến rồi linh cảm. Vị tiên sinh này nói như ngươi vậy, hoàn toàn là nói xấu. Có phải là nói xấu? Ngươi nên biết, coi như ngươi không biết, những người khác cũng có thể biết. Lần này tinh thần đế quốc nhà nghỉ những người kia làm khó. Quốc chủ thiết tiến, nếu là đám người kia trước tiên náo lên, bọn họ cũng thật là không có gì quả ngon ăn. Dù sao đám người kia là bọn hắn khách mời. Đế quốc hôm nay tiếp đón ngôi sao mới xuất hiện, các ngươi có thể hay không hai ngày nữa trở lại? Chiêu đái lao đại rốt cục đứng dậy. Ngươi không biết chúng ta là ai? Chính Văn Bác nhíu mày, đem sự tình cho lớn, hắn chính là vì Dương Minh toàn bộ thất tinh thành. Tình huống bây giờ thật giống có chút không cho phép. Xin lỗi, nhà nghỉ tiếp nhận người thực sự nhiều lắm, vì lẽ đó có chút chăm sóc bất chu, mong rằng nhiều lượng giải. Ngươi đây không phải chăm sóc bất chu vấn đề. Tiêu trưởng ca lắc lắc đầu. Dựa theo tình huống của nơi này, tiêu trưởng ca cảm thấy dùng mắt chó coi thường người khác khá là chuẩn xác. Mặc kệ như thế nào, vẫn là cho cái mặt mũi, cần phải thường cho thường cái gì, chúng ta bồi thường là được rồi. Cái tiệm này trưởng quỹ thật giống cũng có chút bất đắc dĩ. Có thể không bất đắc dĩ sao? Liên nhóm người này dáng dấp, bọn họ chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vân vân. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Người tới, lại là mụ gì quận cái kia tự xưng Khai Dương công tử nam tử. Ngươi tại sao lại đi tới nơi này? Làm thất tinh công tử tự nhiên đến có người đứng ra. Ta đi tới chỗ nào, thật giống không cần ngươi quan tâm chứ? Công tử trẻ tuổi liếc mọi người một chút. Ngươi? Lý Khai Dương chỉ vào cái này tự xưng gia phụ là Lý Cương thanh niên, suýt chút nữa nổi trận lôi đình. Ta cái gì ta? Ngươi chẳng qua là so với ta thêm gia sinh mấy năm mà thôi. Lần này, mọi người triệt để không nói gì. Còn có thể nói cái gì? Tự nhiên là cái gì cũng không thể nói. Bởi vậy, nghe được thanh niên công tử lời này, Lý Khai Dương không nói. Không chỉ là Lý Khai Dương, mấy người kia cũng không có cách nào nhiều lời. Vì lẽ đó, đám người vây xem nhìn thấy thất tinh người của gia tộc cũng ăn quả đằng sau, không khỏi vui vẻ. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, cũng sẽ không quản ngươi như thế nào. Nếu như ngươi đúng là Lý Cương nhi tử, vậy ngươi phụ thân đang ở bên trong, ngươi nên đi qua gặp mặt. Lý Khai Dương chỉ có thể dang rộng ra đề tài. Phụ thân ta gọi Lý Cương không sai, thế nhưng phụ thân ta ở nhà. Trong nhà? Lý Khai Dương nhíu nhíu mày. Hắn nhưng là không nhớ rõ cha mình chức vị loại hình, thế nhưng giải quyết ngoài hắn ra vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Lý Khai Dương phụ thân của Lý Cương hiện tại cũng không phải ở nhà. Phụ thân ngươi không phải Lý thị gia tộc Lý Cương? Lý thị gia tộc là cái gì? Cha ta chính là Lý Cương. Tiêu trưởng ca, này rất sao còn nói thế nào xuống? Đương nhiên, nhất không nói gì tự nhiên là Lý Khai Dương. Ở Mù Dị quận thời điểm, nếu không phải kiêng kỵ công tử trẻ tuổi ca phụ thân đại danh, không chắc Lý Khai Dương đã lấy hắn một cái. Dù sao, cái này công tử trẻ tuổi ca ở Mù Dị quận nói quá kiêu ngạo rồi. Cha hắn là Lý Cương. Khai Dương công tử cha cũng là Lý Cương, an này không phải tương đương với công tử trẻ tuổi cùng Khai Dương công tử một cha. Trên thực tế đây, hai người quả thật có chênh lệch. Khai Dương công tử cha là thứ thiệt chí tôn cảnh một tầng. Thế nhưng, công tử trẻ tuổi ca ba mẹ thì không được. Bọn họ lớn như vậy niên kỷ, đi tới nhà ông bà ngoại sau hỗ trợ, thử nghĩ xem, trong lòng là tư vị gì. Mấy vị khác công tử đúng là không hề nói gì, mang theo những người khác hướng về một nơi khác mà đi. Khai Dương công tử bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai, cha ngươi không phải cha ta. Xin nhớ quyển sách phát lần đầu tiên miền. Điện thoại di động hãy xem địa chỉ mạng, chương 355, thí đệ. Lại nói ngược lại, cha ngươi không phải cha ta, ngươi dựa vào cái gì lớn lối như vậy? Nguyên lai, công tử trẻ tuổi ca đúng là một người tuổi còn trẻ công tử ca, cha của hắn không chỉ là gọi Lý Cương, hơn nữa còn có nhất định thực lực, chỉ là cùng Lý Khai Dương phụ thân của có chút chênh lệch mà thôi. Lý Khai Dương phụ thân Lý Cương, hắn nhưng là thất tinh một trong những gia tộc Lý gia tộc trưởng. Chí tôn cảnh một tầng tu vi, cũng không phải đùa giỡn. Cái này cũng là Lý Khai Dương giá cái Khai Dương công tử kiêng kỵ nguyên nhân. Hắn kiêng kỵ cái gì? Tự nhiên là sợ sệt cái này công tử trẻ tuổi ca là chính mình cha nhi tử, như vậy, hắn chính là cái này công tử trẻ tuổi ca ca ca. Như vậy, hắn nào dám thu thập công tử trẻ tuổi ca? Chỉ là, công tử trẻ tuổi ca hiện tại đập lấy nòng súng, hắn tự nhiên cũng không quan tâm. Nếu liền thất tinh một trong Lý gia cũng không biết, vậy tại sao còn muốn khách khí với hắn? Vì lẽ đó, Khai Dương công tử không do dự nữa, suy nghĩ một hồi sau, trực tiếp dặn dò những người khác động thủ. Công tử trẻ tuổi ca ở không biết chuyện đích tình huống dưới, trực tiếp bị đập thành thịt chưa. Các ngươi làm cái gì? Chí tôn cảnh một tầng uy á bao trùm toàn bộ tinh thần giới tinh thần đế quốc trung ương quảng trường. Cha, Lý thiếu gia. Thất tinh công tử hô lên bất đồng xưng hô. Đối với thất tinh một trong Lý gia Lý Cương, ở toàn bộ tinh thần giới cũng là nghe nhiều nên thuộc tồn tại. Hiện tại nhìn thấy chân nhân, mọi người chỉ có thể cung cung kính kính tiến lên túi chào. Đùng. Lý Cương trở tay chính là một cái tát. Một tát này cũng không phải chỉ là đánh Lý Khai Dương một người, mấy người kia đồng dạng bị đánh. Cha, ngươi làm gì? Lý Khai Dương giận dữ. Hắn mặc dù có thánh đế cảnh thất tầng tu vi, thế nhưng ở Lý Cương trước mặt, rõ ràng không đáng chú ý làm cái gì. Ngươi hỏi trước một chút chính mình đã làm gì? Lý Cương lạnh lùng nói. Đồng thời, hắn ánh mắt lạnh như băng quét mắt mọi người. Khi hắn ngay dưới mắt, hắn tiểu nhi tử lại bị chính mình con lớn nhất mang người giết, ngươi nói hoang đường không hoang đường? Chúng ta chính là giết một người tuổi còn trẻ công tử ca mà thôi, hắn nói cha hắn là Lý Cương. Lý Khai Dương đáp lại. Cha hắn chính là ta. Lý Cương ngược lại cũng thoải mái. Làm sao có khả năng? Lý Khai Dương có chút không dám tin tưởng. Mình giết đệ đệ ruột thịt của mình, làm sao không thể? Ta chỉ là không có nói cho hắn biết thất tinh gia tộc sự tình mà thôi, cho tới Lý gia, đồng dạng chưa nói cho hắn biết, thế nhưng, cha hắn là Lý Cương là trí tôn cảnh, ta đều nói cho hắn biết rồi. Nhưng là, Lý Khai Dương muốn nói gì? Này có cái gì nhưng là? Lẽ nào hắn không có nói cho ngươi biết, cha hắn là Lý Cương à? Nói rồi. Lẽ nào hắn cũng không nói gì, cha hắn có trí tôn cảnh một tầng tu vi sao? Nói rồi. Lý Khai Dương vẫn gật đầu. Nếu nói tất cả, tại sao ngươi còn muốn giết hắn? Lý Cương chất vấn. Ta không biết hắn là đệ đệ của ta. Thúc phụ, xin lỗi. Thất tinh vị trí đầu não, thiên khu xin lỗi. Bọn họ bảy người giết Lý Cương nhi tử, tự nhiên đến có chút thành ý xin lỗi nếu có dùng là nói, con trai của ta sẽ không chết. Mọi người yên lặng một hồi. Hiện tại, bọn họ nói cái gì đều là sai, chỉ có thể chờ đợi các loại, nhìn Lý Cương nói thế nào. Nếu là vòng qua bọn họ còn có thể ung dung một ít. Nếu không phải tha, phỏng chừng bọn họ liền xong đời. Không vì nó. Lý Cương cái này thánh đế cảnh nhất tầng chỉ cần lên tiếng, Lý Khai Dương bọn họ bảy người cũng chỉ có thể nghe theo. Không nghe theo. Có thể thử một chút xem. Làm sao? Vừa không phải là rất lợi hại sao? Làm sao hiện tại một cũng không nói chuyện? Lý Cương tiếp tục thẩm thị mọi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là sát hại Lý Khai Dương cùng cha khác mẹ đệ đệ đồng lõa. Lý Cương nếu là nắm lấy không tha, bọn họ cũng không có bất luận biện pháp gì. Tình huống bây giờ, chỉ có thể là trầm mặc. Đang trầm mặc trong quá trình, thuận tiện giúp bận bịu làm một ít chuyện. Cha, ngàn sai vạn sai là lỗi của ta, ngươi còn chưa phải muốn trách phạt bọn họ. Cuối cùng vẫn là Lý Khai Dương chống được hết thảy. Được, ngươi đã lợi hại như vậy, vậy thì bế quan tu luyện 18 năm. 18 năm? Tại sao là 18 năm? Lý Khai Dương có chút không rõ. 18 năm sau, Thiên Huyền Đại Lục giải phóng, đến thời điểm mọi người có thể dương ra hoành đồ. Nghe được Lý Cương, Tiêu Trường Ca cười cợt. Triển khai kế hoạch lớn, chỉ bằng những người này, tựa hồ có hơi kém cỏi. Có điều, hắn cũng không có nói cái gì. Liền hắn tình huống bây giờ, nói cái gì đều là đồ giả, tác phẩm rậm. Đơn giản, còn không bằng cái gì cũng không nói. Không chắc sự tình còn có thể xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi nhất định không có nhục sứ mệnh. Lý Khai Dương ôm quyền. Trước đó, ngươi nên đi trước trải nghiệm một hồi sinh hoạt, giết mình thân đệ đệ cũng không bị trừng phạt, sau đó ai còn có thể chăm sóc ngươi. Vậy ngươi nói làm thế nào? 18 năm không cho phép ra phía sau núi. Nghe được Lý Cương, Tiêu Trường Ca suýt chút nữa không có mắng ra đến. Rất rõ ràng, đây là vì tránh thoát phía trước không cần thiết chuyện tình, trực tiếp sau khi tiến vào diện chuyển món. Chỉ là, có một số việc cũng không có dễ dàng như vậy không chế. Ý là 18 năm sau là có thể phát ra. Cuối cùng vẫn là Lý Khai Dương mở miệng. Không sai. Này thất tinh công tử đây. Lý gia xưa nay không thiếu công tử, thế nhưng, khuyết thiếu có một ít gia tộc ý thức trách nhiệm người. Nghe được Lý Cương, Tiêu Trường Ca rất tán thành, gật gật đầu. Chỉ tiếc, Tiêu Trường Ca dù sao không phải tinh thần giới người, vì lẽ đó, rất nhiều thứ cũng không biện pháp. Này, Lý Cương thật giống biết Lý Khai Dương nói cái gì, trực tiếp tiếp lời nói, yên tâm đi, không có vấn đề gì. Cuối cùng, Lý Khai Dương gật gật đầu, tiến vào chính mình cha lao tù. Dù sao, hắn là sát hại chính mình thân đệ đệ đắc tội khôi thủ phạm. Nếu là đụng những người khác, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cứ như vậy, ở đám người nhìn kỹ bên trong, Lý Khai Dương rời đi quảng trường. Cùng hắn cùng rời đi còn có mấy người khác. Thất tinh công tử tên gọi, ở đêm nay đổi chủ. Cho tới Lý Cương nhưng là lưu lại. Hắn nhìn đến dự thi đám người sau, trực tiếp quyết định cuối cùng thứ tự. Có điều, hắn đúng là không có hồ lai, tất cả mọi chuyện đều toàn bộ biết rõ. Thế nhưng, hắn thật sự toàn bộ biết rõ sao? Không có ai biết, chỉ có một mình hắn biết. Thiên khu nhìn càng đi càng xa Lý Cương đảm nhân, trong lúc nhất thời khó khăn rồi. Khai Dương làm thất công tử một trong, theo đạo lý, hắn nhất định phải giữ gìn. Thế nhưng, bọn họ thất tinh công tử liên hợp giết chết Lý Cương tiểu nhi tử, Lý Khai Dương thân đệ đệ, đây cũng không cách nào mở miệng. Vì lẽ đó, trang giả bộ say rượu là duy nhất phương pháp. Chỉ là, phương pháp kia không nhất định được đến thông. Chúng ta cũng đi thôi. Giao Quang có chút oan ức. Làm duy nhất nữ tử, hắn vốn là nói rồi tốt hơn nói. Kết quả đây, hoàn toàn ngược lại. Đi nơi nào? Nơi nào cũng không đi, ta đã nghĩ xem bọn họ lợi hại bao nhiêu. Lời này, có chút hổ giả man triển. Bất kể nói thế nào, câu nói này cũng không cho tới. Cho tới những vấn đề khác, đương nhiên cũng không phải vấn đề. Thế nhưng, Lý Cương đại náo tinh thần đế quốc giải thi đấu trung ương quảng trường chuyện tình nhưng là trong nháy mắt truyền ra ngoài. Không chỉ là một chỗ, toàn bộ tinh thần đế quốc những nơi khác toàn bộ thả ra. Chương 356, Tịnh Châu thành. Mặc kệ có hay không Lý Khai Dương giết đệ chuyện tình, Tiêu Trường Ca muốn rời khỏi tinh thần giới quyết tâm phải không thay đổi. Vì lẽ đó, ở Lý gia sau khi rời đi, tinh thần đế quốc hoàng đế đứng ra duy trì lần này luận võ kết quả. Làm luận võ đệ nhất Tiêu Trường Ca, theo thiên khu đi tới Chư Thiên chiến trường. Đương nhiên, cái này Chư Thiên chỉ là đại diễn tiên trừ giới. Thất tinh thiếu mất nhất tinh, muốn ở trên chiến trường có điều làm sợ là khó khăn. Thiên khu cười khổ. Các ngươi tu luyện công pháp nếu như có thể truyền ra ngoài, ta nghĩ ta có thể giúp các ngươi một hồi. Tiêu Trường Ca suy nghĩ một chút nói, hắn vốn là muốn đi những giới khác, nếu là ở Chư Thiên chiến trường tìm tới phương pháp, cớ sao mà không làm. Bởi vậy, Thiên khu chỉ cần đồng ý đem công pháp cống hiến đi ra, hắn không ngại ở Chư Thiên chiến trường hỗ trợ bọn họ một cái. Cái này tu luyện công pháp, đương nhiên là có thể lấy ra, chỉ là các đời tới nay không có người còn lại có thể đại biểu thất tinh gia tộc, cái này cũng là chúng ta thất tinh gia tộc có thể bảo lưu địa vị cao quý nguyên nhân. Thiên khu toàn bộ bê ra. Hiện tại không còn Lý Khai Dương, ít đi cái Khai Dương công tử, hắn cái này Thiên khu công tử quả thật có chút khó làm. Đơn đả độc đấu đi, thánh đế cảnh thất tầng ở trên chiến trường không đáng chú ý tổ đội đi, ít đi quan trọng một khâu, không phát huy ra vốn là sức chiến đấu. Cái này cũng là thiên khu lung túng nguyên nhân. Ta thử xem. Tiêu Trường Ca cũng không nhiều nói, trực tiếp đưa tay ra. Thiên khu nhìn thấy Tiêu Trường Ca động tác, minh bạch ý của hắn. Hắn không chút do dự mà lấy ra Thất Tinh gia tộc hợp luyện công pháp. Này còn không đơn giản, ta có thể dạy ngươi. Tiểu Sơn Hà lặng lẽ cho Tiêu Trường Ca truyền âm. Ta trở lại thử xem. Tiêu Trường Ca cũng không khách khí, nhìn trời khu nói một tiếng sau, chạm đích rời đi. Bọn họ bây giờ nơi ở vẫn là Thanh Châu sân bãi. Về tình về lý, Tiêu Trường Ca cũng phải trở về cùng Thanh Châu thành chúa nói một đôi lời. Cho tới mặt sau, cùng Thiên Khu 6 người đi tới Chư Thiên chiến trường, phòng trường sẽ không trở về. Làm Tiêu Trường Ca trở lại Thanh Châu thành nơi đặt chân lúc, Thanh Châu thành chúa vẫn là một bộ kích động dáng dấp. "Tiêu công tử, không biết mặt trên đối với Thanh Châu có cái gì thường? Thường đến tiếp sau sẽ phân phát, ta trở về nguyên nhân là theo ngươi cáo biệt." "Cáo biệt?" Thanh Châu thành chúa ngẩn ra. Hắn xưa nay không nghĩ tới, được cùng mất đi sẽ nhanh như thế. Thời gian mấy tháng, Tiêu Trường Ca để hắn đạt đến tinh thần giới đỉnh cao. Mấy tháng sau khi, hắn lại được trở lại Thung Lũng. Cũng không phải mà, Tiêu Trường Ca chuyến đi này, Thanh Châu lại được trở lại lúc ban đầu lót đáy nhân vật. Đúng, ta nên cùng Thất Tinh công tử ở trong 6 cái rời đi. Tiêu Trường Ca ngược lại cũng không che giấu. Có một số việc, coi như nói rồi, Thanh Châu thành chúa cũng không có tư cách biết. Buổi tối đồng thời ăn một bữa cơm. Thanh Châu thành chúa thử mời. Không được, ta trở về nguyên nhân chủ yếu liền hai cái, một là cùng ngươi cáo biệt, hai là mang theo những người khác rời đi. Cuối cùng, Thanh Châu thành chúa gật gật đầu. Hắn thật giống chấp nhận Tiêu Trường Ca đột nhiên xuất hiện cùng đột nhiên rời đi. Hữu duyên gặp lại. Đây là Thanh Châu thành chúa cuối cùng nói ra được 4 chữ. Tiêu Trường Ca gật đầu, lôi kéo Hồ Lai, chậm rãi rời đi. Cho tới Trịnh Văn Bắc cùng Trịnh Nguyệt Nga, hắn đã làm được dẫn bọn họ đến Thất Tinh thành cái hứa hẹn này. Hiện tại, cũng phân là lúc, khi khác rồi. Chỉ là, Trịnh Nguyệt Nga rõ ràng có chút không muốn. Nhất định phải rời đi sao? Đây cũng không phải là Trịnh Nguyệt Nga lần thứ nhất hỏi. Tiêu Trường Ca gật gật đầu. Vậy ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Tiêu Trường Ca lắc lắc đầu. Tại sao? Ta chỉ có thể chăm sóc bọn họ, không có cách nào chăm sóc ngươi. Ta có thể chăm sóc chính mình. Ngươi nếu có thể chăm sóc chính mình, vậy thì chính mình đi à, tại sao phải cùng chúng ta đồng thời? Trịnh Nguyệt Nga dậm chân, tàn nhẫn mà trừng Tiêu Trường Ca một chút, chạm đích đi rồi. Chỉ là, xoay người một sát na kia, nước mắt theo khỏe mắt lướt xuống. Cái này sát hàm hàm, lẽ nào hắn thật sự không thấy được tâm ý của chính mình sao? Rất hiển nhiên, chính là cố ý đuổi chính mình đi. Trịnh Nguyệt Nga hiểu, vì lẽ đó hắn đi rồi, cho tới sau đó, phòng trừng sẽ không lại gặp nhau. Trịnh Nguyệt Nga cũng không muốn cùng hắn lại gặp lại. Nhìn Trịnh Nguyệt Nga giận dữ rời đi dáng dấp, Tiêu Trường Ca lắc lắc đầu. Hắn còn muốn tìm kiếm Tô Huyền Nhi, sau đó cho Lâm Mỹ Na cùng Hà Tiên Nhi một câu trả lời. Hai người này cũng đều là tâm tâm niệm niệm người của mình. Nếu không ngươi vẫn là mang tới nàng đi. Tiểu Sơn Hà hiếm thấy phát biểu ý kiến của mình. Còn chưa phải, chạm tiếp theo tình huống thế nào cũng không biết, vạn nhất có nguy hiểm đây. Hú hồ, cái khác 9 người, chúng ta vẫn không có cách nào liên lạc với, phòng trừng có chút khó khăn. Vậy chúng ta bây giờ rời đi sao? Tìm một chỗ, trước tiên đem Thất Tinh gia tộc cái này hợp luyện công pháp học tập một hồi. Cũng được. Tiểu Sơn Hà gật gù. Lập tức, 3 người biến mất ở Thất Tinh thành phố lớn, hướng về dã ngoại mà đi. Lần này đi tới Chư Thiên chiến trường, Tiêu Trường Ca có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Vì lẽ đó, trước tiên đem cái môn này hợp luyện học tập, nói không chắc có tác dụng lớn. 3 tháng. Đây chính là thiên khu 6 người tiến vào Chư Thiên chiến trường thực tiễn thời gian. Lý Khai Dương bởi Lý Cương nguyên nhân, không có cách nào đi tới, mọi người chỉ có thể lâm thời tập hợp người. Chủ yếu nhất hay là bởi vì Chư Thiên chiến trường cũng không có nguy hiểm như thế. Ở nơi nào, bất kể là người hay là huyền thú, đều có cơ bản khắc chế. Chí ít, cao tầng lần cường giả sẽ không tàn sát tầng thấp sinh vật. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi đâu? Hướng về phía đông đi thôi. Tiêu Trường Ca cũng không biết đi chỗ nào. Chúng ta đi hướng đông nam. Tiểu Sơn Hà nói. Tu luyện hợp luyện thuật cần phải đi đông nam sao? Bên kia có một lớn một chút thành thị, cùng Thanh Châu gần như. Làm sao ngươi biết? Nghe được Tiểu Sơn Hà, Tiêu Trường Ca là thật buồn bực. Mọi người đều là cùng nơi, làm sao ngươi nên cái gì đều biết? Ta có thể bấm xe toán A. Tiểu Sơn Hà cập nhà. Đến cùng cái gì thành? Thịnh Châu thành. Cũng được, chúng ta liền đi Tịnh Châu thành đi tới. Tiêu Trường Ca cười cợt. Có mục tiêu kế tiếp, người hay là sẽ trở nên đặc biệt tinh thần. Nay không, biết hướng đông nam có một Tịnh Châu thành sau, Tiêu Trường Ca tích cực lên. Đương nhiên, hắn càng nhiều mong đợi hơn, đoán chừng là đại diễn tiên chư thiên tiểu chiến trường. Ở nơi nào, cố gắng là có thể nhìn thấy cái khác mấy cái đến từ thiên huyền đại lục người. Chỉ là, bọn họ chân hoàng cảnh tu vi thật sự có thể đi tới nơi này sao? Tiêu Trường Ca đánh cái đại đại dấu chấm hỏi. Ẩn thế liên minh mấy cái đồ đệ cũng còn tốt, cơ bản đều có chân hoàng cảnh tập tầng, rời đi thiên huyền đại lục sau, như thế nào cũng có khả năng đến thánh đế cảnh. Thế nhưng, hiên viên truyền kỳ cùng Tiêu Trường hiểu những người này liền thảm. Bọn họ tại thiên huyền đại lục là thiên tài. Ở chư thiên vạn giới, bọn họ này điểm tu vi thật sự không coi vào đầu sự tình. Hay là ở một cái đỉnh núi nhỏ có thể phóng to vương, tiến vào thành phải của lại. Những này đã không liên quan Tiêu Trường Ca chuyện tình rồi. Lúc này, hắn mang theo Hồ Lai cùng Tiểu Sơn Hà, tiến vào Tịnh Châu thành sau, tận tình vui đùa. Khoảng thời gian này tới nay, vì bắt được luận võ số 1, Tiêu Trường Ca áp lực cũng không nhỏ. Hiện tại, tìm được rồi phương hướng, hắn tự nhiên đến bù đắp lại. Chương 357, nhân gian luyện ngục tiểu thuyết, đồ đệ thăng cấp ta liền trở nên mạnh mẽ tác giả, hàng kiện. Tịnh Châu thành. Khu vực trung tâm phồn hoa như gấm, bị phồn hoa gói hàng trung gian. Trần trụi địa lộ ra thành phố này diện mạo thật sự. Lúc này, một đám 13-14 tuổi đứa nhỏ chính đang trên đường phố ăn xin. Không sai, chính là ăn xin. Bọn họ ăn xin địa phương chính là Tịnh Châu thành sống nghèo. Phải biết, nơi này ngủ ở đều là người nghèo. Những người này ở đây ăn xin, nơi nào sẽ có ngày thật tốt. Nhưng là, không ở nơi này ăn xin, trong thành lại không pháp tiến vào. Đây chính là đám người kia sự bất đắc dĩ. Bọn họ bị vòng ở cái này vòng tròn, nơi nào đều không cách nào đi. Nhưng là, nơi này có chừng tài nguyên lại không đủ lớn nhà đồng thời sinh hoạt. Điều này sẽ đưa đến một hiện tượng, cá lớn nuốt cá bé. Chân chính cá lớn nuốt cá bé. Hết thảy không có chút thực lực, muốn ở chỗ này sinh tồn, đó là không thể nào. Làm Tiêu Trưởng ca ba người muốn bước vào cái này trong thành xóm nghèo lúc, thủ vệ binh lính nhìn ba người một chút, bên trong vấn đề an toàn, chúng ta không chịu trách nhiệm. Yên tâm, chúng ta không cần phụ trách. Tiêu Trưởng ca cười cợt. Đùa giỡn, toàn bộ tỉnh Châu thành, có mấy có thể làm cho hắn không an toàn. Gộp lại, phòng trừng vẫn không có hai cái tay. Chính là ta cho các ngươi nhắc nhở một hồi, nếu là có cái gì cần, chỉ cần thông báo một tiếng, chúng ta sẽ tiếp các ngươi đi ra. Vậy thì đa tạ. Tiêu Trưởng ca lôi kéo hai người, chậm rãi tiến vào. Để Tiêu Trưởng ca không hiểu là, tiến vào người bên trong này tựa hồ ít đòi. Cho dù có, cũng chỉ là một ít võ trang đầy đủ vận chuyển hàng hóa người. Tiến vào bên trong, Tiêu Trưởng ca trước mắt rộng rãi sáng sủa. Một đám người ngồi vây quanh ở hai bên đường cái, thẳng vào nhìn tiến vào Tiêu Trưởng ca. Các ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Trưởng ca tò mò hỏi. Bọn họ cần ta chúng trong tay hết thảy tài nguyên. Tài nguyên? Tiêu Trưởng ca cả kinh. Không sai, chính là tất cả tài nguyên. Bao quát cái nào? Bao quát chúng ta. Nghe được Tiểu Sơn Hà, Tiêu Trưởng ca không khỏi có chút đồng tình. Đám người kia chẳng lẽ còn có thể cướp đoạt? Ngay ở Tiêu Trưởng ca nghĩ như vậy thời điểm, một đám người vây quanh. Bọn họ không ngừng mà đưa tay, dường như muốn đem Tiêu Trưởng ca ba người trên người gì đó đoạt. Dừng. Tiêu Trưởng ca quát to một tiếng. Đáng tiếc, như vậy không có tác dụng gì. Các ngươi làm cái gì? Ngay ở Tiêu Trưởng ca định dùng huyền lực đem những người này trục xuất khỏi đi lúc, một đạo thanh âm non nớt vang lên. Đám kia vây quanh ở Tiêu Trưởng ca ba người bên người, nhìn qua xanh sao vàng vọt trung lão niên nam tử nghe thế nói âm thanh sau, toàn bộ giải tán. Tiêu Trưởng ca nhìn sang, vừa vặn phát hiện một 12-13 tuổi thiếu niên. Lúc này, thiếu niên vênh mặt hất hàm sai khiến. Các ngươi ở đâu tới? Chẳng lẽ không biết quy củ của nơi này sao? Xin lỗi, vẫn đúng là không biết. Tiêu Trưởng ca lắc lắc đầu. Người bên ngoài cảm thấy chúng ta nghèo, tạm, thối, người ở bên trong đều tới bên ngoài chạy, không biết ngươi vì sao còn muốn chạy vào. Nhìn có thể hay không trợ giúp các ngươi. Ha ha ha ha. Mọi người cười to thanh âm của xuyên thẳng Vân Tiêu. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được bên ngoài người tiến vào nói trợ giúp bọn họ. Chuyện này quả thật là chân thiên hạ to lớn ghê. Phải biết, nơi này biến thành bây giờ dáng dấp, còn không phải bái người bên ngoài ban tạo. Các ngươi cười cái gì? Tiêu Trưởng ca có chút không rõ. Không có gì, ngươi vẫn là trở về đi thôi. Thiếu niên khoát tay áo một cái, gầy yếu trong thân thể tự giấu một luồng hạo nhiên chính khí. Cũng được, ngươi dẫn ta nhìn bên trong liền đi. Tiêu Trưởng ca cũng không cưỡng cầu. Ngươi đã không cần trợ giúp, ta cần gì phải đây? Ngươi muốn xem bên trong? Trong này có gì đáng xem? Chúng ta người nơi này đều là đê tiện người, không đáng nhắc tới. Ở trong mắt ta, không có cao thấp giá cả thế nào. Ngươi là có mưu đồ chứ? Tiêu Trưởng ca lắc lắc đầu. Đùa giỡn, hắn sẽ ở một xóm nghèo mưu đồ gì? Nếu là có mưu đồ, cũng không cần như vậy. Tiêu Trưởng ca tin tưởng, chỉ cần mang đến một ít đồ ăn, ở đây không có không làm được chuyện tình. Xem đám người kia dáng vẻ gầy yếu, khẳng định chính là khuyết thiếu đồ ăn. Không mưu đồ, giúp đỡ chuyện, chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết người lương thiện? Thiếu niên châm biếm. Ngươi sai rồi. Tiêu Trưởng ca lần thứ hai lắc đầu. Ừ. Thiếu niên rõ ràng có chút bất ngờ. Dựa theo hắn lý giải, không có vấn đề gì. Ta không phải cái gì người lương thiện, chỉ là ta đồ đao, không nhắm ngay người vô tội. Vậy làm sao ngươi biết ai là vô tội? Vì lẽ đó, bình thường không giết người, coi như giết người, cũng phải giết căm hận người của ta. Vậy ngươi tất nhiên có cái gì khiến người ta căm hận địa phương. Giả như ta người mang trí bảo đây. Tiêu Trưởng ca tựa như cười mà không phải cười. Thiếu niên yên lặng. Đây là rõ ràng giết người đoạt bảo, cùng căm hận đúng là không liên quan. Ta có thể mang ngươi đi dạo, thế nhưng, ngươi đến rời đi, nơi này khuyết thiếu tài nguyên. Thiếu niên trầm mặc một hồi lâu. Tốt. Tiêu Trưởng ca gật gật đầu, kéo Tiểu Sơn Hà cùng Hồ Lai tay. Nơi này là đồ bỏ đi thu về trận, những người này dựa vào những này đồ bỏ đi sinh hoạt. Tiểu Sơn Hà lặng lẽ truyền âm. Không có nữ tử sao? Tiêu Trưởng ca có chút buồn bực. Từ đi vào đến bây giờ, hắn tựa hồ không nhìn thấy bất kỳ dáng vẻ cô gái. Có. Tiểu Sơn Hà cho ra khẳng định đáp án. Ở nơi nào? Bọn họ ở một cái nơi say bột, toàn bộ đều là đã có tuổi lao phu nhân cùng tuổi nhỏ thiếu nữ. Vì lẽ đó, ngươi cảm thấy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này là phía ngoài chỗ đổ rác, đồng thời cũng là phía ngoài. Tiểu Sơn Hà lời kế tiếp không cần phải nói. Tiêu Trưởng ca rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng, hắn đột nhiên có chút căm hận tinh thần giới. Nói đúng ra, hắn là căm hận tinh thần giới chế độ đẳng cấp. Những này chế độ đẳng cấp sinh trưởng ra tới những này chế độ, hại bao nhiêu vô tội hài đồng. Thế nhưng, hắn quản được lại đây sao? Không quản được. Gặp phải những người này, hắn hay là có thể giúp một, hai. Hắn không gặp được những người kia đây. Bọn họ không phải chỉ có thể mặc cho số phận sao? Đa tạ. Tiêu Trưởng ca lộ ra một so với khóc còn khó coi hơn cười. Thiếu niên dường như phát hiện Tiêu Trưởng ca vẻ mặt, ngươi thấy được cái gì? Đều thấy được. Vậy còn xem sao? Xem. Thiếu niên hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái tuổi này không lớn thanh niên có thể như thế kiên định. Nếu có thể, có một số việc, phòng trừng chỉ có thể tưởng tượng rồi. Thiếu niên một trận âm u, vậy thì bên này đi thôi. Nói qua, chừng 10 cái chừng 10 tuổi thiếu niên đứng ở Tiêu Trưởng ca ba người bên cạnh. Xem điệu bộ này, đây là một đoàn người mang theo ba người quan sát. Các ngươi nhiều người như vậy sao? Bọn họ không chuyện làm liền theo, yên tâm, sẽ không sàng bậy. Thiếu niên dường như rõ ràng Tiêu Trưởng ca kiên kỵ. Bọn họ sàng bậy cũng vô dụng, ta nếu dám đi vào, tự nhiên là cái gì cũng không sợ. Tiêu Trường Ca mở ra cái chuyện cười. Hoàn cảnh của nơi này đã để hắn liên tiếp cau mày, nếu không phải hóa giải một chút, trời mới biết có thể hay không đột nhiên sốc. Thật sự là, hoàn cảnh của nơi này quá mức khiến người ta không biết lấy cái gì để hình dung. Tiêu Trường Ca chỉ nhìn thấy chồng chất như núi trong đống rác, nằm không ít da rẻ ngăm đen người, những người này bên cạnh còn có người đang không ngừng tìm kiếm. Có thậm chí trực tiếp bới mấy người trên người gì đó, sao đến trên người mình. Tình cảnh này, có thể nói nhân gian luyện ngục. Chương 358, Thánh đế cảnh tập tầng. Nơi này, Tiêu Trường Ca chỉ vào chồng chất như núi đồ bỏ đi trên mọc đầy đám người, mở miệng hỏi dò. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, thế nhưng, nơi này chính là tình huống như thế, không bị chúng ta khống chế. Vậy ngươi, ta chỉ là vì sinh tồn, cụ kết liễu một đám đồng dạng tuổi thiếu niên, bảo vệ chính mình. Bọn họ sẽ nghe lời ngươi sao? Đừng nghĩ thật đẹp, những người ở nơi này vì sinh tồn, mỗi người đều có một tổ chức, các ngươi vừa đi vào gặp phải những người kia, chỉ là lệ mà thôi. Nghe được thiếu niên giải thích, Tiêu Trường Ca một trận âm u, nơi này không chỉ là vô gian luyện ngục, vẫn là xã hội lò đung. Như thế nào mới có thể giúp các ngươi? Trợ giúp? Thiếu niên cười nhạo. Nơi này chính là bị bên ngoài đại nhân vật định vị vì là ôn thành địa phương, giúp thế nào giúp? Không có những kia cao cao tại thượng đại nhân vật lên tiếng, người nơi này chỉ có thể cả đời chết giả ở đây. Nơi này lẽ nào sẽ không có người rời đi? Người rời đi đều quá những ngày an nhàn của mình đi tới, ai còn quản nơi này này quần đồ bỏ đi? Không chê phiền phức sao? Từ thiếu niên trong miệng, Tiêu Trường Ca xem như là minh bạch tình huống của nơi này. Có điều, hắn cũng không có manh động. Tịnh Châu thành chủ, như thế nào cũng là thánh đế cảnh thập tầng viên mãn sắp tiến vào chí tôn cảnh tồn tại, đang không có thăm dò rõ ràng đích tình huống dưới, còn chưa phải muốn sảng bậy cho thỏa đáng. Đa tạ. Tiêu Trường Ca khẽ mỉm cười, đem trên người một ít kèm đưa cho thiếu niên. Không khéo, tình cảnh này vừa vặn bị nơi xa mấy cái nam tử nhìn thấy. Qua không một hồi, một đám chừng 20 người đội ngũ liền đem Tiêu Trường Ca cùng đám thiếu niên này vây quanh. Vi thiếu bảo, ngươi bây giờ càng ngày càng làm cần a. Người đến đầu lĩnh lạnh miễn cưỡng địa đạo. Ma đầu, ngươi rất sao đừng ở lão tử trước mặt giả bộ làm người tốt. Thiếu niên chính là Vi thiếu bảo, nghe được ma đầu sau, không khách khí chút nào đánh trả. Đem ngươi vừa lấy được đồ vật lấy ra, bằng không, ta ngày hôm nay sẽ đưa ngươi lên thiên đường. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Vi thiếu bảo đồng dạng cười gằn. Cũng là khi hắn nói chuyện thời gian, đám thiếu niên kia trong tay dụng cụ toàn bộ lấy ra. Nói là dụng cụ, bất quá là một ít gây vỡ thép mà thôi, thất trường bắt đoạn. Ma đầu người trong tay cũng gần như, chỉ có điều, bọn họ nhiều hơn một chút đao cụ. Lần trước bỏ qua cho ngươi một mạng, ngươi vẫn là đừng quá lơ lối. Ma đầu nhíu những mày. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình xuất hiện đến cùng Vi thiếu bảo nói rồi nhiều lời như vậy, Vi thiếu bảo bên cạnh trẻ tuổi mọi người chưa từng nói chuyện, nhìn qua vẫn nhẹ như mây gió. Đặc biệt bên cạnh hắn hai cái đứa nhỏ. Hai người vẫn còn đang đánh náo. Ta cá là cái kia ma đầu thắng. Ta cá là vị thiếu niên này ca ca thắng. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ma đầu có thể thắng? Bởi vì hắn đại a. Đại là có thể thắng sao? Người sư phụ kia cũng không có những lão già kia lớn, chẳng phải là sớm bị người đánh chết. Sư phụ ngươi như vậy đồ bỏ đi, bị đánh chết không phải bình thường sự tình sao? Khắc. Tiêu Trường Ca càng nghe càng không đúng vị. Đây là thảo luận sự tình vẫn là nhằm vào chính mình a? Nói qua kéo tới trên người mình. Sư phụ, hắn nói ngươi. Hồ Lai trước tiên cáo trạng. Ngươi xem ta như là dựa vào nói ngươi tranh thủ nhãn cầu người sao? Tiểu Sơn Hà xem thường. Bên cạnh Vi thiếu bảo nhưng là có chút há hốc mồm. Chính mình mang tới ba người này, dường như có chút không giống bình thường. Cũng là tại đây trong khoảng thời gian ngắn ngủi, quanh thân lại đến rồi hai, ba đoàn người. Trong tay công cụ gần như, nhân số cũng chính là 20, 30 người đến. Lần này, ma đầu cũng không dám lừa lối. Những người này, mỗi người đều là một tiểu bang phái lão đại, nếu là bị mọi người vây công, sẽ vô cùng thê thảm. Ngươi thấy nơi này hiện trạng chứ? Đối mặt những người đến này, Vi thiếu bảo không chút nào sợ, trái lại đối với Tiêu Trường Ca cười nói. Ngươi không sợ? Tiêu Trường Ca có chút không rõ. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Theo lý mà nói, Vi thiếu bảo là cái nào mang đạo vật người, lúc này nên hoang mang mới đúng. Sợ cái gì? Người tin không tin, ta tới tập trung có thể làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau lên. Ừ. Tiêu Trường Ca lộ ra mọi mắt mong chờ biểu hiện. Vi thiếu bảo thiếu niên này nếu thật là có thể làm cho đám người kia tàn sát lên, cũng coi như là có chút đầu óc. Đây là ta vừa bắt được vật tư, hiện tại toàn bộ cho các ngươi. Vi thiếu bảo không ở xem Tiêu Trường Ca, trái lại cao giọng nói. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện Tiêu Trường Ca dành cho đám kia vật tư 1%. Mặc dù là 1%, thế nhưng cũng không thiếu. Bởi vậy, làm Vi thiếu bảo đem những này vật tư ném đi lúc, này mấy bảy người toàn bộ phong dũng mà đi. Đi thôi. Làm xong những này, Vi thiếu bảo lúc này mới lên tiếng. Lẽ nào ngươi sẽ không nhìn kết quả? Kết quả chính là đám người kia đều phải chết. Ừ. Tiêu Trường Ca càng tò mò. Nơi này, đúng là phi thường thú vị. Bọn họ hiện tại chém giết, chờ chút còn có thể có thật nhiều người gia nhập vào, mà sau người tới tự nhiên trước tiên cần phải giải quyết bọn họ bất tử mới là lạ. Nghe được Vi thiếu bảo trình bày và phân tích, Tiêu Trường Ca chỉ có thể ở trong lòng thầm khen. Chỉ là, như vậy sẽ có hay không có chút tàn nhẫn? Lập tức, nghĩ tới đây sinh hoạt hoàn cảnh, Tiêu Trường Ca liền tự nhiên rồi. Nếu như không học được tàn nhẫn, chết cũng không phải là những người này, mà là trước mắt mình đám thiếu niên này. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Trường Ca không còn nhìn xuống tâm tư. Các ngươi trở về đi thôi, tự chúng ta đi ra ngoài. Không có chuyện gì, chúng ta có thể đưa các ngươi đến lối ra. Ngươi không sợ bị người vây công sao? Bọn họ không dám. Vi thiếu bảo lời này, cực kỳ tự tin. Nhìn lại một chút bọn họ không có một chút nào tu vi tại người, Tiêu Trường Ca không khỏi có chút thương hại. Các ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài. Ngươi thật sự có thể mang chúng ta đi ra ngoài? Vi thiếu bảo khá là kích động. Đây là Tiêu Trường Ca sau khi xuất hiện, hắn lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt kích động. Tựa hồ, tại đây Ôn Thành, hắn đã tê dại. Ta đương nhiên có thể mang bọn ngươi rời đi, không chỉ có thể mang bọn ngươi rời đi, còn có thể dạy các ngươi tu luyện. Phù phù, phù phù, phù phù. Tiêu Trường Ca vừa mới nói xong, hơn 10 thiếu niên toàn bộ ngã quỵ ở mặt đất, bái kiến sư phụ. Keng. Đo lường đến ký chủ thu đồ đệ thành công, cảnh giới 1, hiện nay cảnh giới Thánh Đế cảnh thất tầng lại 2/3. Nghe được Tiểu Sơn Hà thành thục thanh âm của, Tiêu Trường Ca không khỏi có chút quái dị địa nhìn một bên Tiểu Sơn Hà. Nhìn ta làm gì? Đó là trước đây giả thiết, cùng bây giờ ta không hề có một chút quan hệ. Tiểu Sơn Hà vội vàng giải thích. Ta chỉ là cảm thấy lấy trước ngươi thật giống như rất tốt. Có ý gì? Ta hiện tại còn kém. Hiện tại cũng không kém, chính là quá gặp đánh. Vậy cũng phải ngươi có bản lĩnh a. Nghe được Tiểu Sơn Hà lời này, Tiêu Trường Ca có chút không nói gì. Hắn cũng thật là không có cách nào đuổi theo Tiểu Sơn Hà, trừ phi đem hắn trực tiếp cầm cố. Cũng là ở Tiêu Trường Ca cùng Tiểu Sơn Hà nói chuyện thời gian, thanh âm bên trong đã thông báo xong xuôi. Lần này thu đồ đệ, Tiêu Trường Ca thu rồi 12 cái, tương đương với dùng hết rồi Thánh Đế cảnh thu đồ đệ số lượng. Thánh Đế cảnh thập tầng lại 9 phần chi tứ. Nói cách khác, Tiêu Trường Ca lại thu 5 cái đồ đệ, hoặc là đồ đệ thăng cấp 5 cái cấp độ là có thể đạt đến chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh a, ngẫm lại liền kích động. Chương 359, thuận lợi rời đi. Đi thôi, ta mang bọn ngươi rời đi. Giờ khắc này, Tiêu Trường Ca cảm giác được trước nay chưa có mạnh mẽ. Coi như là đối mặt chí tôn cảnh nhất tầng, đều có một loại có thể một trận chiến tự tin. Đa tạ sư phụ. Vi thiếu bảo trước tiên đứng lên, sau đó trở về Tiêu Trường Ca bên người. Những người khác không kém bao nhiêu. Một đám người vây quanh Tiêu Trường Ca, hướng về Ôn Thành lối ra mà đi. Đứng lại, các ngươi làm cái gì vậy? Thủ vệ hai người tu vi tuy rằng không cao, thế nhưng thật giống cũng không thấp, lại có chân hoàng cảnh tập tầng. Ta dự định dẫn bọn họ đi ra ngoài. Tiêu Trường Ca khẽ nói. Không được, thành chủ có quy định, từ Ôn Thành dẫn người rời đi, phải trải qua sự đồng ý của hắn. Vậy ngươi liền nói cho hắn biết, Tiêu Trường Ca muốn dẫn người đi ra ngoài. Tiêu Trường Ca, ngươi là luận võ đệ nhất Tiêu Trường Ca. Thủ vệ hơi kinh ngạc. Không sai. Tiêu Trường Ca gật gật đầu. Luận võ số 1, đây chính là tỷ lệ thất tinh gia tộc thất tinh công tử. Bọn họ tự nhiên không dám thất lễ. Đừng nói là bọn họ, coi như là Tịnh Châu thành chủ tự mình, cũng không dám thất lễ hắn Tiêu Trường Ca. Hiện tại, người nào không biết Tiêu Trường Ca cùng thất tinh công tử có quan hệ? Mấu chốt nhất chính là, mọi người đều biết Tiêu Trường Ca tiến vào thất tinh gia tộc. Coi như ngươi là luận võ số 1, ta chỉ có thể nói xin lỗi, vẫn phải là thành chủ nhận lời. Thủ vệ vẫn thủ vững chức trách của chính mình. Được, vậy thì phiền phức ngươi thông báo một tiếng. Tiêu Trường Ca gật gật đầu. Chỉ cần là giải quyết việc chung, đối với hắn mà nói, không đáng kể. Mang những người này rời đi, trả giá, Tiêu Trường Ca vẫn có thể trả giá. Thủ vệ nhìn không chút nào rời đi dáng vẻ Tiêu Trường Ca, đối với một cái khác đưa cho cái ánh mắt. Nói thật, Tiêu Trường Ca nếu là muốn mạnh mẽ rời đi, bọn họ không có biện pháp nào. Tình huống bây giờ, đối với bọn họ mà nói, là vô cùng tốt. Quả nhiên, một lát sau, một đám người vây quanh một Thánh Đế cảnh thập tầng từ xa đến gần. Ta tưởng là ai, hóa ra là Kim Khoa luận võ đệ nhất Tiêu Trường Ca Tiêu công tử. Thịnh Châu thành chủ thật xa liền nở nụ cười. Trên thực tế, hắn đã biết là ai, nói lời này, chẳng qua là để Tiêu Trường Ca hài lòng mà thôi. Nói cách khác, Thịnh Châu thành chủ là một nịnh nọt hạng người. Đồng thành chủ, làm phiền ngươi đi một chuyến, thật sự là thật không tiện. Mặt ngoài nói ai cũng sẽ nói. Này có cái gì xin lỗi? Đi tới Tịnh Châu thành, ngươi nên sớm thông báo một tiếng, chẳng lẽ là xem thường Đồng lão ca ta không được. Đồng thành chủ tường trang, giả bộ tức giận. Tiểu tử nào dám, lần sau nhất định đi trước bái kiến. Tiêu Trường Ca đánh cái ha ha. Chỉ là, hai người như thế mọ mẫm, nhưng là một câu nói không nói chuyện chính sự, sẽ lo lắng một bên những người khác. Mọi người trong lòng đều có một ý nghĩ. Này mới khoa luận võ đệ nhất và Tịnh Châu thành chủ có lẽ sẽ là cá mẹ một lứa. Trên thực tế đây, tình huống thế nào chỉ có hai người bọn họ rõ ràng. Đồng thành chủ, ta cũng không nhiều nói rồi, hôm nay tới đây Tịnh Châu thành, quả thật có sự kiện phiền phức. Cuối cùng vẫn là Tiêu Trường Ca trước tiên không nhịn được. Thật sự không có gì phiền toái, nói một tiếng là được rồi. Vậy ta cứ việc nói thẳng, ta muốn mang này 12 cái đứa nhỏ rời đi. Tiêu Trường Ca chỉ Vi thiếu bảo 12 người. Nay Tịnh Châu thành vốn là ta chuyện một câu nói, thế nhưng, người nơi này dù sao không thuộc về ta quyết định, phải mặt trên định đoạt, ta chỉ có thể giúp ngươi xin chỉ thị một hồi. Không biết muốn tìm người phương nào? Hoàng đế bệ hạ hoặc là thất tinh gia tộc gia chủ? Chút chuyện nhỏ này, lẽ nào ngươi làm Tịnh Châu thành chủ còn không có pháp quyết định sao? Cái này. Đồng thành chủ chỉ là do dự, nhưng cho không ra một khẳng định đáp án. Xem ra, đồng thành chủ là thật không có cách nào, đã như vậy, ta tìm Thiên Khu bọn họ hỏi một chút. Tiểu trưởng ca nói qua, làm dáng liền muốn cho Thiên Khu công tử đẳng nhân truyền âm. Không cần, chút chuyện nhỏ này, đến thời điểm ta đi mời tội là được. Đồng thành chủ ý tứ của là, Tiêu Trường Ca làm bộ không rõ. Người một nhà không nói hai nhà nói, nếu là ngươi Tiêu công tử yếu nhân, như thế nào ta cũng phải cho người tranh thủ. Vậy thì đa tạ đồng thành chủ, chỉ là người này, có thể mang đi. Đồng thành chủ phất phất tay, này hai cái chân hoàng cảnh thủ vệ nhường ra giao lộ. Liền, Tiêu Trường Ca đường hoàng tử Ôn Thành mang ra Vi thiếu bảo 12 người. Ôn Thành lối vào phụ cận người đàn ông trung niên chút nhìn rời đi Vi thiếu bảo đảm nhân, trên mặt lộ ra kỳ dực vẻ mặt. Đáng tiếc, bọn họ không có chờ đến mình kết quả mong muốn. Tiêu Trường Ca năng lực có hạn, căn bản không thể lập tức thay đổi Ôn Thành hoàn cảnh. Hắn đem Vi thiếu bảo 12 người mang ra đến, chẳng qua là mang ra đến một ít hạt giống thôi. Chờ những này hạt giống mọc dễ, nảy mầm. Mãi đến tận có một ngày, bọn họ trở nên mạnh mẽ, lần thứ hai về tới đây. Khi đó, những người ở nơi này hay là mới có cứu. Cho tới hiện tại, hắn không thể ra sức, chỉ có thể quay về những kia kỳ dực ánh mắt còn lấy một xin lỗi vẻ mặt. Tiêu công tử nếu không đi phủ thành chủ ngồi một chút. Gia Ôn Thành, Đồng thành chủ phát xin mời. Đồng thành chủ, đa tạ, phía ta bên này còn có việc muốn bận điệu, có thời gian nhất định đến nhà nói cảm ơn. Tiêu Trường Ca khẽ mỉm cười, cự tuyệt Đồng thành chủ. Đồng thành chủ ngược lại cũng không tức giận. Lấy Tiêu Trường Ca thực lực, có thể như vậy nói chuyện cùng hắn, đã là khách khí. Nói một lời chân thật, đến thánh đế cảnh thập tầng sau, Tịnh Châu thành chủ Đồng thành chủ căn bản không phải Tiêu Trường Ca đối thủ. Giết Đồng thành chủ, bất quá là vây tay một cái chuyện tình. Vì lẽ đó, hắn có thể cùng cái này Đồng thành chủ khách khí, đã xem như là không sai. Thành chủ, cứ như vậy để cho bọn họ rời đi. Nhìn Tiêu Trường Ca một nhóm đi xa bóng người, Đồng thành chủ bên cạnh một dâu dê người đàn ông trung niên hỏi: "Vậy còn có thể làm sao?" Đồng thành chủ vậy vậy ống tay áo: "Nếu không..." Dâu dê làm cái cắt cổ động tác: "Ngươi có thể được không?" Đồng thành chủ một câu nói, trực tiếp hỏi ở dâu dê: "Hắn có thể được không?" Khẳng định không được. Tiêu Trường Ca mặc kệ thấy thế nào, đều so với hắn lợi hại. Chỉ ít, Tiêu Trường Ca có thánh đế cảnh thất tầng trở lên tu vi, thế nhưng, dâu dê đây, dâu dê cũng là thánh đế cảnh lục tầng. Vậy cứ như thế để hắn rời đi sao? Dâu dê vẫn còn có chút không cam lòng. Ôn Thành nhưng là bọn họ đồng thời làm ra tới tài nguyên đứng, để cho bọn họ rời đi đi, cánh tay là không cưỡng được đuổi. Đồng thành chủ lắc lắc đầu. Làm một châu thành chủ, hắn rõ ràng nhất thất tinh gia tộc lợi hại. Chỉ ít, chí tôn cảnh cấp độ cường giả cũng không phải một cái tay có thể đủ số tới được. Hơn nữa, thất tinh gia tộc đời đời kiếp kiếp đều ở vì là tinh thần giới phục vụ. Điểm này, mỗi một cái châu thành chủ đều hiểu. Tiêu Trường Ca nếu cùng thất tinh gia tộc có quan hệ, vậy hắn cái này Tịnh Châu đồng thành chủ thì không thể động. Chỉ ít, ở Tiêu Trường Ca cùng thất tinh gia tộc quan hệ không có vỡ tan trước, hắn không thể manh động. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể nhìn theo Tiêu Trường Ca mang theo Ôn Thành người rời đi. Dù cho những người này đáng giá ngàn vàng, hắn cũng không có biện pháp. Tiêu Trường Ca cũng không có nghĩ đến, chuyện này đơn giản như vậy liền giải quyết. Bởi vậy, tiến vào Tịnh Châu thành bên trong cái khác đường phố sau, Tiêu Trường Ca mang theo mọi người để ở chương 360. "Sư phụ, ngươi mạnh khỏe lợi hại." Mới vừa vào ở khách sạn, Vi Thiếu Bảo không thể chờ đợi được nữa địa mở miệng. Vừa mở miệng chính là lời khen tặng. "Sư phụ lúc nào đều lợi hại, không phải là hiện tại lợi hại." Hồ Lai ở bên cạnh nhíu môi. Liền hắn, lợi hại cái rắm." Tiểu Sơn Hà không chút do dự mà mở miệng chào phúng. "Mau mau, mọi người trở về phòng, dựa theo vừa cho các ngươi tu luyện công pháp tu luyện." Tiêu Trường Ca trắng Tiểu Sơn Hà một chút. Đối với Tiểu Sơn Hà, hắn đã quen. "Sư phụ, ta không có." Hồ Lai cất cao giọng nói. "Ngươi cái kia cũng còn không có tu luyện được, còn muốn cái gì?" Tiêu Trường Ca trực tiếp không muốn phản ứng Hồ Lai. Vi Thiếu Bảo nhưng là nhìn một chút mọi người, không nói tiếng nào. Tiêu Trường Ca có thể thu bọn họ làm đồ đệ, đem bọn họ từ Ôn Thành mang ra đến, bọn họ còn có cái gì không vừa lòng. Vì lẽ đó, nghe được Tiêu Trường Ca sau, Vi Thiếu Bảo gật gật đầu, đa tạ sư phụ. Lập tức, Vi Thiếu Bảo làm đám người kia lao đại, mang theo mọi người trở lại chính bọn hắn gian phòng. "Đến đây đi." "Mọi người đi rồi." Tiêu Trường Ca trực tiếp đối với Tiểu Sơn Hà nói. Lần này tới Tịnh Châu thành, Tiêu Trường Ca không phải là giải sầu. Thu Vi Thiếu Bảo đẳng nhân chỉ có điều thuận lợi, hắn chủ yếu nhất sự tình vẫn là tu luyện thiên khu dành cho hợp luyện công pháp. Có loại công pháp này, ở Chư Thiên chiến trường nói không chắc sẽ có trợ giúp. "Cái kia hợp luyện kỳ thực rất đồ bỏ đi, nếu không ta dạy cho ngươi một loại cao cấp." Tiểu Sơn Hà dụ dỗ nói. "Lan." Hiểu rõ Tiểu Sơn Hà tỉ khí, Tiêu Trường Ca thẳng thắn. Hắn có thể giáo dục cao cấp công pháp không sai. Thế nhưng, đó là xây dựng ở Sơn Hà đồ chuẩn tắc loại hình. Bằng không, hết thảy đều là không bàn nữa. Chuyện này, Tiêu Trường Ca môn thành, vì lẽ đó cũng không thấy ở ngoài. Tiểu Sơn Hà đây, hay là bị Tiêu Trường Ca sợ rồi. Vì lẽ đó, hắn ngoan ngoãn đem mình biết đến nói ra. Sau đó, toàn bộ Tiêu Trường Ca một nhóm tiến vào một loại kỳ quái trạng thái. Cũng không phải kỳ quái trạng thái, chẳng qua là bọn họ toàn bộ đều tiến vào trạng thái tu luyện. Cùng lúc đó, Tịnh Châu thành, thành chủ, cái kia Tiêu Trường Ca một nhóm đã điều tra xong. Dâu Dê đi tới Đồng thành chủ trước mặt, nói: "Đồng thành chủ lời ít mà ý nhiều." Bọn họ rời đi Ôn Thành sau, trực tiếp tiến vào Tịnh Châu thành khách sạn lớn nhất, sau đó, tất cả mọi người tiến vào trạng thái tu luyện. Ngoài hắn ra đây, đã không có. "Thật không có rồi hả?" "Đã không có." Dâu Dê trả lời khẳng định. "Vậy thì kỳ quái, Tiêu Trường Ca lúc này mới đáp ứng tiến vào Chư Thiên chiến trường, làm sao đột nhiên chạy tới chúng ta Tịnh Châu thành?" Đồng thành chủ nhíu nhíu mày. "Tiêu Trường Ca nếu là có chuyện gì, hoàn toàn có thể tìm người cho mình nói một tiếng. Hiện tại âm thầm ở đất tiến vào đệ nhất khách sạn, thực tại để Đồng thành chủ có chút không tìm được manh mối." "Lẽ nào?" Tiêu Trường Ca là đại biểu thất tinh gia tộc ngầm hỏi phía dưới châu quận. Điều này không khỏi làm cho Đồng thành chủ hoài nghi. Dù sao, Tiêu Trường Ca lúc này mới tiến vào thất tinh gia tộc không bao lâu, lập tức liền tiến vào Tịnh Châu thành đệ nhất khách sạn. Điều này có thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều sao? Nói đúng ra, không phải khiến người ta suy nghĩ nhiều, mà là cái khác mấy châu đều ở mắt ba ba nhìn. Bọn họ đồng dạng đang nhìn, nhìn thất tinh gia tộc truyền đạt một ra sao thông tin, thông điệp. Chỉ tiếc, bọn họ toàn bộ lý giải sai rồi. Tiêu Trường Ca phía trước Tịnh Châu thành, hoàn toàn chính là tùy ý làm, cũng không là vì thất tinh gia tộc, cũng không phải có mục đích gì. Hắn chính là đơn thuần muốn tìm cái chỗ tu luyện, nhưng không có nghĩ đến khuấy lên phong vân. Vì lẽ đó, làm Tiêu Trường Ca tiến vào trạng thái tu luyện sau, từng bầy cái khác các châu thám tử lần lượt tiến vào Tịnh Châu thành. Một tháng sau, Tịnh Châu thành phủ thành chủ. "Thành chủ, cái khác 8 châu người đã đi tới Tịnh Châu thành, làm thế nào?" Như cũng là Dâu Dê báo cáo. "Người có thể làm thế nào? Khiến người ta giám thị một hồi là được." Đồng thành chủ trừng Dâu Dê một chút. "Nhưng là, Tiêu Trường Ca một nhóm đã ở Tịnh Châu thành đệ nhất khách sạn ở một tháng. Nếu bọn họ bất động, vậy chúng ta cũng không cần manh động." Đồng thành chủ nói. Lần này, Dâu Dê không phản đối. Hắn đột nhiên cảm thấy, thành chủ nói được lắm như rất có đạo cụ. Nếu như Tiêu Trường Ca một nhóm thật sự chỉ là ở Tịnh Châu thành tu luyện, như vậy, cái khác tám châu như vậy lao sư độc chúng, thật sự coi Thất Tinh thành bên kia đều là người mù hay sao? Đã hiểu. Dâu Dê gật gật đầu, sau đó rời đi rồi. Cùng lúc đó, cái khác tám châu người tụ hội một đường. Trong này, bao quát Thanh Châu. Đối với Thanh Châu thành chúa mà nói, Tiêu Trường Ca cáo biệt sau đó, tương đương với cùng hắn không còn quan hệ, hiện tại việc làm, hắn không thể không suy nghĩ một, hai. Vì lẽ đó, tám châu tụ hội một đường, thương lượng chuyện kế tiếp. Kỳ thực, bọn họ đi tới Tịnh Châu thành cũng không phải một ngày hai ngày, chỉ là bởi vì đệ nhất khách sạn không có động tĩnh, bọn họ lúc này mới coi như thôi. Ngày hôm nay toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, cũng là có đồng thành chủ loại kia suy nghĩ. Các người nói, Tiêu Trường Ca có thể hay không thật sự chỉ là đến Tịnh Châu thành du một chuyến? Một người trong đó Châu đại biểu hỏi. Ngươi sẽ chạy một châu thành trì đến du một chuyến sao? Có người phản bác. Ta cảm thấy, hắn hay là hẳn là tới chơi. Thanh âm này liền kém hơn nhiều. Đối với chủ lưu âm nhu luận mà nói, lời này thực tại có chút mất hứng, cũng không bài trừ khả năng này. Vì lẽ đó, các ngươi đều cảm thấy hắn là đến du ngoạn. Vậy thì đến nhìn hắn đón lấy đi chỗ nào, làm cái gì? Nếu là ở đệ nhất khách sạn vẫn không ra đây, vậy chúng ta vẫn chờ. Vậy làm sao khả năng, chúng ta toàn bộ ở tại Tịnh Châu thành, đã kinh động Thất Tinh thành. Vì lẽ đó, chúng ta phải nên làm như thế nào? Nếu không để Thanh Châu người phụ trách liên lạc một chút. Có người đề nghị. Cái kia không được. Thanh Châu người phụ trách đầu đung đưa đến muốn chống lắc như thế. Tình huống bây giờ, Tiêu Trường Ca nơi nào sẽ phản ứng hắn cái này tiểu lâu la. Hắn đứng ra, chỉ có thể bị người vô tình giẫm đạp bộ mặt. Trên thực tế đây chỉ là hắn nghĩ tới mà thôi. Đối với Tiêu Trường Ca mà nói, Thanh Châu thành người, vẫn phải là nói mấy phần tình cảm. Lúc trước có thể chưa từng xong huyện quật khởi, đến Mù Di quận, sau đó đi tới Thanh Châu, không thể rời bỏ Trịnh gia chống đỡ. Thế nhưng, nếu không phải là có Thanh Châu thành chúa chủ trì đại nghĩa, Tiêu Trường Ca cũng không nhất định có thể vào kinh. Dù cho hắn vẫn là đệ nhất danh. Dù sao, hắn trêu chọc cái kia trí tôn cảnh, đủ hắn uống một bình. Vậy các người nói làm sao bây giờ chứ? Một người trong đó Châu đại biểu không nhịn được. Nên làm gì liền làm sao bây giờ chứ? Lời này, thực tại có chút khéo đưa đẩy, cũng không nói gì không có gì khác biệt. Nếu không chúng ta phái hai người đi đệ nhất khách sạn nhìn. Cái này đúng là có thể được. Vậy cứ như thế làm, chúng ta chia làm hai nhóm, cùng chung thông tin, thông điệp, bốn người đi đệ nhất khách sạn, bốn người đi tìm hiểu tin tức. Cứ làm như vậy đi. Cuối cùng, tám người hội tụ không cáo mà kết thúc. Bọn họ phải ra một cái đáp án, chia làm ba phái. Một đám đi đệ nhất khách sạn tìm hiểu tin tức, một đám ở Tịnh Châu thành bên trong tìm hiểu tin tức. Như vậy, có thể rất nhanh địa thu được đáp án. Cho tới Tiêu Trường Ca đảm nhân, trải qua một tháng tu luyện sau, toàn bộ tỉnh lại. Tiêu Trường Ca nhìn bên ngoài lén lén lút lút bốn người, không khỏi nở nụ cười. Chương 361, Sơn Hà tiểu tinh tự. Các ngươi ở đây làm cái gì? Ngay ở trong đó Tứ Châu đại biểu tiến vào đệ nhất khách sạn sau, một thanh âm ở tại bọn hắn phía sau vang lên. Ai? Trong đó một Châu đại biểu lớn tiếng quát hỏi. Các ngươi không phải tìm ta sao? Một bóng người đứng ở bốn người bọn họ phía sau. Tiêu Trường Ca. Đầu lĩnh người kia nhìn thấy một thân áo dài của nữ Tiêu Trường Ca, bật tốt lên. Ừ, các ngươi biết ta? Người nào không biết Kim Khoa luận võ đệ nhất Tiêu Trường Ca a? Người kia ngượng ngùng nở nụ cười. Tìm ta có chuyện gì? Tiêu Trường Ca trực tiếp hỏi. Chúng ta không có tìm ngươi. Phía trước người kia vừa định đem lời nói ra, mặt sau người kia mau mau cướp lời nói đầu. Thật sao? Tiêu Trường Ca tựa như cười mà không phải cười. Không phải vậy còn có thể sao? Một người trong đó có thể là cái trẻ con còn miệng hôi sữa. Cũng không có thể sao, chính là ta muốn đem các ngươi đưa xa một chút. Đưa xa một chút? Ngươi không hiểu sao? Đừng nói chuyện, hắn là muốn đem chúng ta ném ra ngoài, nếu là ném đến không gian hắc động, vậy thì xong đời. Một cái khác nói tiếp. Ngươi dựa vào cái gì? Nghe hiểu sau, người kia có chút phẫn nộ. Chỉ là, thực lực của hắn nơi nào có thể chống đỡ sự phẫn nộ của hắn? Bằng thực lực ta mạnh hơn ngươi, các ngươi đang rình coi ta. Lần này, những người kia không phản đối. Bọn họ nói cái gì? Nhân gia đã nói rồi thực lực mạnh hơn ngươi, còn có thể nói cái gì? Thực lực mạnh mẽ, vậy thì muốn làm gì thì làm chứ. Chỉ là, một viên nho nhỏ hạt giống ở trong lòng bọn họ mọc dễ. Bọn họ cũng phải trở nên mạnh mẽ. Bọn họ cũng phải vì sở dục vì là. Chỉ là, điều này tựa hồ có chút không thể. Chỉ ít, bây giờ là không thể nào, đối mặt mới khoa luận võ đệ nhất Tiêu Trường Ca, bọn họ là không thể nào. Đối mặt Thất Tinh gia tộc khách quý, bọn họ là không thể nào. Vì lẽ đó, tất cả máu, bọn họ chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng về trong bụng ướt. Này cái gì, chúng ta chính là. Đầu lĩnh người kia nỗ lực nói cái gì? Nhưng là, Tiêu Trường Ca tay đã nâng lên. Sau đó, bốn người bị một liền một chỗ ném đi ra ngoài, không có một tụt hậu. A a a a. Thịnh Châu thành bầu trời, bốn tiếng hò hét đâm thủng bầu trời. Đó là Tứ Châu phía trước tìm hiểu những người kia bị ném đi sau ra thanh âm của. Tình huống thế nào? Thịnh Châu thành bên trong đám người ngẩng đầu nhìn trời. Ta là không phải nghe thấy được người thanh âm của. Thật giống đến từ trên trời. Vì lẽ đó, có người ở trên trời phát ra âm thanh. Không đúng, không có ai sẽ ở trên trời phát sinh như vậy giống như thanh âm của. Vì lẽ đó, cảm giác như là có người bị ném đi như thế. Vậy hẳn là không sai rồi, nhất định là như vậy. Làm sao sẽ không sai rồi? Ngươi lại không biết. Ta nghe được. Ngươi làm sao liền nghe phát ra? Lẽ nào ta nghe không hiểu? Đây chính là giang tinh rồi. Chuyên môn tranh cãi loại kia. Cùng lúc đó, cái khác Tứ Châu thám tử đồng dạng nghe được bầu trời phát ra âm thanh. Khi bọn họ phát hiện âm thanh khởi nguồn phải đệ nhất khách sạn sau, sửng sốt. Lẽ nào? Một loại không tốt suy đoán xuất hiện tại trong lòng. Từ đệ nhất khách sạn phát sinh, hơn nữa còn là bốn đạo âm thanh, rất khó không khiến người ta nghĩ đến bốn người khác. Có điều, hết thảy đều là suy đoán. Nghe thanh âm, tựa hồ cũng không có bị thương tổn, chờ bọn hắn trở về liền rõ ràng. Cùng lúc đó, đệ nhất khách sạn bên cạnh, Tiêu Trường Ca vỗ tay một cái. Không sai, có ta năm đó phong độ. Tiểu Sơn Hà không biết từ nơi nào chui đi ra. Ngươi có thể có phong phạm gì, cút nhanh lên trứng. Tiêu Trường Ca không chút khách khí. Làm sao? Cho ngươi ít một tháng cu ly, ngươi chính là đối với ta như vậy. Tiểu Sơn Hà không hài lòng. Ngươi đó là làm cu ly sao? Đó là giả thiết. Tiêu Trường Ca trực tiếp phản bác. Giả thiết đó cũng là ta bản thân giả thiết, cùng ngươi không có quan hệ. Nếu là không có ta, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Một câu nói, Tiểu Sơn Hà trầm mặc. Hiếm thấy, hắn không có phát biểu quá nhiều ngôn luận. Xác thực, nếu như không có Tiêu Trường Ca, Tiểu Sơn Hà cũng thật là không biết sẽ ở nơi nào. Có Tiêu Trường Ca, hắn trở nên sinh động, lại như thật sự như thế. Phương diện này tới nói, hắn nên cảm tạ Tiêu Trường Ca. Vì lẽ đó, nghe được Tiêu Trường Ca, hắn không tiếp tục nói nữa. Làm sao vậy? Tiêu Trường Ca còn chưa phát hiện tự mình nói lời đã bị Tiểu Sơn Hà ghi vào trong lòng. Không có chuyện gì. Tiểu Sơn Hà đột nhiên mất tập trung. Không có chuyện gì là tốt rồi. Tiêu Trường Ca gật gật đầu. Lúc này, Vi Thiếu Bảo mang theo những người khác từ những nơi khác đi ra. Sư phụ. Nhìn thấy Tiêu Trường Ca, bọn họ lớn tiếng hô hoán. Thời gian một tháng, bọn họ phảng phất đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. 12 người, mỗi người đều đạt đến siêu thoát cảnh. Không sai. Nhìn thấy Vi Thiếu Bảo 12 người, Tiêu Trường Ca gật gật đầu. Một tháng, từ nhập huyền cảnh nhất tầng đến siêu thoát cảnh nhất tầng, đây chính là tăng lên nhất đại cảnh giới. Được Tiêu Trường Ca khích lệ, Vi Thiếu Bảo đẳng nhân hiển nhiên rất cao hứng. Cao hứng nhất, hay là bởi vì Tiêu Trường Ca khẳng định bọn họ nỗ lực. Sư phụ, ta cũng rất lợi hại. Lúc này, một thanh âm xa xôi vang lên. Thanh âm này, không phải Hồ Lai còn có ai? Sư Minh. Đối mặt 7-8 tuổi Hồ Lai, Vi Thiếu Bảo này còn hơn 10 tuổi thiếu niên vẫn phải là đàng hoàng địa gọi Sư Minh. Tiêu Trường Ca định thần nhìn lại. Hồ Lai tiến bộ không phải là một loại đại. Vốn là siêu thoát cảnh, hiện tại đã đạt đến hóa thánh cảnh. Không sai. Hồ Lai tu vi là hóa thánh cảnh. Hồ Lai đều biết cố gắng. Tiêu Trường Ca rất vui vẻ. Sư phụ, ta nhưng là vẫn nỗ lực. Hồ Lai không làm. Làm sao có thể vạch khuyết điểm đây? Chủ yếu nhất là, đây là mở hắn ngắn. Nếu như là mở người khác ngắn, cái này ngược lại cũng đúng không có gì. Vâng vâng vâng, ngươi rất nỗ lực. Tiêu Trường Ca chỉ có thể phù hợp. Hiếm thấy Hồ Lai có tích cực như vậy, hắn cũng không thể đả kích. Nếu là đả kích hắn tính tích cực, hắn lần sau không cố gắng, này Tiêu Trường Ca cũng thật là không có cách nào. Ngươi đi nơi đó. Ngay ở mọi người cao hứng thời điểm, Tiêu Trường Ca phát hiện chạy ra ngoài Tiểu Sơn Hà. Khắp nơi đi một chút. Dù là ai đều có thể nhìn ra, Tiểu Sơn Hà đây là miễn cưỡng vui cười. Đi nơi nào? Ta và ngươi đi. Hồ Lai dường như thấy được Tiểu Sơn Hà mất tập trung. Không cần, chính ta đi. Tiểu Sơn Hà khoát tay áo một cái, một mặt cô đơn. Tiêu Trường Ca vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Sơn Hà như vậy, không khỏi có chút không rõ. Liền, hắn đi theo, ta là không phải nói bậy rồi hả? Hỏi cái này nói lúc, Tiêu Trường Ca cẩn thận từng ly từng tí một. Hắn luôn cảm giác là chính mình vừa nói chuyện đắc tội rồi Tiểu Sơn Hà. Cũng không phải đắc tội. Nói đúng ra, phải không cẩn thận nói chuyện, chạm được Tiểu Sơn Hà nội tâm chỗ đau. Không có, ngươi nói rất đúng với. Ta nói rất đúng với. Tiêu Trường Ca một mặt ngộng. Đúng vậy, nếu là không có ngươi, ta còn không biết ở nơi nào đây. Tiểu Sơn Hà gật gật đầu. Nếu là không có ngươi, ta cũng không biết ở nơi nào. Tiêu Trường Ca cũng có chút thương cảm. Vi Thiếu Bảo đẳng nhân dường như nhìn thấu hai người tâm tình không đúng. Bọn họ thức thời rời đi Tiêu Trường Ca cùng Tiểu Sơn Hà bên người. Liền, Tiêu Trường Ca cùng Tiểu Sơn Hà, lần thứ nhất mặt đối mặt, mở rộng cửa lòng tâm tình. Lần này tâm tình sau đó, bọn họ trở nên càng thêm thân mật. Chương 362, thầy trò đối thoại. Tiêu Trường Ca cũng không hề để ý phía ngoài tám châu người. Cùng Tiểu Sơn Hà sướng tán gẫu sau, hắn mang theo mọi người vừa nói vừa cười, ở Tịnh Châu thành du đãng. Hắn sau khi rời đi, cái khác tám châu người có thể rồi rời đi. Đối với những người này đi tới nơi này, hắn cũng có một chút suy đoán, cũng chính là những chuyện kia nhi mà thôi. Có điều, trước lúc ly khai, hắn phải an bài xong Vi Thiếu Bảo những người này. Giao cho Tịnh Châu thành chủ sự tình tiểu này hiển nhiên là không thể. Vi Thiếu Bảo tồn tại, chính là Tiêu Trường Ca vì giải phóng càng nhiều người mà thu đồ đệ. Hiển nhiên, Tịnh Châu thành chủ là lợi ích lớn nhất vừa đến người, để hắn tiếp xúc được Vi Thiếu Bảo những người này, chính là đối với những người này to lớn nhất thương tổn. Chỉ cần Vi Thiếu Bảo những người này có thể thuận lợi trưởng thành, một ngày nào đó, Ôn Thành cũng có thể biến thành tiên thành. Có điều, đây là Tiêu Trường Ca tưởng tượng. Trong thành một gian phòng tối, cái khác tứ châu bị ném đi người phụ trách đã toàn bộ trở về. Các vị, cái kia Tiêu Trường Ca đã phát hiện chúng ta, hơn nữa không chút nào cho chúng ta cơ hội giải thích, ta cảm thấy. Đừng có rông dài, ngươi cảm thấy cái gì, nói thẳng ra. Ta cảm thấy hắn là không phải biết chúng ta, sau đó cố ý dẫn chúng ta đi vào. Cũng không phải không có khả năng này, dù sao, Thất Tinh gia tộc làm hậu thuẫn, tình báo của bọn họ lưới là tương đương cường đại. Lẽ nào chúng ta tám châu đích tình báo cũng không sánh bằng Thất Tinh gia tộc một nhà? Có người thật giống không phục. So với ai đưa cho ngươi tự tin? Đừng nói là Thất Tinh gia tộc, coi như là một người trong đó, cũng không phải chúng ta có thể tỷ lệ. Huống hồ, Thất Tinh gia tộc thực lực mạnh mẽ, là cả tinh thần giới rõ như ban ngày. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Theo ta thấy, chúng ta vẫn là rút lui đi. Rút lui? Lần hành động này tương đương với đã ở Thất Tinh gia tộc trước mặt ló mặt, bây giờ đi đâu? Hơn nữa, Tịnh Châu thành chủ cáo giả, phòng trừng đã sớm đang chờ chúng ta khoan ra rồi. Như vậy không phải, như vậy không phải, các ngươi nói làm thế nào? Ta Thanh Châu lui ra lần hành động này, trước hết cáo tử. Ha ha, Thanh Châu, ta liền nói các ngươi là lòng ngông dạ thú. Thanh Châu đây là để mọi người lộ lộ mặt, sau đó chính mình trước tiên lẹn. Lập tức, tất cả đầu mâu đều chỉ về Thanh Châu. Điều này làm cho Thanh Châu người phụ trách đỏ cả mặt. Hắn Thanh Châu tinh khiết nát chính là không muốn tham gia lần này phá hành động, những này đỏ mắt người làm sao tổng nhìn chằm chằm. Ta Nghi Châu cũng không tham dự. Có Thanh Châu đi đầu, lại một cái châu lui ra. Trong lúc nhất thời, cái khác 6 châu mắt to trừng mắt nhỏ. 6 châu ở trong, không thiếu có một ít muốn rút lui có trật tự. Tiêu Trưởng Ca tự nhiên không biết Tinh Thần Đế Quốc Cửu Châu 8 châu bởi vì hắn tùy tiện ném một cái trực tiếp tàn đi. Lúc này, hắn phái Tiểu Sơn Hà cùng Hồ Lai sau khi rời đi, mang theo Vi Thiếu Bảo 12 người tiến vào chính hắn nơi ở lập tức, một tay vẽ tròn, mở ra một không gian nhỏ. "Sư phụ, đây là..." Vi Thiếu Bảo hơi kinh ngạc. "Đây là mở ra không gian, các ngươi sau đó sẽ biết." Tiêu Trưởng Ca cũng không che giấu. "Vậy không biết." Thông minh Vi Thiếu Bảo đã biết Tiêu Trưởng Ca có chuyện đối với bọn họ nói. "Mọi người ngồi trước." Tiêu Trưởng Ca gật gật đầu. Lập tức, 12 người xếp hàng ngang, ngồi ở không gian nhỏ hẹp bên trong. "Sư phụ, xin mời ngài nói." "Vậy ta cứ việc nói thẳng rồi." Tiêu Trưởng Ca trở nên nghiêm túc. Nghe được Tiêu Trưởng Ca, mọi người đúng là mặt không hề cảm xúc, có điều, đầu óc đã hoạt lạc. Tiêu Trưởng Ca từ Ôn Thành đem bọn họ mang ra đến sau một mực tu luyện, chưa từng có nói cái gì lời thừa thãi, hiện tại bằng giao, đoán chừng là vì một ít việc trọng yếu. Để mọi người bất ngờ chính là, bọn họ cũng không có chờ lai đặc đường việc trọng yếu, ngược lại là một loại việc nhà nói chuyện phiếm. Có điều, loại này nói chuyện phiếm, chỉ là Tiêu Trưởng Ca một loại giới thiệu phương thức. Từ Tiêu Trưởng Ca trong giọng nói, mọi người biết rồi Tiêu Trưởng Ca không phải tinh thần giới người. "Sư phụ, ngươi đã không phải tinh thần giới người, hà tất quản chúng ta đây?" Một người trong đó tò mò hỏi. "Vậy ngươi đoán xem tại sao?" Tiêu Trưởng Ca tựa như cười mà không phải cười. "Đoán không được. Những người khác đâu?" "Sư phụ lòng mang chúng sinh, đừng cho ta mang mũ cao." "Vậy thì không hiểu." Vi Thiếu Bảo lắc lắc đầu. "Ta là vì để cho các ngươi thay đổi Ôn Thành hiện trạng." "Thay đổi?" Mọi người nhíu mày. "Làm sao thay đổi?" Bọn họ đã ở nỗ lực thay đổi, nhưng là Ôn Thành như cũng là Ôn Thành. Chủ yếu nhất là, muốn thay đổi Ôn Thành hiện trạng có thật nhiều người, qua nhiều năm như vậy, không có một người thành công. Vì lẽ đó, nghe được Tiêu Trưởng Ca, bọn họ ngay lập tức phản ứng chính là không thể. "Đúng, thay đổi. Làm sao thay đổi? Có nghe hay không quá Tinh Tinh Chi Hỏa?" "Tinh Tinh Chi Hỏa?" "Đúng, Tinh Tinh Chi Hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Vì lẽ đó, chúng ta là trong miệng ngươi Tinh Tinh Chi Hỏa." "Không sai, liền xem các ngươi có hay không cái này dũng khí làm tiếp." "Sư phụ yên tâm, cho dù là liều mạng, Đồ Nhi cũng nhất định hoàn thành." "Ai muốn ngươi liều mạng?" Tiêu Trưởng Ca có chút bất mãn. Chính mình đem Vi Thiếu Bảo đám người kia mang ra đến, không phải là để cho bọn họ liều mạng. Có điều, chuyện sau này ai cũng không có cách nào tiên tri nói, hắn cũng không dám tuyệt đối bảo đảm. Chỉ là, còn không có xuất sư trước tiên là nói về lời này, Tiêu Trưởng Ca tự nhiên là không cho phép. "Sư phụ, ta sai rồi." Vi Thiếu Bảo ngượng ngùng nở nụ cười, sờ sờ đầu. "Ngươi không có gì sai, ta đem các ngươi từ bên trong mang ra đến, hy vọng nhất hay là ngươi chúng có thể rất nhanh nhạc địa sống sót, cho tới cứu vớt Ôn Thành, cũng không phải cho các ngươi nhiệm vụ, đây chỉ là các ngươi ở quá ta nhờ tưởng như mình sinh hoạt điều kiện tiên quyết, nỗ lực trợ giúp một hồi người khác." "Ta hiểu, cảm tạ sư phụ, không biết chúng ta phải nên làm như thế nào." Mọi người trở nên đặc biệt chăm chú. Thời khắc này, Tiêu Trưởng Ca bóng người ở tại bọn hắn đầu góc trở nên cao lớn lạ thường lên. Ở nơi này Y Y Vũ làm đầu thế giới, chỉ có nắm giữ thực lực tuyệt đối mới có quyền lên tiếng, vì lẽ đó, ta hy vọng các ngươi trước tiên hảo hảo tu luyện, đợi được thực lực đầy đủ sau, lại đi làm một ít chuyện. Vi Thiếu Bảo nghe được Tiêu Trưởng Ca, đột nhiên ngẩng đầu lên, "Sư phụ, ngươi sao?" Hắn bén nhạy cảm giác được Tiêu Trưởng Ca sắp sửa rời đi. "Ta còn có nhiệm vụ, chuyện nơi đây chỉ có thể từ ngươi phụ trách." "Nhiệm vụ gì? Đồ Nhi cùng đi với ngươi làm." "Đây không phải nhiệm vụ của các ngươi, không cần phải để ý đến." Tiêu Trưởng Ca khẽ mỉm cười. Có điều, Vi Thiếu Bảo đẳng nhân cũng không phải nghe lời này. Liền, Tiêu Trưởng Ca chỉ có thể từ đầu tới đuôi, đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Tỷ như tại sao rời đi Thiên Huyền Đại Lục, muốn đi làm cái gì, Tiêu Trưởng Ca không có một chút nào che giấu. Vi Thiếu Bảo sau khi nghe, yên lặng một hồi. "Sư phụ yên tâm, ngươi nói sự tình, Thiếu Bảo ghi vào tâm, chờ ngươi lúc trở lại lần nữa, nhất định sẽ nhìn thấy thế giới này không giống." Vi Thiếu Bảo trịnh trọng cam kết. Những người khác cũng một mặt trịnh trọng. "Ta tin tưởng các ngươi." Tiêu Trưởng Ca vỗ vỗ Vi Thiếu Bảo vai. Lập tức, giải khai không gian nhỏ. Vi Thiếu Bảo còn muốn lại nói, lại phát hiện Tiêu Trưởng Ca đã đạp bước rời đi. Tinh thần giới, không còn Tiêu Trưởng Ca bóng người, cũng đang không phải tương lai để lại Tiêu Trưởng Ca truyền thuyết. Tất cả, chỉ vì trận này thầy trò rất đúng nói. Chương 363. Trở về. Thất Tinh Thành, Thiên Khu gia tộc, Tiêu Trưởng Ca vừa xuất hiện, đã bị Thiên Khu công tử phát hiện. "Trở về." Tiêu Trưởng Ca gật gật đầu. Chỉ là, sắc mặt của hắn rõ ràng không cao hứng lắm. Có thể cao hứng đó mới lạ. Dù sao, vừa thu rồi một tháng đồ đệ phải bỏ lại. Có điều, này cùng Thiên Khu công tử không có bất cứ quan hệ gì. "Hợp luyện học được thế nào rồi?" Thiên Khu vô cùng thực sự hỏi. "Vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề." Tiêu Trưởng Ca đang nói bốn chữ sau đột nhiên ngừng lại, sau đó, ở trên trời khu vô cùng ánh mắt mong đợi bên trong nói ra cuối cùng ba chữ. "Chỉ là không biết hiệu quả như thế nào, nếu không, chúng ta đồng thời hợp luyện một lần." "Không thành vấn đề." Tiêu Trưởng Ca thoải mái trả lời. "Tại sao ta cảm giác ngươi biến hóa? Hơn nữa là trở nên cao thâm khó dò loại kia. Ta như cũng là ta, ngu rốt có thay đổi gì?" Tiêu Trưởng Ca tiêu thiếu. Lần này đi tới Tịnh Châu thành, bất ngờ nhận lấy 12 cái đồ đệ. Tu vi trực tiếp tăng vọt đến thánh đế cảnh tập tầng, có biến hóa là khẳng định. Thiên Khu nhưng là có chút không tin, cuối cùng nửa tin nửa ngờ địa lần thứ 2 đánh giá Tiêu Trưởng Ca một lần, sau đó mới cho 5 người kia truyền âm. "Tiêu công tử, ngươi làm sao đột nhiên trở nên lợi hại?" Giao Quang làm duy nhất nữ tử, cảm giác thứ 6 quả nhiên không phải cái. Có điều, lời này nghe tới, ừ, tuyệt đối không thành vấn đề. Không phải, ta là nói ngươi tu vi thật giống gia tăng rồi, trở nên càng lợi hại rồi. Giao Quang nhìn về phía mình mấy đôi con mắt, giải thích một câu. Giao Quang em gái, chúng ta hiểu, không có chuyện gì. Ngọc Hành cười hì hì nói, ngươi biết cái gì? Ngươi nếu là biết Tiêu Trường Ca lợi hại, ngươi sẽ không nói như vậy. Ừ, không phải, hắn là thật sự lợi hại. Ừ, ta nói không phải ý kia, ý của ta là, ừ, không để ý tới các ngươi. Cuối cùng, Giao Quang cắn răng một cái, chạy. Sau đó, thất tinh tổ hợp lại không pháp hoàn thành hợp luyện. Tiêu công tử, nói một chút, Giao Quang là thế nào biết ngươi lợi hại? Nói ra các ngươi cố sự. Ngọc Hành tiện hề hề địa đi tới Tiêu Trường Ca bên người. Ngươi cũng muốn biết không? Ta lại không làm chuyện gay. Ngọc Hành lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, chỉ cần không sợ đau là được, này cùng làm chuyện gay không có quan hệ. Được rồi, Tiêu công tử hẳn là tu vi đột phá, thế nhưng chúng ta lại không phát hiện được, Giao Quang em gái hẳn là dựa vào cảm giác thứ 6. Cuối cùng vẫn là Thiên Khu đứng ra. Thì ra là như vậy. Những người khác lúc này mới chợt hiểu ra. Bọn họ tuy rằng cũng phát hiện Tiêu Trường Ca cùng quãng thời gian trước không giống, thế nhưng cũng không có hướng về tu vi lên cấp mặt trên nghĩ. Vừa Ngọc Hành nắm Giao Quang mở soạn, bọn họ tự nhiên cũng phải theo. Vì lẽ đó, bây giờ nghe Thiên Khu giải thích, lúc này mới có chút rõ ràng. Này Giao Quang, Ngọc Hành, ngươi làm chạy, ngươi tìm trở về. Những người khác không chút do dự mà đem nổi giao cho Ngọc Hành. Các ngươi, Ngọc Hành chỉ vào mọi người. Nhìn thấy mọi người ánh mắt toàn bộ theo dõi hắn sau, có chút hoảng hốt. Vì lẽ đó, nói còn chưa dứt lời, trực tiếp rời đi. Giao Quang muội muội, ngươi ở đâu? Ngọc Hành thanh âm của ở Thất Tinh Thành bầu trời vang lên. Nhất thời, toàn bộ Thất Tinh Thành đều biết Ngọc Hành công tử lại đang tìm Giao Quang tiên tử rồi. Đúng như dự đoán, ở Ngọc Hành đại chiêu dưới, Giao Quang trực tiếp từ không gian chạy ra, ngươi giống cái gì? Ta không giống a. Ngọc Hành một mặt không hiểu ra sao. Ta không phải là tìm ngươi sao? Nào dám giống? Ta là nói, ngươi như vậy ồn ào, toàn bộ thế giới đều biết rồi. Này không càng tốt sao? Giao Quang nghe xong Ngọc Hành, đơn giản không phản ứng hắn. Được rồi, Ngọc Hành tiểu tử này cứ như vậy, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Ta mới bất hòa kẻ ngu si chấp nhặt đây. Giao Quang nhếch môi, khoe miệng nhưng là không nhịn được treo lên một vệt nụ cười. Không khỏi mà, Ngọc Hành xem ngây dại. Thậm chí, Giao Quang nói hắn là kẻ ngu si, hắn đều không để ý hò khan một cái. Thiên Khu công tử hò khan hai tiếng. Lão đại, ngươi nói, lần này để mọi người lại đây, chẳng qua là thí nghiệm một hồi thất tinh hợp luyện mà thôi. Thất tinh hợp luyện? Lẽ nào Lý Khai Dương trở về? Khai Dương chưa có trở về, thế nhưng chúng ta gia nhập Tiêu công tử. Hợp luyện pháp không phải chúng ta Thất Tinh gia tộc công pháp sao? Người ngoài cũng có thể tu luyện. Đúng vậy, trong gia tộc lão tổ trước đây cũng giáo dục những người khác, nhưng là không có bất kỳ người nào có thể học thành, Tiêu công tử có thể không? Này không cho các ngươi lại đây đồng thời thử xem mà. Thiên Khu trắng mọi người một chút. Thành, tìm ai thí? Nếu không tìm Lý Cương. Lý Khai Dương cha. Vậy không được, chúng ta vừa giết con tư sinh của hắn, nếu không phải Khai Dương khiêng hạ xuống, không chắc chúng ta cũng phải bị phạt, bây giờ còn là không đi trêu chọc hắn được rồi. Vậy các ngươi cảm thấy tìm ai? Ta cho ta phụ thân nói một tiếng, nếu không để hắn hỗ trợ một hồi. Thiên Khu cười hì hì nói. Không nghĩ tới, Thiên Khu thốt ra lời này, nguyên bản còn vô cùng sinh động bầu không khí nhất thời nguội xuống. Lão đại, ngươi bây giờ không sợ bị giật? Ta nhưng là sợ sẽ rất. Ngọc Hành thẳng thắn. Ta cũng không muốn. Giao Quang cũng một mặt ta rất sợ sệt dáng dấp. Chỉ có Tiêu Trường Ca, hắn chưa từng thấy Thiên Khu công tử phụ thân của, có chút ngạc nhiên. Các ngươi tìm ta? Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Thiên Khu bà bá. Phụ thân. Sáu người không người thi lễ một cái. Chỉ có Tiêu Trường Ca đứng ở một bên. Người đến có thể so với Lý Cương lợi hại hơn, chí tôn cảnh 2 tầng. Nghe được mọi người xưng hô, Tiêu Trường Ca cũng coi như là biết rồi người đến là ai. Thiên Khu công tử phụ thân của, đã từng Thiên Khu công tử. Phải biết, chí tôn cảnh, một cảnh nhất trọng thiên. Thiên Khu công tử phụ thân đích tình huống, đã tương đương lợi hại. Phụ thân, chúng ta dự định tiến vào Chư Thiên chiến trường, muốn tìm ngươi bồi luyện một hồi. Thiên Khu công tử đúng là rất có sự can đảm. Lý Khai Dương tiểu tử kia đâu? Không có tiểu tử kia, các ngươi không sợ bị đánh? Thiên Khu công tử phụ thân cười ha ha. Chúng ta tìm cái tân băng tay, lần này luận võ số 1, Tiêu Trường Ca. Ừ. Thiên Khu công tử phụ thân của ngay lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Ca. Tham kiến Thất Tinh Minh Chúa. Không sai, người tới chính là Thất Tinh gia tộc một trong Thiên Khu gia tộc gia chủ, đồng thời, hắn cũng là Thất Tinh gia tộc liên minh minh chủ. Không sai, đã sớm nghe nói lần này luận võ đệ nhất không giống người thường, hôm nay gặp mặt, đúng như dự đoán. Thiên Khu công tử phụ thân của gật gật đầu. Tiêu Trường Ca khí tức trên người, so với cái khác 6 cái công tử mà nói, lợi hại rất nhiều. Quá khen. Vậy thì đến đây đi. Thiên Khu công tử phụ thân của đúng là mạnh mẽ vang dội, cùng Tiêu Trường Ca xem như là hỏi thăm một chút sau trực tiếp liền muốn động thủ. Trong lúc nhất thời, cái khác 6 người dựa theo thói quen của bọn họ đứng vị. Tiêu Trường Ca nhưng là hướng về trung gian phương hướng vừa đứng, Thất Tinh Liên Châu. Chỉ có điều, trước đây Thất Tinh Liên Châu là mọi người đồng thời vây quanh mục tiêu. Lần này, Tiêu Trường Ca trực tiếp trực diện mục tiêu. Tiêu công tử, như vậy quá nguy hiểm. Thiên Khu công tử hô to. Thất Tinh Liên Châu, đồng dạng cần mũi tên, nếu là không có người xung phong, như vậy chỉ có thể vây nốt người khác, nhưng không có cách nào khai triển tiến một bước động tác. Lẽ nào ngươi còn muốn tàn sát chí tôn? Có gì không thể? Tiêu Trường Ca sảng lạng âm thanh ở trên trời khu công tử phụ thân đối diện vang lên. Trong lúc nhất thời, Thiên Khu công tử phụ thân nhớ tới lúc tuổi còn trẻ ngang dọc năm tháng, không khỏi hô to một tiếng, "Tốt." Chương 364, vượt qua tính thăng cấp. Thất Tinh Liên Châu, coi như là đối mặt thánh đế cảnh nhất tầng cũng không hạ xuống mới. Chỉ là, Tiêu Trường Ca không phải Thất Tinh một thành viên trong số đó, cũng không biết tình huống thì như thế nào. Đối với này, Thiên Khu công tử phụ thân cũng sẽ không lưu tình, nhìn thấy Thất Tinh Liên Châu đã thành, hắn cũng không quản làm sao thành, trực tiếp tiến vào Thất Tinh Liên Châu bên trong đại trận. Hắn đối diện, rõ ràng là mới mũi tên, Tiêu Trường Ca. Ngươi làm thế nào đến không bị quấy nhiễu? Thiên Khu công tử phụ thân rõ ràng có chút không rõ. Đây không phải rất đơn giản sao? Một loại hợp luyện mà thôi. Tiêu Trường Ca nhàn nhạt trả lời. Vậy ta liền nhìn, ngươi đến cùng học tập mấy phần? Thiên Khu công tử phụ thân của cười ha ha, không hề xoắn xuýt. Lập tức, hắn toàn lực phát động công kích. Hắn đối diện Tiêu Trường Ca nhưng là không có một chút nào cảm giác. Tiêu Trường Ca đột nhiên phát hiện, hòa vào Thất Tinh Liên Châu đại trận sau, cả người hắn phảng phất có dùng mãi không cạn lực lượng. Mấu chốt là, nguồn sức mạnh này còn phi thường mạnh mẽ, mạnh như Thiên Khu công tử phụ thân của, chí tôn cảnh 2 tầng cường giả, Tiêu Trường Ca đều không có để ở trong mắt. Hắn luôn cảm thấy, chính mình chỉ cần vung tay lên vừa nhấc chân, Thiên Khu công tử phụ thân của sẽ ngã xuống. Tiêu Trường Ca nghĩ như vậy, tự nhiên cũng làm như vậy. Hắn nhẹ nhàng nâng giơ tay, hướng về Thiên Khu công tử phụ thân vung tới. Đùng. Một tát này, chặt chẽ vững vàng địa đánh vào Thiên Khu công tử trên người của phụ thân. Ngươi làm sao không né? Tiêu Trường Ca không rõ. Thất Tinh Liên Châu uy lực lúc nào lớn như vậy? Thiên Khu công tử phụ thân đồng dạng không rõ. Chỉ là, hai người nghĩ tới vấn đề có chút sai biệt. Hỏi qua sau, hai người một lần nữa đứng từng người vị trí. Phụ thân, ngươi? Thiên Khu công tử cũng muốn hỏi. Ngươi không có cảm giác đến các ngươi Thất Tinh Liên Châu đại trận trở nên mạnh hơn sao? Thiên Khu công tử phụ thân không kiên nhẫn nói. Hình như là có chút. Giao Quang có chút chần chờ gật đầu. Ta cảm giác nhờ có thể ngang hàng thiên hạ lực lượng. Ngọc Hành nói. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng bọn họ đều rất tự nhiên gật gật đầu. Này, ngươi hỏi hắn? Thiên Khu công tử vừa định hỏi, cha của hắn trực tiếp chỉ Tiêu Trường Ca. Tiêu Trường Ca cũng là một mặt ngộng. Hắn là lần thứ nhất dùng Thất Tinh Liên Châu, a ta cũng không biết. Tiêu Trường Ca lắc lắc đầu. Mau mau tản ra, không cùng với. Thiên Khu công tử phụ thân khoát tay háo một cái. Hết cách rồi, Thiên Khu công tử bảy người chỉ có thể tản ra. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không. Vì lẽ đó, Thiên Khu công tử phụ thân cái này chí tôn cảnh tự mình kiểm tra, tự nhiên đã biết mới Thất Tinh Liên Châu uy lực. Đến cùng làm sao, ngươi đến cho chúng ta một đệ chứ? Thiên Khu công tử nhìn mình phụ thân liền muốn rời đi, trực tiếp truy hỏi. Chỉ cần không phải gặp phải chí tôn cảnh trung tầng, tùy tiện này đi. Thiên Khu công tử thanh âm của phụ thân dần dần đi xa. Thiên Khu, Ngọc Hành, Giao Quang những người này nhưng là đại hỉ. Ở Chư Thiên chiến trường, có ngang hàng chí tôn cảnh 3 tầng thực lực, ai không hài lòng? Phải biết, ở nơi nào chiến đấu, không phải ngươi sinh ra được là ta chết. Vậy chúng ta chuẩn bị một chút tiến vào Chư Thiên chiến trường đi. Ngọc Hành làm nóng người. Các ngươi nhìn thế nào? Thiên Khu nhìn về phía mọi người. Đều được. Tiêu Trường Ca thế nhưng không đáng kể. Những người khác cũng vậy. Đoàn người đạt thành nhất trí sau, hướng về Thiên Khu gia tộc phía sau núi nơi sâu xa mà đi. Đây là đồng dạng đi về Chư Thiên chiến trường đường cái. Không, nói đúng ra, đây là đi về Chư Thiên đường cái, thế nhưng nơi này chẳng biết lúc nào xuất hiện một vùng không gian, vừa vặn ở đại diễn thiên phương vị, liền có cái này tiểu chiến trường. Vì lẽ đó, chúng ta có thể thông qua nơi này tiến vào những giới khác. Có thể a, chỉ cần ngươi giết chết đối phương thủ vệ chí tôn cảnh. Mấy tầng? Thật giống cũng không cao, cũng chính là chí tôn cảnh trung kỳ dáng vẻ. Đây không phải là chúng ta toàn bộ hợp lại cùng nhau cũng đánh không lại sao? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là như vậy. Được như thế một cái giải thích, Tiêu Trường Ca có chút không nói gì. Có điều, hắn cũng không có nói thêm cái gì, tiến vào Chư Thiên chiến trường sau, có cơ hội suy nghĩ thêm tiến vào những giới khác vấn đề. Hiện tại mà, vẫn là ngoan ngoãn cùng Thiên Khu 6 người đồng thời. Chỉ là, có hồ lai như thế cái phiền toái. Thực tại để Tiêu Trường Ca không biết làm sao bây giờ. Lúc trước thì không nên đáp ứng hồ lai mẫu thân. Thất Tinh thành ngoại vi, Thiên Khu trong gia tộc nơi. Tiêu Trường Ca một nhóm đi tới Thiên Khu gia tộc phía sau núi. Phía sau núi có một điều chật hẹp vũ tiểu nhân đường cái lối vào, hai vị trí tôn cảnh 5 tầng lao đầu nhi bảo vệ. Hai vị lao tổ, chúng ta muốn đi vào Chư Thiên chiến trường. Thiên Khu thi lễ một cái. Ngươi không phải mới ra tới sao? Lần này là mọi người cùng nhau đi vào thí luyện. Cẩn thận chút, Chư Thiên chiến trường đến rồi cái nhân vật hung ác, cự ly trí tôn cảnh không xa, chủ yếu nhất là trí tôn cảnh 3 tầng trở xuống hắn đều có thể chiến. Tiểu thế giới kia. Thiên Khu cả kinh. Người này, so sánh với bọn họ cái này tổ hợp, nghe nói là một giới, bên cạnh hắn có một cây có thể bất cứ lúc nào bổ sung năng lượng cây nhỏ. Một giới, cây nhỏ. Tiêu Trường Ca nghe được lão nhân nhắc nhở, không khỏi nghĩ được hắn phá không mà đi cái kia đồ đệ. Mã Văn Tài, cái kia bị thế giới thụ mang đi đồ đệ. Lão tổ yên tâm, chúng ta Thất Tinh Liên Châu, không e ngại trí tôn cảnh 3 tầng. Thiên Khu hăng hái, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Ông lão tóc bạc lần thứ 2 căn dặn. Lập tức, hai người mở ra đường cái, Tiêu Trường Ca một nhóm hướng về Chư Thiên chiến trường mà đi. Keng, đồ đệ Mã Văn Tài đạt đến chiến vương cảnh nhất tầng, ký chủ đẳng cấp 1. Keng, đồ đệ Mã Văn Tài đạt đến chiến vương cảnh nhị tầng, ký chủ đẳng cấp 1. Keng, đồ đệ Mã Văn Tài đạt đến thánh đế cảnh thập tầng, ký chủ đẳng cấp 1. Vừa bước vào đường cái, Sơn Hà Đồ Giả Thiết chương trình liền khởi động, toàn bộ đều là liên quan với Mã Văn Tài. Chiến vương cảnh 10 cái cảnh giới thêm nhất đại cảnh giới chính là 13 cái cảnh giới. Chân hoàng cảnh 9 cái cảnh giới thêm nhất đại cảnh giới chính là 12 cái cảnh giới. Thánh đế cảnh 9 cái cảnh giới. Toàn bộ lũy kế hạ xuống, Tiêu Trường Ca lại bỏ thêm 34 cái cảnh giới nhỏ. Nói cách khác, Tiêu Trường Ca tu vi từ thánh đế cảnh thập tầng lại 9 phần chi tứ, đến thẳng chí tôn cảnh 10 tầng lại 27 phần có 20. Tiêu công tử, ngươi. Thiên Khu ở Tiêu Trường Ca bên cạnh, vì lẽ đó, rất rõ ràng phát hiện Tiêu Trường Ca biến hóa. Không có gì. Tiêu Trường Ca khẽ mỉm cười. Hắn phát hiện, chí tôn cảnh thăng cấp đến chúa tể cấp độ, lại cần 27 cảnh giới nhỏ chống chất. cái này cũng là hắn tại sao kẹt ở chí tôn cảnh nguyên nhân. Chỉ là tình huống bây giờ rõ ràng không sai, chí tôn cảnh 10 tầng, nay tại Thiên Huyền Đại Lục hoặc là Chư Thiên Vạn Giới đều là một đỉnh cấp tu vi. Bởi vậy, Tiêu Trường Ca hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, lúc trước tiện tay thu đồ đệ Mã Văn Tài, hiện tại lại đã đạt tới Thánh Đế cảnh, thực tại để hắn rất kinh ngạc. Càng mấu chốt chính là đồ đệ của hắn lại đi tới Chư Thiên chiến trường. Như vậy, hắn tìm kiếm trợ giúp kế hoạch, tựa hồ trở nên thuận lợi lên. Chỉ là Mã Văn Tài ở đâu? Đây là hắn cấp thiết muốn biết đến vấn đề. Chương 365, tiến vào chiến trường. Chư Thiên chiến trường. Một giới chỗ ở lãnh địa, một vị mập mạp thanh niên không ngừng quét mắt bốn phía. Hắn là Mã Văn Tài. Mấy năm trước, hắn ở Trường Sinh Bí cảnh bên trong bất ngờ thu được thế giới thụ hạt giống, sau đó trở về cái này gọi một giới địa phương. Ở một giới, hắn thiên phú dị bẩm, có thế giới thụ trợ giúp, ngăn ngắn thời gian mấy năm, hắn liền từ siêu thoát cảnh đi tới Thánh Đế cảnh. Phải biết, Tiêu Trường Ca có thể nhanh như vậy thăng cấp, hay là bởi vì Sơn Hà Đồ thiết trí cái kia chương trình, Mã Văn Tài có thể nhanh như vậy thăng cấp, vậy thì được lợi từ thể chất của hắn cùng thế giới thụ trợ giúp. Bởi vậy, ở một giới, hắn từng bước một trèo lên trên, trở thành một giới đệ nhất đại tông môn thiếu môn chủ. Thiếu môn chủ là cái gì? Đây chính là đời kế tiếp môn chủ. Phải biết, một tiểu thế giới môn chủ, đây chính là chí tôn cảnh cường giả. Thiếu môn chủ, Chư Thiên chiến trường mấy ngày nay khá là yên tĩnh, có phải hay không là bởi vì ngươi xuất hiện, chấn nhiếp cái khác mấy giới? Một vị đồng dạng là Thánh Đế cảnh thanh niên đi tới phía sau hắn. Nghĩ gì thế? Nếu như ta có thể kinh sợ Chư Thiên chiến trường, vậy này bên trong sẽ không có tồn tại cần thiết. Mã Văn Tài cười cợt. Trên thực tế, hắn là cảm giác được, dường như từ nơi sâu xa có loại liên hệ, hắn lại ở chỗ này gặp phải đối với hắn người rất trọng yếu. Cho tới người kia là ai, hắn đồng dạng không biết. Đó là bởi vì ngươi trước đây chưa có tới à, hiện tại ngươi đã đến rồi, những người khác phải thoái nhượng rồi. Một giới cái kia đệ tử trẻ tuổi hiển nhiên không có tự mình biết mình. Lúc ở bên ngoài, đừng nói như vậy, vạn nhất một giới đám người bị những người khác vây công, ngươi đến chịu trách nhiệm. Mã Văn Tài khẽ nói. Nghe xong lời này, người kia mới không có nói tiếp. Xác thực, nếu là những giới khác người nghe được chính các ngươi tự biên tự diễn, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Không chắc thật sự sẽ liên hệ một đám người đối phó một giới người. Chúng ta nếu đánh không lại các ngươi lợi hại nhất, vậy chúng ta giết các ngươi không lợi hại tổng được chưa? Loại này hiếm có ăn cướp, cũng không phải không có. Ngược lại, còn có thể nhiều vô cùng. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé thế giới, nếu là không có thuộc về mình phương pháp, không chắc chết như thế nào cũng không biết. Người trẻ tuổi kia cũng không biết có hay không nghĩ tới chỗ này. Hắn đối với Mã Văn Tài cung cung kính kính thi lễ một cái sau, chạm đích đi rồi. Đây chính là Chư Thiên chiến trường. Tinh thần giới lối vào, Tiêu Trường Ca nhìn một mảnh tiêu điều không gian nhỏ nhíu nhíu mày. Hắn vốn cho là nơi này huyền khí 10 phần, là một rất tốt chỗ tu luyện, vì lẽ đó, lúc này mới trở thành các giới tranh đoạt đối tượng. Trên thực tế đây, nơi này linh khí căn bản không sánh được tinh thần giới, coi như là Thiên Huyền Đại Lục linh khí yếu nhất nam vực tứ đảo, vậy cũng so với nơi này sung túc. Đúng vậy, nơi này chính là Chư Thiên chiến trường, 8 cái phương vị, một phương vị có một tiểu thế giới người. Mọi người ở đây tranh cướp cái gì? Người không biết sao? Vùng không gian này mặc dù không có sung túc linh khí, nhưng có vô số linh đan diệu dược, vũ khí pháp bảo. Tinh thần giới người tự mình gặp được sao? Đương nhiên, không chỉ là tự mình nhìn thấy, lao bối mọi người vẫn còn ở nơi này thu hoạch không ít thứ tốt. Nghe được Thiên Khu trả lời, Tiêu Trường Ca trầm mặc. Cảm tình nơi này thật sự có rất nhiều thứ tốt. Chỉ là, vì sao lại có đây? Tiêu Trường Ca không rõ ràng, một đám người cũng không rõ ràng. Đơn giản, Tiêu Trường Ca cũng không hỏi lại, hắn chỉ là không ngừng đánh giá. Nơi này có phải hay không là Chư Thiên chiến trường một góc, bị người mạnh mẽ tách ra sau, ném tới vùng không gian này? Tiểu Sơn Hà truyền âm. Này suy đoán, không thể bảo là không lớn mật. Có thể đem Chư Thiên chiến trường phân ra một góc, đó là cỡ nào đại năng? Chí ít, đã đạt đến chí tôn cảnh 10 tầng Tiêu Trường Ca cảm giác mình cũng không có thể đạt đến. Đương nhiên, đây là cảm thấy, cho tới có thể làm được hay không, chỉ có đi làm mới có thể hiểu. Ngươi cũng không xác định, ta làm sao biết? Tiêu Trường Ca trắng Tiểu Sơn Hà một chút. Tiêu công tử, sao rồi? Thiên Khu công tử nhìn thấy Tiêu Trường Ca ánh mắt. Không có gì. Tiêu Trường Ca chỉ có thể che giấu nở nụ cười. Nơi này nếu thật là Chư Thiên chiến trường một góc, vậy thì tốt chơi đùa rồi. Chư Thiên chiến trường để lại pháp bảo, đó cũng không phải là một loại. Trải qua 5 tháng lắng đọng, hiện tại không chắc trở nên càng thêm lợi hại. Phía trước chính là chúng ta tinh thần giới thất tinh gia tộc trụ sở, chúng ta hãy đi trước nghỉ ngơi một chút. Thiên Khu công tử cũng không có lưu ý lần này tới Chư Thiên chiến trường, bất quá là muốn rèn luyện năng lực thực chiến mà thôi. Ngoài hắn ra, đúng là không có ảnh hưởng gì. Cũng được. Tiêu Trường Ca kéo làm bữa, gật gật đầu. Thu vi đạt đến chí tôn cảnh, hắn đã không có gì lo sợ. Vì lẽ đó, ở mảnh này chiến trường, hắn không có gì có thể sợ sệt. 9 người đi tới tinh thần giới trụ sở. Một lưng hùm vai gấu người đàn ông trung niên ngăn ở cửa lớn. Người tới người phương nào? Thất Tinh công tử. Không đúng không đúng. Không đúng chỗ nào? Thất Tinh công tử thiếu một. Đây là Lâm Thời thay thế công tử. Vậy cũng không đúng, còn có 2 người. 2 người kia là của hắn đệ tử. Vậy cũng không đúng. Lần này, Thiên Khu có chút giận, ngươi là của gia tộc nào? Lý gia. Khai Dương gia tộc. Không sai, ta là Khai Dương gia tộc, các ngươi nơi này không có Khai Dương gia tộc công tử, ta không thể để cho các ngươi đi vào. Vậy hãy để cho các ngươi Lý gia ở đây người phụ trách đi ra, Lý Cương thúc phụ đem Lý Khai Dương mang về, 18 năm sau lại ra khỏi núi. Vì sao? Đây là ngươi Khai Dương gia tộc sự tình, ta làm sao biết? Thiên Khu công tử có chút tức giận. Vậy ta đi xin chỉ thị một hồi. Đại hán thật giống cũng phát hiện Thiên Khu công tử nộ khí. Bởi vậy, hắn như một làn khói nhi chạy vào viên môn. Không sai, viên môn. Nếu là chiến trường, tất nhiên có chiến trường hình dáng. Tám giới tranh đấu, vì là không chỉ là bảo vật, còn có phòng ngừa cái khác mấy giới người tiến vào chính mình thế giới đang ở đây mới là căn bản. Về phần tại sao không đem chính mình thế giới cùng cái này không gian nhỏ cách trở, vậy còn không đơn giản. Nếu như có thể cách trở, cần gì phải như thế nhọc lòng mất công sức. Chỉ chốc lát sau, một người dáng dấp cùng Thiên Khu công tử có 5 phần tương tự nam tử đi ra. Tam thúc, Thiên Khu công tử ôm quyền. Mấy người khác không kém bao nhiêu. Cái này Thiên Khu công tử Tam thúc, rõ ràng là chí tôn cảnh tứ tầng. Ở toàn bộ tinh thần giới ở Chư Thiên chiến trường trong đám người, cái kia đều là phần độc nhất. Trên thực tế, người này chính là tinh thần giới ở Chư Thiên chiến trường người phụ trách. Thiên Khu công tử Trương Thiên Khu Tam thúc Trương Hoài Vũ, chí tôn cảnh tứ tầng. Chư Thiên chiến trường, tuy rằng thường xuyên có ma sát, thế nhưng chí tôn cảnh tồn tại ra tay, đã có rất nhiều năm đã không có. Chỉ vì tám giới thiêm thử thỏa thuận. Vì lẽ đó, nơi này thành tám giới đệ tử trẻ tuổi sân thí luyện. Nếu không, làm một chí tôn cảnh tiến vào chiến trường, cái khác các giới còn không phải gặp hại. Cái này cũng là tám giới ký tên thỏa thuận ước nguyện ban đầu. Một giới chỉ có thể lưu lại một chí tôn cảnh tứ tầng. Tinh thần giới bên này, Thiên Khu công tử Tam thúc, Mê Võ Nghệ Trương Hoài Vũ tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm. Cho tới những phương diện khác, cùng tinh thần giới gần như đều là để lại một ít không màng thế sự võ giả. Chương 366. Tại sao lại trở về? Trương Hoài Vũ hỏi. Cảm thấy bình cảnh, trở về thử xem có thể hay không đột phá. Thiên Khu công tử trả lời. Lúc này mới rời đi bao lâu? Ta cho ngươi biết, lão tử cũng không thể lúc nào cũng phụ trách sự an toàn của các ngươi, nếu là có chuyện bất trắc, chính ngươi trở về cho người cha nói. Yên tâm, thực lực của chúng ta ngươi còn không biết, chỉ cần liên thủ, có thể mạnh mẽ chống đỡ chí tôn cảnh. Nếu là Lý gia tiểu tử kia ở đây đúng là không có gì, chỉ là cái tên này tuy rằng mạnh, thế nhưng được không? Trương Hoài Vũ bĩu môi, nhìn sang một bên Tiêu Trường Ca. Yên tâm đi Tam thúc, tới thời điểm phụ thân ta đã kiểm nghiệm qua, thực lực của chúng ta bây giờ đã cao hơn so với trước kia gấp đôi không thôi. Thiên Khu công tử bảo thủ nói. Đến đây đi, tiến vào diễn võ không gian, ta xem các ngươi một chút này quần nhãi con có phải thật vậy hay không cánh cứng rồi. Trương Hoài Vũ nói, hướng đi một chỗ. Những người khác cũng không có nói chuyện. Đối với nơi này, bọn họ đã xe nhẹ chạy đường quen rồi. Chỉ có Tiêu Trường Ca, một mặt kinh ngạc. Đây là làm cái gì đây? Kinh ngạc về kinh ngạc, Tiêu Trường Ca cũng sẽ không lấm lấm liệt liệt hỏi. Có cái gì không biết, trực tiếp hỏi Tiểu Sơn Hà, hoặc là chính mình tìm hiểu. Đúng như dự đoán, một nhóm mọi người tiến vào diễn võ không gian. Các ngươi làm sao tới đây sao nhiều người? Trương Hoài Vũ thấy được đi theo Tiêu Trường Ca phía sau Tiểu Sơn Hà cùng làm bữa. Yên tâm, bọn họ ngay ở bên cạnh, sẽ không quấy rối. Tiêu Trường Ca nhàn nhạt mở miệng. Đây không phải quấy rối không quấy rối chuyện tình, nếu là thời điểm chiến đấu một không khống chế được, cái mạng nhỏ của bọn họ cũng chưa có, cái này cũng là diễn võ không gian lai lịch. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Trường Ca tuy rằng có thể bảo đảm hai thằng nhóc an toàn, thế nhưng hắn cũng không có nói cái gì. Đem bọn họ đưa đi, ta tìm người hỗ trợ nhìn. Chiến đấu nên không tốn thời gian dài chứ? Để cho bọn họ ở mép sách, lề sách cũng không có vấn đề. Tiêu Trường Ca nhớ tới này cha. Hắn nhưng là chí tôn cảnh 10 tầng, đối mặt một chí tôn cảnh tứ tầng, lẽ nào khống chế không được? Không thể. Đáp án là khẳng định. Nếu như vậy, để cho bọn họ ở bên cạnh, sự tình không đúng, trực tiếp đi ra ngoài diễn võ không gian. Đối với Trương Hoài Vũ cuối cùng cách làm, Tiêu Trường Ca gật gật đầu. Tiểu Sơn Hà sức chiến đấu không được, thế nhưng chạy trốn tuyệt đối là đệ nhất danh. Bởi vậy, Tiêu Trường Ca không lo lắng chút nào. Như vậy, Trương Hoài Vũ đối với Thất Tinh trận thăm dò chính thức bắt đầu. Chỉ thấy, Trương Hoài Vũ tự tin địa đứng ở chính giữa, cùng đợi Thất Tinh Liên Châu hình thành. Thiên Khu công tử thật giống cũng biết chính mình Tam Thúc lợi hại, không chút khách khí. Có điều, hắn vẫn là dặn dò Tiêu Trường Ca một tiếng, "Chú ý, ta Tam Thúc là chí tôn cảnh tứ tầng." "Không thành vấn đề." Tiêu Trường Ca gật gật đầu, biểu thị mình đã biết. Đừng nói là chí tôn cảnh tứ tầng, coi như là 10 tầng đây. Tiêu Trường Ca cũng không để ở trong lòng. Chỉ là, lời này không cần thiết nói ra. Trương Hoài Vũ nhìn Thất Tinh Liên Châu hình thành, đứng ở trước mặt mình lại không phải là của mình chất tử, đổi thành một chính mình người không quen biết. "Ừ, ngươi làm Thất Tinh trận mũi tên." "Đúng, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao hòa vào Thất Tinh Liên Châu trận pháp này, phải biết, ngươi không phải là Thất Tinh gia tộc người." "Học tập một hồi sẽ biết." "Học tập một hồi sẽ biết." Nghe được Tiêu Trường Ca, Trương Hoài Vũ không để ý lắm. Người tuổi trẻ bây giờ, vẫn là trước sau như một yêu thích khoác lác. Nếu là Thất Tinh Liên Châu trận pháp dễ dàng như vậy học tập, Thất Tinh gia tộc tùy tiện bồi dưỡng một nhóm không phải xong việc nhi, nơi nào còn dùng phí hết tâm tư dùng gia tộc mình tương lai người phụ trách. "Được, vậy liền bắt đầu đi." Trương Hoài Vũ cuối cùng vẫn là không nói gì. Chủ yếu là hắn cảm giác lần này cùng phía trước mấy lần không giống nhau. Phía trước mấy lần đều là Lý Khai Dương cùng cái khác 6 người tạo thành Thất Tinh Liên Châu, Trương Hoài Vũ tự nhiên hết sức quen thuộc. Lần này, biến thành người khác, cũng cảm giác không giống với lúc trước. Cũng không phải không giống nhau, chính là cảm giác lần này Thất Tinh Liên Châu uy hiếp tính càng lớn. Vì lẽ đó, hắn không dám tùy tiện. "Hay là ngươi công đi?" Tiêu Trường Ca lắc lắc đầu. Này muốn cho chính mình tiến công, bảo đảm Trương Hoài Vũ trực tiếp bay ra ngoài. Cái khác 6 người nhưng là có chút không rõ, Trương Tam Thúc rất lợi hại. "Yên tâm, Thất Tinh Liên Châu trận pháp này cũng rất lợi hại." Tiêu Trường Ca cũng không có quá nhiều giải thích. Trương Hoài Vũ sâu sắc nhìn Tiêu Trường Ca một chút, không hề nhiều lời. Một số thời khắc, nhiều lời vô ích, còn không bằng trực tiếp hành động, như vậy chí ít có thể mau chóng hiểu rõ sự thực. Vì lẽ đó, Trương Hoài Vũ đang nghe Tiêu Trường Ca sau, trực tiếp bạo phát. Tự nhiên, hắn là không thể bạo phát chí tôn cảnh tứ tầng khí thế. Hắn mổ Thất Tinh trận thực lực, vì lẽ đó, hắn trực tiếp bạo phát chí tôn cảnh 2 tầng thực lực. Chỉ là, cái khác 6 người mặc dù đang động, Tiêu Trường Ca đối diện với hắn, nhưng là vẫn không nhúc nhích. "Xem ra ngươi so với bọn họ lợi hại hơn không ít ta." đó là bọn họ đem tu vi đều tập trung ở trên người ta. Không, bản thân ngươi liền so với bọn họ lợi hại rất nhiều. Ha ha, chuẩn bị xong, sự công kích của ta đến rồi. Trương Hoài Vũ nhìn Tiêu Trường Ca còn trẻ ngông cuồng dáng dấp, vẫn là nhắc nhở một tiếng. Lập tức, chí tôn cảnh 2 tầng tu vi toàn diện bạo phát, sau đó, một đạo khổng lồ huyền khí hướng về ở giữa Tiêu Trường Ca ném đi. Chỉ thấy Tiêu Trường Ca phất phất tay, đoàn kia khổng lồ huyền khí dần dần tiêu tan, dung nhập vào thất tinh trận bên trong. Làm sao có khả năng? Trương Hoài Vũ kinh hãi thất thố. Thời điểm trước kia, cũng không có xuất hiện tình huống như thế. Ngươi là chí tôn cảnh? Trương Hoài Vũ hỏi. Lẽ nào ta là thánh đế cảnh sẽ không có năng lượng sao? Không thể, thánh đế cảnh cấp độ là không thể nào trực tiếp hấp thu này đoàn huyền khí, chỉ có chí tôn cảnh mới có thể chuyển hóa. Nghe vậy, còn lại 6 người cũng nhìn về phía Tiêu Trường Ca. Thời điểm trước kia, bọn họ cũng cùng Trương Hoài Vũ từng giao thủ. Thế nhưng, Trương Hoài Vũ chí tôn cảnh nhất tầng huyền khí, bọn họ chỉ có thể hóa giải, xua tan, căn bản không có cách nào dễ dàng như thế địa hấp thu. Không sai, may mắn đến chí tôn cảnh rồi. Tiêu Trường Ca gật gật đầu, xem như là thừa nhận. Có chí tôn cảnh nhất tầng cái tên này, hắn cũng thuận tiện hoạt động không phải. Chỉ là, những người khác ánh mắt nhìn về phía hắn lại bất động. Ngươi là không phải ở luận võ thời điểm liền chí tôn cảnh rồi hả? Giao Quang hỏi. Đó cũng không phải, khi đó sức chiến đấu của ta chỉ là cùng thánh đế cảnh thập tầng tương đương. Vậy ngươi lúc nào thăng cấp đến chí tôn cảnh? Có thể nói cho chúng ta chí tôn cảnh có cái gì không giống nhau sao? Ngọc Hành không thể chờ đợi được nữa hỏi. Ta hiểu, ngày đó ta phát hiện ngươi có chút không giống nhau, thật giống đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Thiên khu nhưng là đám chiêu. Không có gì không giống nhau, lấy các ngươi thiên phú, sớm muộn cũng có thể đạt đến chí tôn cảnh. Chúng ta bây giờ mới thánh đế cảnh thất tầng, muốn đi vào chí tôn cảnh, ít nhất phải 300 năm, 300 năm a. Ngọc Hành mặt mày ủ rũ. Cũng không phải mà. Phàm nhân cả đời, có thể sống đến 100 năm đã ít lại càng ít. Đối với còn trẻ ngông cuồng bọn họ mà nói, hơn 20 tuổi tiến vào thánh đế cảnh, sau đó đến tiêu tốn 300 năm tiến vào chí tôn cảnh, vậy thì thật là thế sự xoay vần. Chương 367, tiến vào thiên ma giới địa bàn. Chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh đãi ngộ cùng thánh đế cảnh cũng không phải như thế. Nay không, Tiêu Trường Ca vừa bày ra chính mình chí tôn cảnh thực lực, Trương Hoài Vũ lập tức ngừng lại. Công tử thực sự là thiên phú dị bẩm a, thực tại là chúng ta tinh thần đại lục kiêu ngạo. Tam thúc, hắn không phải tinh thần đại lục người. Trương Hoài Vũ, có như thế phá chất như sao? Hắn không phải là như cùng Tiêu Trường Ca thấy sang bắt quàng làm họ mà. Có điều, Thiên Khu công tử cũng không biết Trương Hoài Vũ tâm tư, hiện tại, nội tâm hắn đã ở vui ngầm. Có thể không hài lòng sao? Thất tinh trận bên trong có một chí tôn cảnh đại lao, bọn họ còn dùng sợ sệt chí tôn cảnh tầng thấp người sao? Đáp án là khẳng định. Không. Ở Chư Thiên chiến trường, chí tôn cảnh tứ tầng không vào trận tham gia chiến đấu, Thất Tinh Liên Châu chính là sự tồn tại vô địch. Những ngày kế tiếp liền thư thái. Trương Hoài Vũ đem mọi người đưa vào viên môn sau, ăn bài nơi ở, sành ăn địa chiêu đãi. Những người khác ở biết Tiêu Trường Ca lợi hại sau, cũng không có nói cái gì. Sau đó, Tiêu Trường Ca một nhóm 9 người bước chân vào chiến trường chân chính. Thật không tệ a. Nhìn Tiêu Trường Ca 7 người rời đi bóng người, Trương Hoài Vũ cảm khái. Đội trưởng, cái này Tiêu Trường Ca rõ ràng không phải chúng ta Thất Tinh gia tộc người, ngươi vì sao? Có con tin nghi. Ngươi không hiểu, cái này Tiêu Trường Ca cũng không phải chỉ là chí tôn cảnh đơn giản như vậy, chí ít, trực giác của ta, ta là không có cách nào chiến thắng hắn. Ngươi không có cách nào chiến thắng. Mọi người kinh ngạc. Không sai. Vì lẽ đó, các ngươi vẫn phải là chú ý mình thái độ. Lẽ nào chúng ta tinh thần giới cũng không có cùng hắn một trận chiến người? Không có. Trương Hoài Vũ rất khẳng định. Chí ít, hắn đang đối mặt tinh thần giới người số một thời điểm, hoàn toàn không có loại kia áp bức. Minh bạch. Mọi người gật gật đầu. Đồng thời, bọn họ ở trong lòng bắt đầu ký hiệu. Tiêu Trường Ca, nhất nhân vật không thể trêu chọc một trong. Tiêu Trường Ca tự nhiên không biết tinh thần giới này quần đại lao rất đúng nói, nếu là biết, hắn nhất định cho Trương Hoài Vũ điểm cái khen. Trực giác không sai. Có điều, điểm khen về điểm khen, trái với nguyên tắc của mình vấn đề, vậy thì không được. Chư Thiên chiến trường. Âm phong nhóm nhóm, cắt vàng cuốn lên đốt cháy khét cờ xí, ở từ từ trong cắt đá, bốc khói cọc gỗ phát sinh từng trận khiến người ta buồn nôn mùi thối. Ngay ở Tiêu Trường Ca 9 người cách đó không xa, mấy cô vẫn chưa hoàn toàn bị cắt đá vùi lấp trên thi thể bản không toàn mấy con kên kên, người chết trận trên thi thể hiện đầy vết thương. Xa xa còn có xé giết tiếng reo hò không dứt bên tai. Hay là sáng sớm ngày mai lại sẽ nhiều hơn rất nhiều bộ thi thể. Lúc này, Âm Phong bắt đầu gào lên giận dữ, tựa hồ muốn giác tỉnh chết đi linh hồn. Những giới khác người đều đã giết tới tinh thần giới cửa, các ngươi tinh thần giới đại lão làm sao còn thờ ơ không động lòng? Tiêu Trường Ca nhìn phía xa cảnh tượng, hỏi: "Bối bối tiểu thuyết lưới đây là tùy cơ xuất hiện, tám giới tiến vào thời điểm sẽ tùy cơ đi đến một chỗ, chỉ có đến chính mình vị trí phương vị trận doanh mới có thể trở về chính mình thế giới đang ở." Thiên Khu cười khổ: "Ý tứ chính là, bất luận tiến vào bao nhiêu người, đều sẽ bị chuyển tống đến bất đồng địa phương." Thiên Khu gật gật đầu, nói bổ sung: "Không chỉ như thế, nếu như tiến vào thời điểm không thể đồng thời, cũng sẽ bị vội vã tách ra." Tách ra? Chẳng lẽ còn có thể trực tiếp đem tiến vào 27 người phân đến bất đồng vị trí? Thiên Khu thật giống biết Tiêu Trường Ca nghi hoặc, chủ động giải thích: "Mỗi một cái giới, bọn họ tiến vào chiến trường không gian có hạn, mỗi lần nhiều nhất đủ 100 người tiến vào, vậy thì hạn chế nơi này đại binh đoàn tác chiến khả năng, vì lẽ đó, cơ bản đều là cấp cao sức chiến đấu." Nghe xong Thiên Khu công tử giải thích, Tiêu Trường Ca minh bạch: "Chiến trường này, vẫn đúng là rất mẹ chi kỷ." Chí ít, Tiêu Trường Ca thật sự không sợ rồi. Không có gì lo sợ. Nếu như vậy, cũng không tệ lắm. Tiêu Trường Ca khẽ mỉm cười, tiếp theo sau đó mở miệng, đem nơi này toàn bộ tàn sát có thể hay không ảnh hưởng. Hả? Thiên Khu công tử thật giống có chút không nghe rõ, lại thật giống có chút nhớ ra. Ngươi nói, đem nơi này tàn sát sẽ có hay không có ảnh hưởng? Tiêu Trường Ca hỏi lần nữa. Đại ca, ngươi là thật lòng sao? Thiên Khu công tử dừng bước. Đương nhiên là đùa giỡn. Nghe vậy, Thiên Khu công tử vỗ vỗ đầu. Đem người nơi này tàn sát một lần. Vậy làm sao khả năng? Ngày hôm nay tàn sát nhân gia một lần, ngày mai nhân gia liên hợp lại tàn sát tinh thần giới, đến thời điểm tinh thần giới còn không đến bị người vây giết. Vì lẽ đó, ở Chư Thiên chiến trường, ngoại trừ không ai phát hiện thời điểm giết người, bằng không, cơ bản đều sẽ khắc chế. Nếu không, một người bị một giới nhằm vào hoặc là một giới bị mấy cái giới nhằm vào, vậy thì quá đau bi rồi. Ở sức chiến đấu gần như đích tình huống giới, chỉ cần tìm đường chết, nhất định sẽ chết. Đây là Thiên Khu công tử Tam Thúc Trương Hoài Vũ nói cho hắn biết. Vậy chúng ta đi phía trước nhìn. Tiêu trưởng ca đề nghị. Chờ chút, để Giao Quang trước tiên xác định vị trí của chúng ta. Vị trí? Tiêu trưởng ca nhìn về phía Giao Quang. Chúng ta bây giờ ở tinh thần giới 12 giờ phương hướng. Giao Quang khẽ hé đôi môi đỏ ngọng. 12 giờ? Mọi người kinh ngạc thốt lên. 12 giờ là nơi nào? Đó không phải là tinh thần giới đối diện sao? Như vậy, tinh thần giới là 6 giờ phương hướng. Làm sao? 12 giờ có vấn đề gì không? Tiêu trưởng ca không biết mọi người kêu sợ hãi cái gì. Chúng ta đi đến Thiên Ma giới địa bàn. Thiên Ma giới? Tiêu trưởng ca nhíu nhíu mày. Lúc tiến vào, hắn cũng là có chút ít mộ. Chư Thiên chiến trường bên trong có 8 cái giới, một giới ở một cái phương hướng. Chỉ là, này 8 cái giới bên trong có 2 cái tên tuổi khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Hai người này giới chính là Thiên Ma giới cùng Địa Ma giới. Ngoài ra, ngoài hắn ra 5 cái giới chính là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Đừng tưởng rằng đây là ngũ hành, đây là 5 cái giới. Chủ yếu nhất là, này 5 cái giới cũng không phải một mảnh hòa khí, bọn họ tu luyện thuộc tính tương sinh tương khắc. Vì lẽ đó, nhìn thấy yếu hơn mình, bọn họ đồng dạng cấp giật. Một câu nói xong, ở Chư Thiên chiến trường, ngoại trừ bổn vốn thế giới người, ngoài hắn ra cũng không thể tin tưởng. Có lúc, coi như là bổn vốn giới người, cũng có khả năng hại chính mình. Tỷ như, đang không có tình huống của những người khác giới, thực lực mạnh cũng sẽ đối với thực lực yếu ra tay. Làm sao bây giờ? Ngọc Hành cũng là một mặt sợ hãi. Ở Chư Thiên chiến trường, Thất Tinh gia tộc mấy vị công tử cũng không ăn ít vị đắng, bởi vậy, coi như tu luyện Thất Tinh Liên Châu, đã từng bóng tối hỏi ở tại trong lòng. Sợ cái gì? Tiêu công tử hiện tại cũng không phải chính là chí tôn cảnh sao? Chúng ta Thất Tinh Liên Châu, hoàn toàn có thể ngang dọc. Thiên Khu công tử quát lớn một câu. Nhưng ở đây là của người khác địa bàn, bọn họ đồng dạng có chí tôn cảnh tỏa trấn a. Yên tâm đi, chúng ta không thua bất luận cái nào chí tôn cảnh 3 tầng trở xuống người. Thiên Khu công tử một mặt tự tin. Không biết còn tưởng rằng hắn là chí tôn cảnh 3 tầng đây. Trên thực tế đây, hắn ở mang theo mọi người tiến vào Chư Thiên chiến trường thời điểm, Trương Hoài Vũ liền cho hắn thấu cái để. Đây chính là Thiên Khu công tử sức lực 10 phần nguyên nhân. Có Tiêu trưởng ca ở, sợ cái giám a. Huống chi, bọn họ Thất Tinh công tử cũng không phải nói không, trên tay cũng là có điểm thật đồ vật. Tiêu trưởng ca nghe xong Thiên Khu công tử, đồng dạng gật gật đầu. Đến đều đến rồi, sợ cái gì? Chương 368, ngay mặt đủ quét nền tảng. Người nào? Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tiêu trưởng ca một nhóm đã bị người hét lại. Người đến, không chỉ là một, toàn bộ là thánh đế cảnh tu vi. Tinh thần giới Thiên Khu. Thiên Khu công tử đúng là thô bạo, trực tiếp báo lên tên gọi. Thứ độ gì? Chưa từng nghe tới. Đầu lĩnh người kia không để ý lắm. Ma đồ, ngươi đang ở đây trước mặt của ta giả bộ cái gì? Thiên Khu công tử trực tiếp vạch trần người đến. Ơ, đây không phải Thiên Khu công tử sao? Làm sao? Muốn đến chúng ta Thiên Ma giới đùa bỡn uy phong? Ngươi cũng không phải không biết Chư Thiên chiến trường quy tắc. Vì lẽ đó, các ngươi là đột nhiên đi tới ta Thiên Ma giới địa bàn. Ma đồ liếm môi một cái. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể buông tha? Phải biết, tinh thần giới Thất Tinh Liên Châu, đây chính là nổi tiếng bên ngoài, hiện tại thật vất vả gặp phải giải giáp Thất Tinh, hắn làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng? Làm sao? Ngươi còn muốn cùng chúng ta phân cao thấp một, hai? Lần trước nếu không phải ngươi Tam đại gia Ngũ đại gia toàn bộ đến rồi, ngươi nói bất định mộ phần đều dài cỏ rồi. Nói nhăng gì đó? Nếu không phải các ngươi bảy cái đánh một, còn không biết hai mộ phần trường cỏ đây. Vậy ta hiện tại cho ngươi cái cơ hội, chúng ta nơi này ra một người cùng ngươi đánh. Ngươi phải thử một chút sao? Vậy khẳng định không phải ta, ta nhưng là Thất Tinh lão đại, đánh ngươi, còn không cần tự mình động thủ. Ta nhưng là Thiên Ma giới tiên kiêu số 1 đệ đệ, ngươi hỏi qua ca ca ta sao? Tiêu trưởng ca. Rất thú vị ha hai người này. Có điều, Tiêu trưởng ca cũng không có phá, cứ như vậy yên lặng mà nhìn. Ma đồ bên cạnh những người khác đồng dạng không nói gì, chỉ là cảnh giác nhìn Tiêu trưởng ca một nhóm. Ánh mắt rơi xuống Tiểu Sơn Hà cùng làm bữa trên người sau, đám người kia rõ ràng sửng sở. Nơi này là Chư Thiên chiến trường, không phải là đứa nhỏ chỗ chơi đùa. Tinh thần giới có cái gì sức lực, lại ở Chư Thiên chiến trường như vậy trắng trợn không kiêng dè. Ca ca ngươi đến rồi ta cũng như thường đánh. Thiên Khu công tử có thể nói là hung hăng càng quái. Đây là Tiêu trưởng ca nhận thức Thiên Khu công tử sau lần thứ nhất. Ngươi như vậy trang, giả bộ nhóm làm cái gì? Tiêu trưởng ca có chút không rõ. Thiên Khu công tử mặt già đỏ ửng, đừng mặt trần, chúng ta lần trước bị này ca ca đánh. Vì lẽ đó, ngươi muốn cho ta đánh trở về. Đúng đúng đúng. Thiên Khu công tử ngượng ngùng nở nụ cười. Những người khác cũng khá là chờ mong, chỉ có Tiêu trưởng ca, nhìn cách đó không xa hơi có chút gợn sóng bầu trời, đam chiêu. Ca ca hắn thực lực ra sao? Nhất định là chí tôn cảnh a, không phải vậy ai có thể đánh chúng ta. Đừng khoác lác, ta thánh đế cảnh thời điểm là có thể đánh các ngươi. Tiêu trưởng ca trắng Thiên Khu công tử một chút. Ngươi không giống nhau, đừng tìm chúng ta so với. Còn đến hay không a? Ma đồ không nhịn được. Ngươi cứ như vậy vội vã muốn chết. Tiêu trưởng ca quay đầu. Chẳng lẽ là ngươi xuất chiến? Hoặc là để hai người này hại tử đến? Một mình ngươi thánh đế cảnh 8 tầng, ai đưa cho ngươi dũng khí khiêu chiến Thất Tinh Liên Châu? Ngươi không phải người ngu chứ? Chúng ta đã nói tới rõ rõ ràng ràng, cùng trong Thất Tinh bất luận cái nào đến. Vậy ngươi ra tay đi. Ngươi? Ma Đồ hiển nhiên không nghĩ tới xuất thủ sẽ là Tiêu trưởng ca. Ta làm sao vậy? Ngươi cho rằng ta không dám ở nhà ngươi địa bàn giết ngươi a? Không phải, ngươi rất mẹ cũng không phải thất tinh người, xem náo nhiệt gì? Ta hiện tại thế thân Lý Khai Dương, là thất tinh một trong. Như vậy a? Ma Đồ đống nhiên tỉnh ngộ, lập tức rút đao. Không sai, ở phổ biến sử dụng kiếm đích tình huống dưới, Ma Đồ dùng là lại là đao. Thu La đao. Đúng. Chỉ là kết quả cùng Ma Đồ nghĩ tới hay là không giống nhau. Hắn lúc này mới vừa rút đao, Tiêu Trường Ca đã một cái tát đánh ở trên mặt của hắn. Cả người tròn vo bay ra ngoài, bầu trời xa xăm bay ra một người, tiếp nhận Ma Đồ. Đó chính là Tiêu Trường Ca vừa nhìn nguyên nhân, một người tuổi còn trẻ trí tôn cảnh cường giả. Ma Thiên. Thiên khu 6 người nhưng là kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Ma Thiên? Cái quỷ gì? Tiêu công tử, đây chính là thiên ma giới trẻ tuổi bối người số 1, Ma Đồ ca ca Ma Thiên. Thiên khu giải thích một câu. Có điều, Ma Thiên đã đến mọi người cách đó không xa, hắn cho Ma Đồ đốt một viên đan dược sau, lanh lanh quét 9 người một chút, tinh thần giới 7 cái đồ bỏ đi làm sao thay đổi một người. Ma Thiên, ngươi đừng quá kiêu ngạo rồi. Thiên khu nói lời này lúc, rõ ràng sức lực không đủ. Ở trước mặt các ngươi, ta cần hung hăng sao? Có điều, chạy đến thiên ma giới cửa trọng thương ta Ma Thiên đệ đệ, các ngươi dự định thường thế nào thường a? Ma Thiên nghe răng trợn mắt. Vậy ngươi muốn làm sao? Thiên khu thở phào, sức lực lên đây chút. Tiêu Trường Ca cũng là trí tôn cảnh, sợ cái gì? Nếu là 7 người liên thủ, nói không chắc có thể ở trên trời ma giới địa bàn quấy cái long trời lở đất. Tiên đệ mà, tự nhiên là cái kia trí tôn cảnh tứ tầng thiên ma giới cường giả không ra tay. Nếu không mỗi người các ngươi dâng lên một cái tay, ta tạm tha các ngươi. Ma Thiên liếm môi một cái, một mặt trêu tức. Khẩu vị cũng không nhỏ, chính là không biết thiên ma giới đệ nhất thiên tài chết rồi, lão có thể hay không đi ra truy cứu. Tiêu Trường Ca nhàn nhạt mở miệng. Đối với Ma Thiên cái này thiên ma giới nếu nói thiên tài, Tiêu Trường Ca cũng thật là không có để ở trong mắt. Có điều, đem so sánh tinh thần giới cũng hoặc là thiên hà giới, thiên huyền đại lục võ giả mà nói, cái này thiên ma giới Ma Thiên thực tại mạnh không ít. Ngươi muốn cho ta chết? Ma Thiên ngữ khí lạnh xuống. Ở Chư Thiên chiến trường, hắn đã hồi lâu không có chịu đến như thế uy hiếp. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Ở phát hiện Tiêu Trường Ca không phải đùa giỡn sau, Ma Thiên triệt để phẫn nộ. Đem ma đồ ném cho thủ hạ bên người, cả người hướng về Tiêu Trường Ca một nhóm đánh tới. Đứng vị. Con tưởng rằng Tiêu Trường Ca cũng là chí tôn cảnh nhất tầng thiên khu công tử hô một tiếng. Sau đó, năm người kia vào chỗ. Tiêu Trường Ca nhưng là vẫn không nhúc nhích, hai ngón tay nắm Ma Thiên nén giận vùng ra tới đao. Làm sao có khả năng? Ma Thiên lẩm bẩm nói nhỏ, không chút nào chú ý tới thất tinh cái khác 6 người động tác. Có điều, cái khác 6 người coi như đối với hắn có thương tích hại, thương tổn cũng không phải quá lớn, ngược lại là Tiêu Trường Ca hai cái ngón tay liền để hắn không thể tiến thêm mảy may để hắn khiếp sợ. Ngươi là chí tôn cảnh trung tầng. Lấy lại tinh thần, Ma Thiên phất phất tay, ngăn lại thiên khu 6 người công kích. Sau đó hỏi, bất kể là cái gì, các ngươi thiên ma giới ngăn cản không được ta. Ngươi nghĩ làm cái gì? Tìm kiếm đại diễn thiên Liễu Nhiên. Liễu Nhiên? Chưa từng nghe tới. Ma Thiên lắc lắc đầu. Trên thực tế, đại diễn thiên lớn như vậy, đạt đến chí tôn cảnh nhiều như vậy, Liễu Nhiên như thế một chí tôn cảnh cường giả, không quen biết độ khả thi vẫn là lớn vô cùng. Còn đánh sao? Còn đánh ông, ngươi nói cho ta biết ngươi là làm sao tu luyện. Đến chúng ta thiên ma giới, ta đem ta thiên kiêu số 1 vị trí tặng cho ngươi. Ma Thiên, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tiêu Trường Ca nhưng là ta tinh thần giới người. Thiên khu công tử nghe được Ma Thiên coi như mặt của mình đục khoét nền tảng, nơi nào có thể nhịn được. Tinh thần giới? Tinh thần giới cái gì mặt hàng ta sẽ không biết. Huống hồ, vị này Tiêu công tử rõ ràng không thuộc về thất tinh gia tộc, người khác không biết, ta còn không biết thất tinh gia tộc nội tình sao? Ma Thiên một mặt nắm chắc phần thắng. Tiêu Trường Ca nhưng là có chút không nói gì. Vốn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến, vạn vạn không nghĩ tới, Ma Thiên nhưng là ngay mặt lôi kéo chính mình. Này ngược lại là để Tiêu Trường Ca có chút dở khóc dở cười. Chương 369. Ma Thiên, ngươi rất mẹ có phải là muốn chết? Thiên khu công tử không làm. Ở ngay trước mặt chính mình đục khoét nền tảng, đây là xem thường ai đó. Có điều, hắn cũng thực sự không có cách nào, chỉ có thể ngoài miệng nói một chút. Nếu như không có Tiêu Trường Ca, bọn họ còn lại 6 người căn bản không phải Ma Thiên đối thủ. Tiến ổn táo. Ma Thiên trừng thiên khu một chút, lập tức, ánh mắt lần thứ 2 khóa chặt Tiêu Trường Ca. Tiêu công tử, Ma Thiên người này là chư thiên chiến trường người lợi hại nhất, có điều, đối xử kẻ địch, hắn đồng dạng lòng dạ độc ác. Này không, ta cảm thấy Tiêu công tử không phải kẻ địch mà. Còn không phải. Ngươi vừa hoàn toàn chính là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Đây không phải là vừa, mà là hiện tại, có điều, người chết bên trong không bao gồm Tiêu công tử. Ma Thiên khẽ mỉm cười. Chỉ có thiên khu đẳng nhân biết, Ma Thiên người này đây là muốn quyết tâm rồi. Tiêu công tử, giết hắn. Thiên khu giống to. Chậm. Ma Thiên nụ cười càng thêm sán lạ. Khi hắn cười thời điểm, xa xa không ngừng chuyển đến tiếng xé gió. Một đạo. Hai đạo. Ba đạo. Năm đạo. Đầy đủ 5 bóng người, chỉnh tề như một địa đứng Ma Thiên phía sau, toàn bộ đều là chí tôn cảnh nhất tầng, hai tầng. Đây chính là ngươi kéo dài thời gian tìm tới giúp đỡ sao? Cũng không thế nào a. Tiêu Trường Ca lắc lắc đầu. Vừa không có sát ma ngày, chính là phát hiện hắn trong bóng tối cho thiên ma giới người truyền âm rồi. Vị công tử này, ta còn là hy vọng ngươi có thể gia nhập thiên ma giới, dù sao, một chọi một ta không phải là đối thủ của ngươi. Ma Thiên lúc này thái độ vẫn thành khẩn. Thành khẩn đồng thời, nhưng là một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Vậy thì không cần, ta người này yêu thích tự do, không thích bị ràng buộc cùng phiền phức. Tiêu Trường Ca lắc lắc đầu. Ma Thiên người này tuy rằng tự phụ, đúng là cũng có tự mình biết mình, mùng một giao thủ liền biết không phải Tiêu Trường Ca đối thủ, quả đoán tìm giúp đỡ, không thể không nói, có thể trở thành thiên ma giới trẻ tuổi lãnh tụ, vẫn có nguyên nhân. Như thế, vậy ta sẽ không khách khí. Ma Thiên thực sự là nói trở mặt liền trở mặt. Bên này lời vừa mới dứt, phía sau hắn người toàn bộ chuyển động. Tiêu công tử, chúng ta có thể đồng thời đối phó nhiều người như vậy sao? Không biết Tiêu Trường Ca nội tình Thiên Khu công tử có chút lo lắng. Bọn họ toàn bộ là thánh đế cảnh thất tầng, 7 người đối mặt chí tôn cảnh nhất tầng lúc đều chỉ có thể chiến cái hòa nhau, hiện tại đối mặt 6 cái chí tôn cảnh, áp lực của bọn họ có thể tưởng tượng được. Yên tâm đi, một đám gà đất chó sành mà thôi. Tiêu Trường Ca vẫn tự tin địa chiến. Có điều, thất tinh trận nhưng là đã thành công, Ma Thiên 6 người trực tiếp bị bao phủ ở bên trong. Thất tinh Liên Châu, các ngươi đây là muốn chết, phải biết, các ngươi tổ tông, nhưng là chết rồi không ít. Một người trung niên chí tôn cảnh 2 tầng hừ lạnh một tiếng. Nghe được người kia, Thiên Khu công tử mấy người là thật nổi giận. Vốn là lấy Tiêu Trường Ca vì là mũi tên, hiện tại mỗi người đều được vì mũi tên. Chỉ là, tu vi chênh lệch đặt tại nơi đó, Thiên Khu công tử 6 người muốn đối phó những người này, vẫn là kém chút hòa hầu. Tiêu Trường Ca lắc lắc đầu. Tiếp tục như vậy khẳng định không được. Liền, hắn phất phắt tay, Thiên Khu 6 người trực tiếp bị đưa đến một bên vị trí, Thiên Ma giới 6 cái chí tôn cảnh toàn bộ vây ở trước người của hắn. Tiểu tử ngông cuồng. Thiên Ma giới chí tôn cảnh dường như biết rồi Tiêu Trường Ca ý đồ. Đây là dự định ở Thất Tinh Liên Châu trong trận pháp, một người chiến bọn họ 6 cái chí tôn cảnh. Ta nguyên tưởng rằng ngươi thiên phú dị bẩm, đáng giá lôi kéo, không nghĩ tới cũng là ngu xuẩn. Ma Thiên không chút do dự mà mở phúng. Chờ chút ngươi liền biết ai là ngu xuẩn rồi. Tiêu Trường Ca nhẹ nhàng đáp lại một câu. Giết hắn. Cái khác mấy cái dường như cũng có chút thiếu kiên nhẫn, lớn tiếng quát kêu lên. Tiêu Trường Ca hành vi như vậy, là đúng bọn họ chí tôn cảnh sỉ nhục. Phần này sỉ nhục liên quan đến 6 người. Ma Thiên cũng không nói nữa, động tác trên tay trở nên bắt đầu ác liệt. Tiêu Trường Ca đúng là không có gì lo sợ, từ bắt đầu vui đùa một chút đến bây giờ chăm chú. 6 cái chí tôn cảnh, Tiêu Trường Ca muốn giải quyết cũng không khó khăn. Chỉ là, vì hiểu rõ chư thiên chiến trường những người này năng lực chiến đấu, Tiêu Trường Ca cố ý đem thực lực khống chế ở chí tôn cảnh 3 tầng. Coi như là chí tôn cảnh 3 tầng, cũng không phải Ma Thiên 6 người có thể đối phó. Bọn họ liều mạng hướng về Tiêu Trường Ca công kích, không hề bất ngờ, toàn bộ bị cản lại. Liền ngay cả Khắc Tích Đường Tắt, muốn lấy trước dưới 6 người khác một chí tôn cảnh nhất tầng, không chút nào thoát ly Tiêu Trường Ca bên cạnh biện pháp. Người rốt cuộc là ai? 6 người càng đánh càng kinh ngạc, cuối cùng, thực lực cao nhất 2 cái chí tôn cảnh 2 tầng một trong lớn tiếng quát hỏi. Vô Danh tiểu bối mà thôi. Ta không tin Vô Danh tiểu bối sẽ có thực lực như vậy. Tiêu Trường Ca, cái gì? Ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Hiện tại biết rồi nếu như này phản ứng, ngươi là ý định chứ? Tiêu Trường Ca, ta xác thực chưa từng nghe qua, thế nhưng, ngươi nếu dám trêu chúng ta Thiên Ma giới, vậy ngươi sẽ trở bị đuổi giết đi. Các ngươi muốn giết ta? Tiêu Trường Ca dừng động tác lại, còn lại 6 người cũng ngừng lại. Tiêu Trường Ca bây giờ động tác rất nguy hiểm. Không sai, chính là nguy hiểm. Chỉ có điều, nguy hiểm không phải Thiên Khu công tử những người này, mà là Ma Thiên đám người kia. Ngươi nếu không muốn gia nhập ta Thiên Ma giới, vậy chúng ta chỉ có thể giết ngươi. Một cái khác chí tôn cảnh 2 tầng trả lời lời này lúc, không hề không khỏe cảm giác. Thật giống như hắn nói lời này thiên kinh địa nghĩa như thế. Được, các ngươi nếu lựa chọn như vậy, vậy ta sẽ không lưu tình. Tiêu Trường Ca mắt thấy 6 người. Ngay ở 6 người còn muốn nói chuyện thời điểm, Tiêu Trường Ca đã trước tiên ra tay. Lần này cũng vừa không giống nhau. Ma Thiên đang không có bất kỳ phản ứng nào đích tình huống dưới, trực tiếp bị một cái tát đánh vào trên mặt đất. Sau đó, là thứ hai, người thứ ba, thứ tư. 6 người, không có một hạ xuống. Một bên Thiên Khu công tử 6 người cùng làm bừa hai mặt nhìn nhau, đúng là Tiểu Sơn Hà, bĩu môi. Lại muốn nói, ta biết ngươi lợi hại, van cầu ngươi đừng nói chuyện. Tiêu Trường Ca trước tiên phát hiện Tiểu Sơn Hà động tác, bởi vậy, hắn không có để ý trên đất 6 người, trái lại cầu xin một bên Tiểu Sơn Hà. Được, ta đại nhân đại lượng, đừng nói rồi. Tiểu Sơn Hà khoát tay háo một cái, một bộ lão luyện dáng dấp, phải nhiều buồn cười thì có nhiều buồn cười. Tiêu Trường Ca, ngươi nhất định phải chết. Trên đất một chí tôn cảnh đột nhiên giống to. Giao cho các ngươi, thu vi ta đã phong bế. Tiêu Trường Ca nhìn trời khu 6 người mở miệng. Lúc này, 6 người lúc này mới phản ứng lại. Tiêu Trường Ca vừa, thật giống thật sự một người giải quyết 6 cái chí tôn cảnh, không có tác dụng bọn họ hỗ trợ. Không thành vấn đề. Thiên Khu công tử vừa nhìn chính là hành ra, được Tiêu Trường Ca dặn dò sau, nhanh chóng hành động. Rất nhanh, Thiên Ma giới Ma Thiên cùng với 5 cái khác chí tôn cảnh toàn bộ bị trói gô lên. Cách đó không xa dự định rời đi ma đồ giật nảy cả mình. Sau đó, khi hắn chưa kịp phản ứng đích tình huống dưới, trực tiếp bị Tiêu Trường Ca cầm trở về. Lần này được rồi, Ma Thiên Ma Đồ hai huynh đệ cùng với 5 cái khác chí tôn cảnh cùng bọn họ mang đến nhân mã toàn bộ thành Tiêu Trường Ca tù nhân. Mấu chốt nhất chính là, nơi này là nhân gia Thiên Ma giới địa bàn a, đi tới người khác địa bàn, còn đem người khác thế hệ trước cường giả cùng trẻ tuổi vương giả trói lại, chuyện này, phòng trừng cũng chỉ có Tiêu Trường Ca có thể làm ra đến. Chỉ là, sau phiền phức sợ là sẽ không thiếu. Chương 370. Ai trói ta Thiên Ma giới chí tôn? Lúc này, thần mây nơi sâu xa truyền đến một thanh âm. Ta, Tiêu Trường Ca. Tiêu Trường Ca lộ ra bạch hề hề hàm răng. Tiêu Trường Ca, thứ độ gì? Người kia rõ ràng sững sờ. Chỉ là, lời này nhưng là có chút quen thuộc. Nhớ tới xuyên qua sống lại Tiêu Trường Ca lần thứ nhất đối mặt hổ đá những người kia thời điểm, cũng là bởi vì câu nói này chọc giận tới bọn họ. Nếu không phải Tô Huyền Nhi giải vây, còn không biết có thể hay không trực tiếp bị đánh chết. Chỉ là, ý nghĩa nhân không ở trước mắt, Tiêu Trường Ca cũng đã xuyên qua rồi Thiên Sơn và Thủy. Lúc trước ta bởi vì này nói suýt chút nữa bị đánh một trận, hiện tại ngươi đối với ta nói lời này, ngươi biết thì như thế nào sao? Mặc kệ thì như thế nào, mau mau thả ta Thiên Ma giới chí tôn. Ngươi đây là mệnh lệnh ta. Ở ta Thiên Ma giới địa bàn, tù binh ta Thiên Ma giới 6 vị chí tôn, ngươi cảm thấy ta Thiên Ma giới sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Thiên Ma giới? Chỉ thường thôi. Tiêu Trường Ca xem thường. Lời nói này, triệt để kích thích trong tầng mây chí tôn cường giả. Rầm. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, nhìn qua đặc biệt tiêu sái. Tiêu trưởng ca nhưng là không chờ hắn đứng vững, trực tiếp một cái tát đập tới. Các ngươi tinh thần giới chính là như vậy sao? Xem ra ta phải đá Trương Hoài Vũ giáo huấn một chút các ngươi. Ngươi nói là tinh thần giới ở đây người phụ trách ta, hắn giáo huấn không được ta, ngươi cũng tương tự là, đừng đùa bỡn tổn tại cảm. Tiêu trưởng ca nhàn nhạt lời nói trên không trung vang lên, người đến vội vàng tiếp chiêu, trực tiếp bị Tiêu trưởng ca vỗ vào trong đất. Chí tôn cảnh tứ tầng. Nghĩ đến, người đến chính là thiên ma giới ở chư thiên chiến trường mạnh nhất sức chiến đấu rồi. Chỉ là không biết, chiến lực như vậy có gì hả hê. Tiêu trưởng ca không biết là, thực lực như vậy cũng thật là phổ thông chư thiên vạn giới tồn tại. Mà những kia chân chính lợi hại tồn tại, đã sớm không màng thế sự, một lòng tu luyện, cũng muốn hỏi đỉnh chúa tể rồi. Ngươi muốn chết, cũng biết ta là ai. Cả chấn mà thôi, không cần biết. Ngươi, ngươi đến là thật sự phẫn nộ, chỉ là, hắn thật giống đối với Tiêu trưởng ca không có cách nào. Liền, hắn đưa ánh mắt nhìn phía Tiêu trưởng ca phía sau. Sáu cái thánh đế cảnh thất tầng, một không thấy được tu vi, một hóa thánh cảnh. Cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Có điều, trong lòng hắn nhưng là có một loại minh ngộ, tựa hồ tìm được rồi ứng đối hiện tại cục diện này biện pháp. Ta khuyên ngươi không muốn làm như vậy, nếu không, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Tiêu trưởng ca thanh âm của rất lạnh. Giết ta? Làm sao giết? Chí tôn cảnh tứ tầng, đều run rế. Run rế? Ma khoảng không là thật không biết nói cái gì rồi. Một tinh thần giới ra tới tiểu tiểu thiên tài, lại còn nói chí tôn cảnh tứ tầng là run rế. Tinh thần giới, mạnh mẽ nhất cũng bất quá là hơi lớn chút run rế chứ. Chỉ là, đối diện thanh niên này, nơi nào có được sức lực? Ma khoảng không biết, hắn cũng không muốn biết. Hắn hiện tại muốn làm, như cũng là giải cứu ma đồ, ma thiên những người này. Liền, đang cùng Tiêu trưởng ca lúc nói chuyện, hắn đến rồi cái Dương Đông kích Tây, dự định tù binh 6 sao một người trong đó. Chỉ là, hắn mới vừa động, Tiêu trưởng ca trực tiếp chặn lại ở trước mặt của hắn. Ngươi hỏi qua ta sao? Làm sao lộn xộn? Ma khoảng không còn muốn nói nhiều lời hung ác, nói đến bên miệng làm thế nào cũng phun không ra. Tình huống bây giờ, trừ phi hắn là kẻ ngu si. Nếu không, đang đối mặt một mạnh hơn chính mình người lúc nói lời hung ác, kết cục như thế nào có thể tưởng tượng được? Có thể hay không buông tha ta thiên ma giới mấy người? Cuối cùng, ma khoảng không quyết định chịu thua. Buông tha? Bọn họ nhưng là phải giết ta. Tiêu trưởng ca ánh mắt lại quét mọi người một chút. Đó chỉ là một câu chuyện cười nói, không nên tưởng thiệt, chúng ta cùng tinh thần giới vẫn luôn là sống chung hòa bình. Một người trong đó chí tôn cảnh hai tầng cường giả ngượng ngùng nở nụ cười. Vừa nói lời hung ác chính là hắn, bây giờ nói mềm nói cũng là hắn. Các ngươi thiên ma giới không chuyện ác nào không làm, lại không ngại ngùng nói cùng chúng ta sống chung hòa bình. Thiên khu công tử mất hứng. Phải biết, bọn họ Trương gia, đây chính là tinh thần giới đệ nhất gia tộc, chết ở thiên ma giới trong tay người chí tôn cảnh, thánh đế cảnh không biết. Cái này chí tôn cảnh hai tầng nói cái gì sống chung hòa bình, không phải coi hắn là kẻ ngu si sao? Vì lẽ đó, hắn cái thứ nhất không đáp ứng. Các ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Tiêu công tử, ma khoảng không nhưng là thiên ma giới ở chư thiên chiến trường người phụ trách, nếu như có thể bắt hắn, cái kia. Quay về cách đó không xa hố sâu, thiên khu công tử liếm môi một cái. Hắn xem ra có chút hưng phấn. Nếu như có thể đem thiên ma giới ở chư thiên chiến trường những này chí tôn cảnh tận diệt, ngẫm lại liền rất kích động. Chí ít, tam thúc Trương Hoài Vũ nhất định sẽ biểu dương chính mình. Bắt ta. Lúc này, trong hố sâu ma khoảng không bay ra. Chẳng lẽ có vấn đề? Tiêu trưởng ca nhàn nhạt mở miệng. Nếu là ngươi, tự nhiên không thành vấn đề. Ma khoảng không một mặt cười làm lành. Trước mặt này chí tôn cảnh trẻ tuổi người nhưng là kẻ hung hãn, không dám chê. Tình huống bây giờ, hắn nhất định phải cúi đầu. Thiên khu đại ca, nếu là thật sự đem bọn họ toàn bộ trói lại mang về, chúng ta nhưng là một điểm chỗ tốt đều không có, không bằng trực tiếp để cái kia ma để chống huyền tinh chỗ người. Ngọc Hành nợ nụ cười. Nếu như vậy, chúng ta chẳng phải là đem thiên ma giới toàn bộ đắc tội rồi, sau đó nếu là bị nhầm vào, chúng ta chết như thế nào cũng không biết, phải biết, không có Tiêu công tử, chúng ta không phải là chí tôn cảnh đối thủ. Giao Quang lắc lắc đầu. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu không thả chứ? Nghĩ gì thế? Ngược lại đều là kẻ địch, người chết chim hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm, tuy rằng không giết, thế nhưng phải có đầy đủ tiền chuộc. Tiêu trưởng ca nghe được mấy người rất đúng nói, có chút không nói gì. Nếu là kẻ địch, vậy thì trực tiếp giết là được rồi. Phóng hổ quy sơn tất có hậu hoạn, lời này lẽ nào cũng không biết sao? Có điều, Tiêu trưởng ca cũng không có nói thêm cái gì. Cho hắn mà nói, chỉ là thiên ma giới, trở tay liền có thể trấn áp, vì lẽ đó, hắn không lo lắng chút nào. Thảo luận xong chưa? Tiêu công tử, nếu không trước tiên đem ma khoảng không bắt. Thiên khu công tử thử thăm dò nói. Không thành vấn đề. Tiêu trưởng ca gật gù. Vừa dứt lời, nơi xa ma khoảng không trực tiếp bị chộp vào trong tay, không còn sức đánh trả chút nào. Liền này, thiên khu 6 người có chút há hốc mồm. Bọn họ vẫn còn có chút đánh giá thấp Tiêu trưởng ca thực lực. Nhưng là, đế quốc luận võ võ đài trên, Tiêu trưởng ca rõ ràng không có mạnh như vậy. Vì lẽ đó, hắn là làm sao trong khoảng thời gian ngắn trở nên lợi hại như vậy? Thiên khu công tử không nghĩ ra, mấy người kia cũng tương tự không nghĩ ra. Có điều, bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. Muốn ở đích tình huống, ma khoảng không tương đương với đã ở nhóm người mình trên tay, bọn họ nên nghĩ tới là như thế nào xử lý. Tự mình xử lý, chung quanh đây không thể uy hiếp người rồi. Tiêu trưởng ca nói một câu, trực tiếp trốn vào không trung. Lập tức, ở toàn bộ chư thiên chiến trường thiên ma giới địa bàn tùy ý hoành hành. Phía dưới thiên khu công tử nhưng là thật sự làm khó. Vừa chỉ là muốn bắt ma đợi không người, hiện tại người đang trên tay, hắn lại có một loại cảm giác không chân thực. Liền mấy người bọn hắn, lại đem thiên ma giới ở chư thiên chiến trường thế lực tận diệt rồi. Tận diệt? Ngẫm lại thực sự là không nhất thiết kích thích. Chỉ là, theo sát mà đến rất nhiều vấn đề, để hắn không biết làm sao. Chương 371, trắng trợ tiểu. Giết cũng không phải, thả cũng không xong. Cuối cùng, thiên khu công tử chỉ có thể chờ đợi đợi Tiêu trưởng ca đến. Cái này khoai lang bỏng tay vẫn không thể tự mình xử lý, bằng không, lấy ma tộc thủ đoạn, tới tập trung để cho mình miến sương vỡ. Các ngươi làm sao còn không xử lý? Làm Tiêu Trường Ca lúc trở lại, Thiên Khu công tử mấy người mắt to trừng mắt nhỏ. Cái kia cái gì? Chúng ta? Thiên Khu công tử 6 người rõ ràng khó có thể khai khẩu. Các ngươi đã không dám, vậy thì thả đi. Tiêu Trường Ca lắc lắc đầu. Ví thủ ví cước, khó thành khí hậu. Đúng, thả tiểu gia, không phải vậy phụ thân ta. Ma Đồ nghe được Thiên Khu công tử, còn tưởng rằng Tiêu Trường Ca đẳng nhân không dám giết hắn, trở nên kiêu ngạo. Xoạt xoạt. Lời nói của hắn còn chưa nói hết, đầu óc đã ở riêng. Giết hắn, tự nhiên là Tiêu Trường Ca. Tiêu Trường Ca vốn là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, dự định trực tiếp thả thiên ma giới những người này, có thể Ma Đồ hung hăng dáng dấp thực sự để hắn khó có thể chịu đựng. Ngươi? Ma Khoảng không chỉ vào Tiêu Trường Ca, không dám nói câu nào. Tiêu công tử, làm sao bây giờ? Thiên Khu công tử chỉ vào mấy người khác. Mang theo đi, nếu đắc tội rồi, đi thiên ma giới đại bản doanh đi một lần. Tiêu Trường Ca phân phó một tiếng, đi đầu hướng về thiên ma giới ở Chư Thiên chiến trường địa bàn đi đến. Thiên ma giới ở Chư Thiên chiến trường đại bản doanh, lúc này còn lại một đám lính tôn tướng của, nhìn thấy Tiêu Trường Ca cùng 6 sao áp chứ bọn họ nhân vật chủ yếu đến, trợn mắt ngất ngụm. Không được lúc đích, đánh cướp. Tiểu Sơn Hà từ Tiêu Trường Ca phía sau nhảy lên. Tiêu Trường Ca, này rất mẹ gọi đánh cướp sao? Nhân gia nhân vật chủ yếu cũng đã bị bắt, đây cũng là quang minh chính đại nắm. Ma Khoảng không đội trưởng, ngươi. Ma Khoảng không, dẫn bọn họ đi lấy. Lính tôn tướng của, làm sao đều cảm giác vẽ phong không đúng. Nơi này chính là thiên ma giới ở Chư Thiên chiến trường đại bản doanh, A coi như hàng đầu sức chiến đấu bị bắt, nơi này chính là còn có một trận pháp, cũng chính là thiên ma giới ở Chư Thiên chiến trường dựa vào thành danh thiên ma trận. Mau mau dẫn đường. Nhìn thấy phía dưới của mình binh tướng sức sở, Ma Khoảng không giống to. Cho tới Ma Thiên, tiến vào thiên ma giới ở Chư Thiên chiến trường đại bản doanh sau, cả người trầm mặc không nói. Hắn nhưng là thiên ma giới nhất tịnh tử a, trẻ trung nhất trí tôn cảnh cường giả. Hiện tại được rồi, bị một đến từ tinh thần giới, tên điều chưa biết Tiêu Trường Ca cho thu thập. Đặc biệt Tiêu Trường Ca bắt Ma Khoảng không lúc hời hợt dáng dấp, cái kia đúng là rung động Ma Thiên một cái. Hắn xin thề, Tiêu Trường Ca là hắn đời này đã gặp người lợi hại nhất. Thiên ma giới đương nhiên cũng có thể một chiêu bắt ma chống không người, thế nhưng, như Tiêu Trường Ca như vậy hời hợt cũng thật là không có. Ở Ma Thiên trong lòng, Tiêu Trường Ca chí ít cũng là chí tôn cảnh thất tầng trở lên cường giả. Ma Thiên đúng là không có nghĩ sai. Bây giờ Tiêu Trường Ca, chí tôn cảnh 10 tầng, khoảng cách chúa tể cảnh cũng bất quá cách xa một bước. Được được được. Lính tôn tướng của nhìn thấy Ma Khoảng không nổi giận, vội vàng gật đầu. Chỉ là, Tiểu Sơn Hà căn bản sẽ không cần dẫn đường, cả người bay thẳng đến thiên ma giới đại bản doanh bên trong mà đi. Đợi được Thiên Khu công tử 6 người tiến vào bên trong muốn làm điểm thứ tốt lúc, cái gì cũng không có. Ngươi? Ngọc Hành công tử chỉ vào Tiểu Sơn Hà, có chút nói không ra lời. Ta cái gì? Ta đây là cho ta nhà làm bữa nắm. Tiểu Sơn Hà lẽ thẳng khí hùng. Sau khi nói xong, hắn còn sờ sờ làm bữa đầu, cho tới đồ vật, một mạch ném đến chính hắn trong túi rồi. Ngọc Hành, đây chính là ngươi nói cho làm bữa. Làm bữa? Đừng tổng bằng vào ta tên tuổi nắm đồ vật khỏe, tuy rằng ta còn nhỏ, thế nhưng đều nhớ kỹ đây. Đem ngươi trong túi chiếc bút đó lấy ra. Tiêu Trường Ca trực tiếp đưa tay ra. Cái gì bút? Không có. Tiểu Sơn Hà bưng chặt hầu bao. Vừa bẩn vừa nát con kia. Ngươi? Nghe được Tiêu Trường Ca, Tiểu Sơn Hà chỉ có thể chậm gì gì mà đem bút lấy ra. Đây là Sơn Hà bút. Tiêu Trường Ca, chính là đã từng vẽ Sơn Hà đồ bút. Tiểu Sơn Hà giải thích một câu. Không đúng sao, ngươi đều có linh trí, làm sao hắn biến thành như vậy? Nói rất dài dòng, nếu không phải Sơn Hà bút, phòng trường ta cũng không có cách nào sinh ra linh trí. Có cố sự? Không có, có điều sau đó ngươi sẽ hiểu. Vậy ngươi định làm như thế nào? Mang theo chứ, nhìn có thể hay không cho hắn khôi phục đã từng cái kia phân linh khí. Cũng tốt. Tiêu Trường Ca gật gật đầu. Hắn cũng là nhìn thấy Tiểu Sơn Hà đem Sơn Hà bút cầm lên lúc đó có chút thất thần, lúc này mới thăm dò một hồi. Không nghĩ tới, trong này còn có như vậy cố sự. Vị công tử này, không biết lúc nào có thể buông tha chúng ta. Nhìn thấy Tiêu Trường Ca nhìn chằm chằm Sơn Hà bút, Ma Khoảng không còn tưởng rằng cơ hội tới. Lúc nào? Ta chưa từng nói muốn thả quá các ngươi a. Chuyện này, ngươi hỏi bọn họ đi, bọn họ nếu là dám thả ngươi, ta không có vấn đề. Tiêu Trường Ca chỉ Thiên Khu, nở nụ cười. Thiên Khu công tử những người này, hiện tại nơi nào còn dám thả ngươi. Dù sao, Tiêu Trường Ca sát ma đồ thời điểm, Ma Thiên cùng Ma Khoảng không trơ mắt mà nhìn. Thiên Khu công tử, van cầu ngươi thả chúng ta đáp ứng các ngươi tinh thần giới một chuyện. Ma xe chạy không đầu nhìn về phía Thiên Khu công tử. Hắn bây giờ hy vọng chỉ có thể tin tức ở trên trời khu công tử trên người. Ừ. Thiên Khu công tử đột nhiên nổi lên trêu đùa ma chống không tâm tư. Cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Tiêu Trường Ca nhắc nhở một câu, chạm đích rời đi. Nếu tiến vào Chư Thiên chiến trường, mục tiêu của hắn vẫn phải là đặt ở tìm kiếm đại diễn thiên liễu nhiên mặt trên. Hiện tại đã trải qua thiên ma giới địa bàn, tiếp đó, ngoại trừ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ giới, cũng chỉ có địa ma giới. Vì lẽ đó, Tiêu Trường Ca dự định đi một lần. Tiêu công tử, đi đâu? Thiên Khu công tử mang người theo tới. Địa ma giới. Tiêu Trường Ca trở về một tiếng. Chờ chúng ta một chút. Thiên Khu công tử hô một tiếng, để những người khác mấy người mang tới Ma Khoảng không mấy người, hướng về Tiêu Trường Ca đuổi theo. Ở Chư Thiên chiến trường, hắn chỉ có thể tìm kiếm Tiêu Trường Ca che chở rồi. Bằng không, đợi được thiên ma giới một cái tiểu đội khác phía trước Chư Thiên chiến trường, mấy người bọn họ sẽ trời cao không đường, xuống đất không cửa. Địa ma giới. Người phụ trách Ma Huyên mí mắt có chút ngậy, sẽ không có chuyện gì chứ? Đội trưởng, có thể có chuyện gì, lại quá 2 ngày, chúng ta tháng 3 kỳ hạn đã đến thời điểm, về địa ma giới ăn uống thỏa thuê đi. Một thánh đế cảnh thập tầng hì hì nở nụ cười. Chỉ có biết ăn thôi. Ma Huyên chừng người kia một chút, cũng không có nhiều lời. Nhưng vào lúc này, vài cỗ khí tức từ thiên ma giới địa bàn hướng về địa ma giới mà tới. Ma Khoảng không làm cái gì? Tại sao chạy tới chúng ta địa ma giới rồi? Ma Huyên lẩm bẩm lầu bầu. Đội trưởng, bọn họ có thể hay không tập kích chúng ta? Sẽ không, nếu là bọn họ tập kích, chúng ta địa ma giới cùng thiên ma giới chiến tranh sẽ một lần nữa mở ra. Như vậy, bọn họ cũng sẽ bị cái khác mấy giới áp chế. Cái kia, mấy năm trước, chúng ta liền cùng địa ma giới đạt thành thỏa thuận, mỗi cái tuổi tác giai đoạn chỉ có thể cùng mỗi cái tuổi tác giai đoạn tác chiến, còn lại thời điểm, ngoại trừ người yếu hướng về cường giả khiêu chiến, bằng không, coi là khiêu khích, mở ra chiến tranh. Vậy bọn họ như thế trắng trợn, không nhất định là thiên ma giới. Ma Huyên lắc lắc đầu. Lớn lối như thế chuyện tình, thiên ma giới có thể làm được, thế nhưng, không có ma khí, tại sao có thể là thiên ma giới đây? Chương 372, địa ma giới, Ma Huyên. Người tới người phương nào? Biết tới không phải thiên ma giới Ma Khoảng không sau, Ma Huyên trực tiếp mở ra đại trận. Thiên ma giới Ma Khoảng không. Ma Khoảng không cao giọng hô to. Mông, các ngươi một tia ma khí đều không có. Ma Huyên chửi ầm lên. Để cho bọn họ thả một ít ma khí. Thiên khu đối với Ngọc Hành mấy người nói. Nhất thời, vài cố cường đại ma khí khuấy lên bầu trời. Ma Khoảng không lão quỷ, ngươi rất mẹ che giấu hơi thở làm cái gì? Lén người đâu? Ma Huyên lần thứ hai hỏi ngược lại. Làm sao, không hoan nghênh? Đương nhiên hoan nghênh, có điều đến vân vân. Đi thôi, không cần lãng phí miệng lưỡi. Tiêu trưởng ca nghe được hai người la bên trong đi xách một đống lớn phí lời, trực tiếp phất phất tay. Tiêu công tử, bọn họ mở ra đại trận, có người nói có thể chống đối chúa tể cấp bậc công kích. Thiên khu có chút bận tâm. Qua xem một chút chẳng phải sẽ biết. Tiêu trưởng ca bật cười. Hắn chính là muốn hỏi một chút địa ma giới người có biết hay không đại diễn thiên liễu nhiên, cho tới những chuyện khác, hắn chưa từng có nghĩ tới. Chỉ là, địa ma giới đám người kia thật cẩn thận. Khi nghe đến ma chống không âm thanh sau lại không ra đại trận. Vậy được đi, nghe lời ngươi. Thiên khu gật gật đầu. Tại đây trong đám người, kỳ thực chân chính làm chủ vẫn là Tiêu trưởng ca. Hết cách rồi, đây chính là thực lực mang đến tác dụng. Có khỏe hay không a lão Ma Huyên? Cách rất gần, Thiên khu công tử trước tiên đánh tới bắt chuyện. Hóa ra là ngươi bắt làm tù binh Ma Khoảng không a, tiểu Thiên khu. Ma Huyên cũng không cam yếu thế. Tiêu trưởng ca, này đều cái gì thần tiên xưng hô? Lão Ma Huyên xưa nay cẩn thận, hơn nữa cũng không câu tiểu tiết, vì lẽ đó ta cùng hắn tương đối quen thuộc. Thiên khu dường như biết Tiêu trưởng ca ý nghĩ, giải thích một câu, sau đó nhìn địa ma giới Ma Huyên, lắc lắc đầu, ta nào có bản lãnh kia a. Vậy này là chuyện gì xảy ra? Ma Huyên chỉ Ngọc Hành, giao quang đẳng nhân trong tay Ma Khoảng không cùng với Ma Thiên. Đừng nói Ma Khoảng không, chính là Ma Thiên tên tiểu bối này, Ma Huyên cũng là nghe nhiều nên thuộc. Vì sao? Đương nhiên là Ma Thiên danh thiên tài. Toàn bộ chư thiên chiến trường, người nào giới không biết Ma Thiên đại danh. Đây chính là hài tử của người khác. Chính là chúng ta đi thiên ma giới địa bàn đi rồi một vòng. Ngọc Hành đúng là có chút trang, giả bộ nhóm rồi. Sau đó các ngươi liền bắt làm tù binh thiên ma giới một đội trưởng, mấy cái phó đội trưởng cùng với ông trời của bọn hắn mới Ma Thiên. Cũng không phải, bọn họ là ở trên trời ma giới bên ngoài bị bắt. Ma Huyên luôn cảm giác thiên khu đang tính tướng, thế nhưng hắn không có chứng cứ. Vậy thì thứ cho ta. Thằng ngãi danh, dừng tay. Ma Huyên đang cùng thiên khu nói, mãnh liệt không trải qua nhìn thấy một người trẻ tuổi đối diện bọn họ địa ma giới đại trận cuồng ngoanh loạn tạc, không khỏi hô to. Thiên khu nhưng là lắc lắc đầu. Liên này, con tưởng rằng tiêu công tử có biện pháp gì, nguyên lai bất quá là dĩ lực phá xảo. Chỉ là, như vậy thật có thể được không? Nhìn vẫn không nhúc nhích đại trận, thiên khu không khỏi một trận hoài nghi. Ngươi là đang gọi ta? Tiêu trưởng ca quay đầu, nhìn về phía Ma Huyên. Phí lời, nơi này chẳng lẽ còn có những người khác phá ta trận pháp? Ừ, vừa sẽ dùng 3 phần 10 sức mạnh, lần này dùng 5 phần 10 thử xem. Tiêu trưởng ca nói chuyện đồng thời, lần thứ hai quay về trận pháp vùng một quyền. Chỉ là, cú đấm này vẫn không có nhiều tác dụng lớn nơi. Lão phu cho ngươi dừng tay. Với anh. Tiểu thiên khu, ngươi đây là ý gì? Ma Huyên bất đắc dĩ, chỉ có thể chạm đích chất vấn thiên khu công tử. Lão Ma Huyên, ta có thể không quản được hắn. Thiên khu lắc lắc đầu. Vì lẽ đó, Ma Huyên chỉ Ma Khoảng không. Ma Khoảng không, Ma Thiên, thiên khu ba người đồng thời gật đầu. Khí. Ma Huyên hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu tử này quá độc ác. Phải biết, Ma Khoảng không nhưng là cùng Ma Huyên một cấp bậc. Vị công tử này, không biết của ta ma giới khi nào đắc tội rồi ngươi. Ma Huyên tận lực hạ thấp thanh âm của mình. Không có, chính là nhìn đại trận này, ngửa tay. Ngửa tay. Nghe được Tiêu trưởng ca trả lời, Ma Huyên suýt chút nữa không có thổ huyết. Này rất mẹ là cái gì đáp án? Với anh. Lần này, đại trận lắc lư mấy lần. Ma Huyên đúng là bị kinh hãi đến. Công tử, có việc dễ thương lượng à, đại trận nếu là phá, chúng ta tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực chữa trị. Chuyện gì cũng có thể. Ta có thể làm chủ đều được. Vừa nhìn ngươi cấp bậc sẽ không cao. Vẫn là quên đi. Tiểu trưởng ca vừa nói, một bên móc ra khát khao khó nhịn Thái Huyền kiếm. Ma Huyên, này rất sao nói rất đúng tiếng người sao? Ta là ai? Ta nhưng là địa ma giới ở chư thiên chiến trường người phụ trách, chí tôn cảnh tứ tầng Ma Huyên. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, của ta vị thấp kém. Có điều, Ma Huyên đã không thời gian suy tính, ta đáp ứng ngươi, ngươi nói, ngươi biết đại diễn thiên liễu nhiên sao? Liên này, nghe được Tiêu trưởng ca vấn đề, Ma Huyên thật sự hoài nghi mình lỗ thai có phải là hỏng rồi. Ngươi có 10 giây đáp để thời gian, bây giờ cách thời gian kết thúc còn có 3 giây. Ma Huyên, tuy rằng trong lòng một vạn con thảo nê mã thổi qua, thế nhưng hắn vẫn là thành thật trả lời, chúng ta địa ma giới cường giả số 1 thật giống nghe qua danh tự này. Vậy làm phiền ngươi thông báo ngươi một chút chúng địa ma giới cường giả số 1. Nhưng là, hả? Công tử, ngươi đừng kích động, ta lập tức thông báo. Nhìn thấy Tiêu trưởng ca sắp vung ra đi kiếm, Ma Huyên chỉ có thể gật đầu. Hắn không nghi ngờ chút nào, Tiêu trưởng ca kiếm trong tay, hoàn toàn có thể đem đại trận này bổ ra. Một bên Ma Khoảng không, Ma Thiên, thiên khu cả đám trợn mắt ngất ngụm. Còn có thể như vậy a? Thực sự là mở mang hiểu biết rồi. Quả nhiên, mặc kệ ở nơi nào, mạnh mẽ chính là một loại thái độ. Nếu là Tiêu Trường Ca không có cách nào đánh vỡ địa ma giới đại trận, địa ma giới ma huyên phòng trường lại là mặt khác một loại ý nghĩ. Nói không chắc còn có thể rất phách lối nói, ra a, đến a, đi vào đánh ta a. Đội trưởng, thật sự phải báo cho giới chủ sao? Ma huyên bên cạnh một trí tôn cảnh nhất tầng hỏi dò. Hiện tại không có cách nào, vẫn là thông báo đi, bằng không, chúng ta đại trận phá, hắn đại khai sát giới, nơi này một người đều trốn không thoát. Làm sao có khả năng, hắn rõ ràng trẻ tuổi như thế. Có mấy người không thể lấy lớn tuổi tiểu phán xét. Vậy làm sao ngươi biết? Nhìn ra được, không gặp đối diện trong mắt những người kia vẻ kính sợ sao? Mau đi đi. Tốt đẹp. Cứ như vậy, Ma Huyên an bài một trí tôn cảnh truyền lời, hắn nhưng là nhìn chằm chằm Tiêu Trường Ca động tác. Công tử, chẳng biết có được không thanh kiếm thả vừa để xuống, như vậy cầm thật mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Ma Huyên một mặt cười làm lành. Giải lao. Chúng ta ở đại trận bên ngoài làm sao giải lao? Nếu không hay là trước đem đại trận phá. Tiểu Sơn Hà e sợ cho thiên hạ không loạn. Nếu không như vậy, vị công tử này đi vào giải lao. Ma Huyên vẫn cười. Ngươi liền gọi một mình hắn. Chúng ta nhưng là bằng hữu của hắn. Tiểu Sơn Hà không tha thứ. Được rồi. Tiêu Trường Ca gọi lại Tiểu Sơn Hà. Hắn vốn là lâm thời nảy lòng tham, muốn thử một chút chúa tể cảnh mới có thể phá đại trận là dạng gì, nhìn thấy Ma Huyên bị sợ thành như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đang tiếp tục. Có điều, nhưng lấy được một bất ngờ kinh hỉ. Địa ma giới cường giả số 1 lại biết Liêu Nhiên tồn tại, chính mình khoảng cách đáp án cũng không xa. Cứ như vậy, địa ma giới người ở trong đại trận các loại, Tiêu Trường Ca một đám người nhưng là ở đại trận ở ngoài các loại. Không nghĩ tới chính là, địa ma giới cường giả số 1 không có chờ đến, nhưng chờ đến rồi một vài năm không thấy người. Chương 373. Mã Văn Tài. Nhìn thấy đầu lĩnh xuất hiện tại trước mặt mình Mã Văn Tài, Tiêu Trường Ca thực tại hơi kinh ngạc. Tuy rằng tu vi tăng vọt thời điểm đã biết Mã Văn Tài phòng trường cách nơi này không xa, vạn vạn không nghĩ tới, hai người lại tiến vào một chiến trường. Sư phụ. Mã Văn Tài nhìn thấy Tiêu Trường Ca, trực tiếp nhảy một cái, đi tới Tiêu Trường Ca bên người. Hắn là ngươi đồ đệ. Thiên Khu công tử một mặt ngờ vực. Thật sự là, Mã Văn Tài tu vi bây giờ đã đạt đến thánh đế cảnh tập tầng. Tu vi như thế, ở tám giới trẻ tuổi bên trong, chỉ đứng sau Ma Thiên, Thiên Khu công tử không kinh sợ cũng không được. Làm sao? Không được sao? Tiêu Trường Ca cười cợt. Có thể ở đây nhìn thấy Mã Văn Tài, thực sự là thật là vui. Cũng là ở Tiêu Trường Ca hồi Thiên Khu công tử nói thời điểm, Mã Văn Tài trực tiếp nhào vào Tiêu Trường Ca trong lòng ngực. Có tiền đồ. Tiêu Trường Ca vỗ vỗ Mã Văn Tài đầu. Sư phụ, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, ngày đó ta bị thế giới. Đừng nói mỏ. Tiêu Trường Ca dừng lại Mã Văn Tài. Thế giới thụ chuyện này, còn chưa phải muốn quá nhiều người đáng giá cho thỏa đáng, nếu không sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức không tất yếu. Biết rồi. Mã Văn Tài ấm áp nở nụ cười. Nhiều năm như vậy, rốt cục lại gặp được Tiêu Trường Ca, hắn thực sự thật là vui. Bị thế giới thụ mang ra trường sinh bí cảnh, Mã Văn Tài đi thẳng tới cái này gọi là một giới địa phương. Sau khi hắn ở một giới cấp tốc khởi, từ một chiến vương cảnh cũng không phải cặn bã trực tiếp đến thánh đế cảnh tập tầng. Một mặt được lợi từ thế giới thụ trợ rút, mặt khác một giới được trời cao chăm sóc, vừa vẫn thích hợp tiểu mập mạp Mã Văn Tài. Ngươi làm sao đi tới nơi này? Cao hứng qua đi, Tiêu Trường Ca hỏi. Thiên ma giới bị tinh thần giới phá tin tức đã truyền khắp chư thiên chiến trường, chúng ta cũng là nhận được tin tức, tinh thần giới người sẽ đi tới địa ma giới, vì lẽ đó mang người chạy tới. Ngươi sẽ không sợ bị diệt? Không có chuyện gì, ta có thể chạy. Mã Văn Tài hàm hàm nở nụ cười. Đạt được, biết ngươi có một bảo bối tốt. Kha kha, các ngươi một giới cũng phải đến tham gia cho vui. Ngay ở Tiêu Trường Ca cùng Mã Văn Tài ôn chuyện tự đến hừng hực lúc, Ma Huyên thất thanh kêu lên. Địa ma giới giới chủ nếu không phải mau mau đến, nơi này có lẽ sẽ trở thành một đất thị phi, đến thời điểm gặp xui xẻo hay là bọn hắn địa ma giới người. Không chỉ là ta một giới, cái khác các giới đã ở tới rồi, đặc biệt thiên ma giới. Một giới một trí tôn cảnh từ bầu trời đi ra, sau đó cười nói. Một vô song. Nhìn thấy người đến, Ma Huyên hiển nhiên là phi thường giật mình. Không vì cái khác, một vô song là Mã Văn Tài trước trẻ tuổi tối cường giả, hiện nay là trí tôn cảnh 3 tầng. Chớ kinh ngạc, Kim Tước, Thủy Linh, Lửa Quang Vinh, Đất Kiên toàn bộ đều đến rồi. Ma Huyên. Lão đại, ngươi mau tới đi, nơi này đến rồi một đám yêu nghiệt, bảo bảo không được a này hay là chính là Ma Huyên lúc này lời nói tự đáy lòng. Cũng là ở một vô song đếm xong những tên này sau, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở ma giới đại trận bên ngoài. Lửa Quang Vinh, Thủy Linh, Kim Tước, Đất Kiên. Mỗi xuất hiện một người, Ma Huyên sẽ nhắc tới một cái tên. Làm Trương Hoài Vũ mang theo tinh thần giới chi tôn cảnh tới rồi, Ma Huyên thanh âm của bắt đầu run rẩy. Nếu nói là một vô song những người này còn thuộc về trẻ tuổi, tấm kia nghi ngờ võ chính là chân thật thế hệ trước cường giả, cùng hắn Ma Huyên cùng thời đại. Tiếp đó, cái khác mấy giới ở chư thiên chiến trường người phụ trách cũng lục tục tới rồi. Văn Tài, vị này chính là một vị vóc người thon dài, dung mạo đẹp trai trẻ tuổi nam tử đi tới Tiêu Trường Ca mấy người trước người. Vô Tâm đội trưởng, vị này chính là sư phụ ta. Mã Văn Tài cuống quýt giới thiệu, sư phụ, đây là một giới ở chư thiên chiến trường đội trưởng. Tiêu Trường Ca, một Vô Tâm. Hai người xem như là nhận thức một hồi. Tinh thần giới tiểu nhi, tù binh ta thiên ma giới đội trưởng, các ngươi là không phải muốn khai chiến? Người chưa tới, thanh đi đầu. Ngay ở Mục Vô Tâm muốn tiếp tục hỏi rõ một ít chuyện lúc, một đạo mạnh mẽ thanh âm của từ xa mà tới. Tam thúc, làm sao bây giờ? Thiên Khu công tử đi tới Trương Hoài Vũ bên người. Để mọi người đề phòng, sau này hắn nói. Trương Hoài Vũ một mặt nghiêm nghị. Thiên Khu đẳng nhân lần này chư thiên hành trình, thật đúng là cho hắn nhạ, chọc cho phiền toái lớn rồi. Thế nhưng, hắn chỉ có thể gánh. Thiên Khu công tử nhưng là hắn Trương Hoài Vũ cháu ruột. Chỉ là, Trương Hoài Vũ gánh vác được sao? Chính hắn có chút hoài nghi. Người tới, nhưng là có thiên ma giới mạnh nhất đội trưởng danh xưng Ma Giết. Làm sao, ngươi tinh thần giới không dám trả lời? cũng là ở trên trời khu công tử cùng Trương Hoài Vũ nói thầm hai câu thời gian, ma đánh tới đến trước mặt. Chu vi những giới khác người đều là một mặt xem náo nhiệt dáng dấp, thậm chí là Ma Huyền dường như cũng quên địa ma giới lúc này nguy hiểm. Ma giết, tù binh Ma Thiên, ma khoảng không một chuyện ta cũng là vừa biết được, chờ ta hiểu rõ tiêu diệt lại cho ngươi một trả lời chắc chắn. Trương Hoài Vũ châm trước luôn mãi, chính mình đánh không lại Ma giết, cũng không thể mất mặt, chỉ có thể trước tiên ổn định. Thả ngươi. Ai biết, nghe được Trương Hoài Vũ sau, Ma giết trực tiếp mở miệng mệnh lệnh, bá đạo chỗ, có thể thấy được chút ít. Ma giết, coi như ngươi mạnh hơn ta, thế nhưng, thả ngươi. Tiêu công tử. Thiên Khu công tử nhìn Tiêu Trường Ca, muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy, lấy Tiêu Trường Ca thực lực, giải quyết Ma giết không thành vấn đề. Huống hồ, chuyện này vốn là Tiêu Trường Ca làm ra tới. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Tiêu Trường Ca nhìn một chút Ma giết, khoe miệng ngậm ra một vệt nụ cười. Ta nếu không thả đây, Trương Hoài Vũ cũng tới tính khí. Mọi người đều là một cảnh giới, thế nhưng chính mình bị thua, như thế nào cũng phải mấy trăm treo sau đó. Vậy ta ngày hôm nay liền đem toàn bộ các ngươi bắt, sau đó phá hủy ngươi tinh thần giới ở Chư Thiên chiến trường căn cơ. Ha ha, ngươi được không? Trương Hoài Vũ nở nụ cười. Tinh thần giới căn cơ nếu là tốt như vậy hủy, đã sớm phá hủy. Nơi nào có thể vẫn tồn tại, tất nhiên có hắn tồn tại đạo lý. Hỏi lần nữa, thả hay là không thả người? Ma giết rốt cục lộ ra nanh vuốt của mình, hạ thông điệp sau cùng. Ngươi nếu là. Vâng. Không đợi Trương Hoài Vũ nói xong, Ma giết khí tức mạnh mẽ sôi trào mãnh liệt, ngập trời mà ra. Hơi thở của hắn trực tiếp khóa chặt Trương Hoài Vũ. Trương Hoài Vũ chỉ có thể bị động thả, hơi thở của hắn nhìn qua so với Ma giết yếu đi không chỉ là một bậc. Nếu là chiến đấu, Trương Hoài Vũ phòng trường không phải Ma giết hợp lại chi địch. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trường Ca háng giọng một cái, nếu không chờ một chút. Ma giết, này rất sao hay vậy? Đây chính là Ma giết bây giờ ý nghĩ. Tiêu công tử, ngươi còn chưa phải muốn lẫn vào đi vào. Trương Hoài Vũ nhưng là có chút hoảng sợ. Coi như Tiêu Trường Ca là thánh đế cảnh thập tầng, cũng không đủ Ma giết nhét kẽ răng a tam thúc yên tâm, Tiêu công tử có thể ứng phó. Thiên Khu khôi phục trấn định, ở một bên nhẹ như mây gió. Có thể dễ dàng bắt ma khoảng không, bắt một ma giết lẽ nào sẽ rất khó sao? Phải biết, ma khoảng không nhưng là cùng Trương Hoài Vũ một sức chiến đấu. Trương Hoài Vũ nhìn một chút chấn định tự nhiên Tiêu Trường Ca, lại nhìn một chút khôi phục chấn tĩnh chất tử, trong nháy mắt, trong đầu của hắn xẹt qua rất nhiều hình ảnh. Không trách. Trương Hoài Vũ cười cợt, trực tiếp lùi ra, trực diện ma giết đã biến thành Tiêu Trường Ca. Chương 374, không được kêu cha ta. Nói tất cả cho ngươi chờ một chút, chính là không nghe. Tiêu Trường Ca đưa tay ra, hời hợt địa tiếp nhận ma giết một đòn. Ngươi? Ma giết khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Coi như là chí tôn cảnh năm tầng, đối mặt hắn Ma giết nén giận xuất kích, cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Tiêu Trường Ca đây, một cái tay trực tiếp đem Ma giết cả lại, để Ma giết không thể tiến thêm mảy may. Ngươi muốn động thủ vẫn là động cầu. Tiêu Trường Ca cũng không có buông tay. Động cầu, ta Ma giết nhưng là lấy đức thu phục người hạng người. Vậy thì tốt. Tiêu Trường Ca gật gật đầu, buông tay ra. Ma giết chỉ có thể một mặt đổi bại địa trở lại hắn khi đến phương hướng. Cho tới cái khác các giới người, hiện tại mới phản ứng được. Đại Ma Vương Ma giết lại ở Tiêu Trường Ca trước mặt lui về sau. Đây chính là trước đây chưa từng thấy. Phải biết, đối với trẻ tuổi, Ma giết xưa nay đều là không giả lấy màu sắc. Sư phụ, người đã lợi hại như vậy, vui vẻ nhất đích đáng nhiên là Mã Văn Tài rồi. Sư phụ đương nhiên lợi hại. Trở về bĩu môi, đây là vừa thu đồ đệ, xem như là cho ngươi tiểu sư đệ cho điểm lễ ra mắt đi. Mã Văn Tài, một vô tâm, một vô song, Thiên Khu, có như thế hãm hại đồ đệ sao? Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Nào có biết, nghe được Tiêu Trường Ca nói làm bừa là nhỏ sư đệ sau, Mã Văn Tài hài lòng đến nhảy lên. Lập tức, ở trong không gian chứa đồ một trận buôn bán, rất nhanh sẽ lấy ra hắn tiếp tục. Một đoạn thế giới thụ cảnh. Tiêu Trường Ca không còn gì để nói, cần phải như thế khu môn sao? Lấy chút những vật khác không được á, đây là thế giới thụ cảnh, có thể cứu sống. Mã Văn Tài đặc biệt trịnh trọng. Thế giới thụ, đây chính là vô số người đánh vỡ đầu cũng nghĩ ra được ngọn ý, Mã Văn Tài trực tiếp đưa cho làm bữa, ở bình thường trong mắt đã không phải là sủng địch rồi. Chỉ có Tiêu Trường Ca tiêu diệt, Mã Văn Tài lấy ra đồ chơi này, đối với Mã Văn Tài mà nói bất quá là trong kẽ răng chụp đi ra ít đồ thôi. Thật cảm tạ sư huynh. Làm bữa bé ngoan xảo xảo địa tiếp nhận. Tiểu tử, cho ta một đoạn. Tiểu Sơn Hà không khách khí chút nào yêu cầu. Đây là Tiểu Sơn Hà, hắn là sư phụ. Thúc thúc. Tiêu Trường Ca. Thật sự. Mã Văn Tài nửa tin nửa ngờ. Người cũng tin. Tên tiểu tử này ăn nói bừa bãi thôi, hắn là làm công người. Tiểu Sơn Hà trừng Tiêu Trường Ca một chút, cũng không có nói cái gì. Mục đích của hắn là từ Mã Văn Tài nơi nào bắt được thế giới thụ. Người nào đến của ta ma giới? Ma Vương không có từ xa tiếp đón. Ma Vương. Nghe thế tên, Tiêu Trường Ca thấy buồn cười. Danh tự này không sai, chỉ ít nghe tới rất thô bạo. Giới chủ là tinh thần giới. Ma Huyên vừa định giải thích. Ai biết, Ma Vương thấy được cách đó không xa Trương Hoài Vũ một nhóm. Trương Hoài Vũ, ai cho ngươi là gan đến của ta ma giới ngang ngược? Ma Vương, ngươi vậy thì trách oan ta, ta là sang đây xem náo nhiệt. Vậy là ai? Giới chủ, đúng là tinh thần giới. Trương Hoài Vũ, ngươi rất mẹ chơi ta. Trương Hoài Vũ, trong lòng có một vạn con thảo nê mã bay qua, hắn nhưng chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Các giới giới chủ, khả năng liền tinh thần giới yếu nhất, chỉ có chí tôn cảnh 6 tầng, ngoài hắn ra, cùng một màu 7 tầng. Giới chủ, không phải Trương Hoài Vũ đội trưởng, là Thiên Khu công tử bên cạnh người trẻ tuổi áo trắng. Ma Huyên cuối cùng cũng coi như có thể một hơi nói xong. Ma Vương không khỏi lườm hắn một cái, dường như ở trách cứ hắn làm sao không nói sớm. Ma Huyên chỉ có thể nuốt vào gan ức. Hắn cũng muốn nói, thế nhưng, có cơ hội không? Không có. Tiểu tử, ngươi tình huống thế nào? Ma Vương trực tiếp mắt nhìn Tiêu Trường Ca. Nghe được chính mình giới chủ, Ma Huyên hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Này cái quái gì vậy, quá mất mặt. Cái gì cũng không hỏi rõ ràng liền trách cứ, một lời không hợp liền hỏi nhân ra. Cũng không biết làm sao tu luyện tới chí tôn cảnh thất tầng. Ngươi là địa ma giới giới chủ. Tiêu Trường Ca nhíu mày. Nói thật, chí tôn cảnh thất tầng vẫn là vượt ra khỏi Tiêu Trường Ca dự liệu. Xem tinh thần giới đích tình huống, Tiêu Trường Ca còn tưởng rằng này tám giới đều rất yếu đây. Địa ma giới giới chủ Ma Vương, Thiên Huyền Đại Lục Tiêu Trường Ca. Tiêu Trường Ca tự báo đến nơi. Ngươi tới tự Thiên Huyền Đại Lục. Ma Vương thất thanh. Có vấn đề gì không? Làm sao ra tới? Nhảy ra. Ma Vương khỏe miệng kéo kéo, đối với Tiêu Trường Ca lời này, hắn căn bản không tin. Đi ra làm cái gì? Thu đồ đệ. Thu đồ đệ làm cái gì? Bảo vệ Thiên Huyền Đại Lục. Tại sao phải bảo vệ Thiên Huyền Đại Lục? Các ngươi muốn xâm lấn? Trung tiện, đánh rắm. Ma Vương chửi ầm lên. Chẳng lẽ không đúng? Ta nói Thiên Huyền Đại Lục đám kia lão quỷ liền rất sao kẻ ngu si, còn đóng kín Thiên Huyền Đại Lục, đó chính là bọn họ tự cho là tư tưởng quái phá. Ừ. Cố nhiên có không ít người đánh Thiên Huyền Đại Lục chú ý, thế nhưng, từ Thiên Huyền Đại Lục ra tới người chỗ nào cũng có, tùy tiện đi ra một, tiêu diệt những kia si mị võng lượng không có vấn đề. Ho khan một cái. Ngay ở Ma Vương lên hứng lúc, Ma Huyên ở một bên ho khan hai lần. Có tật xấu. Ma Vương xoay người. Giới chủ, lạc đề rồi. Ma Huyên chỉ có thể cẩn thận nhắc nhở. Ừ, đúng. Ma Vương gật gù. Được rồi, chính là ta tới tìm ngươi hỏi thăm một chút, đại diễn tiên Liễu Nhiên ở nơi nào? Liễu Nhiên? Ngươi nói được kia. Hắn không ngay đại diễn cung sao? Đại diễn cung ở đâu? Đại diễn tiên a. Các ngươi tám giới thuộc về đại diễn tiên chứ? Đúng. Cái kia đại diễn cung ở đây giới. Tự nhiên là đại diễn giới. Có cái này giới. Ngươi không có mua đại diễn tiên bản đồ sao? Ma Vương một bộ xem kẻ ngu si dáng dấp. Điều này làm cho Tiêu Trường Ca một trận quấn bách. Chỉ lo hỏi dò, ai cân nhắc mua đất đồ. Có điều, hiện tại biết rồi đại diễn cung tam tích, cuối cùng cũng coi như không có bạch dàn vặt. Chỉ là, thật sự còn có cần phải cầu viện sao? Tiêu Trường Ca không tin xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục những người kia có thể đạt đến chúa tể cấp bậc. Liêu Nhiên tu vi gì? Năm đó là chí tôn cảnh 8 tầng. Hiện tại đây, nên 10 tầng rồi. Ngươi là lúc nào biết hắn? 3000 năm trước. Phụ. Tiêu Trường Ca nghe nói như thế, có chút không được. Những này chí tôn cảnh, không ai không đều là sống mấy ngàn mấy vạn năm lão quỷ. Giới chủ ngay ở Tiêu Trường Ca còn muốn hỏi lại lúc, Ma Khoảng Không cùng Ma Thiên cùng với Ma Giết âm thanh vang lên. Thiên Ma giới, Ma Hoàng đến. Ma Giết, đây là cái gì tình huống? Ma Hoàng chất vấn. Giới chủ, ta không phải là đối thủ. Ma Giết túi thấp đầu. Hay cực kỳ. Thả bọn họ đi. Nhận được tin tức, Tiêu Trường Ca phất phất tay. Thiên Khu đẳng nhân tinh thần buông lỏng, trực tiếp đem Ma Thiên mấy người thả. Mối thù này, ta Ma Thiên nhớ kỹ. Ma Thiên sâu sắc nhìn Tiêu Trường Ca một chút. Hoan nên bất cứ lúc nào tìm ta, gia chủ Thiên Huyền Đại Lục cổ tộc Tiêu gia. Mau mau rất mẹ chạy trở về đến, Ma Đồ đây. Giới chủ, Ma Đồ bị giết rồi. Ai giết? Tiêu Trường Ca. Ai là Tiêu Trường Ca? Giới chủ, người kia nên cũng có chí tôn cảnh thất tầng trở lên thực lực. Ma Thiên nhắc nhở một câu. Lan, ngươi liền đệ đều không bảo vệ được chất thải. Cha, không được kêu cha ta. Ma Thiên nhìn gần trong gang tấc Ma Hoàng, Ma Thiên trực tiếp chạm đích rời đi. Lần này đã đủ mất mặt, hắn cũng không muốn đang bị cha của chính mình, cũng chính là Ma Hoàng sỉ nhục. Chương 375, hôn nhân ép buộc. Chính là ngươi giết con trai của ta Ma Đồ. Ma Hoàng cũng không có ngay lập tức làm khó dễ. Ngươi nói gọi là Ma Thiên ca ca cái kia trí trướng. Ngươi mới phải trí trướng. Ừ. Ngươi tại sao phải giết ta nhi? Ừ. Cho ta một lý do. Ừ. Ma Hoàng nổi giận, cái gì cũng không có ý định hỏi, cũng không quản Tiêu Trường Ca bên người đứng người nào, trực tiếp phát ra đại chiêu. Tiêu Trường Ca đây. Ma Hoàng ra chiêu trước mắt, hắn cũng đã phán đoán ra đại khái thực lực. Bởi vậy, hắn tùy tiện rôi tay, trực tiếp cản lại. Ngươi là chi tôn cảnh thập tầng. Ma Hoàng giống to. Lần này, bốn phương tám hướng người đều biết rồi. Tiêu Trường Ca là chi tôn cảnh thập tầng. Đúng. Chỉ là, còn không chờ mọi người có cái khác phản ứng, Tiêu Trường Ca trực tiếp một cái tát giật đi ra ngoài. Ma Hoàng bị rút ra đi thật xa. Điều này làm cho một bên Ma Huyên cảm giác được trên mặt đau rát. Nếu như hắn vừa không biết điều, bay ra ngoài nói không chắc chính là hắn. Đây là người trẻ tuổi sao? Làm sao ta cảm giác chúng tám giới không có một người là đối thủ? Người ngốc. Với Ma Hoàng đã nói rồi, vị này tuổi trẻ tiểu ca nhi là chí tôn cảnh thập tầng, nhà ngươi tổ tiên nói không chắc đều không có một chí tôn cảnh thập tầng. Nói thật hay như nhà ngươi tổ tiên rất lợi hại như thế, chỉ ta biết đến, ngươi tổ tiên cho ta tổ tiên rút phân. Ngươi nói cái gì đây? Ta tổ tiên nhưng là vô thượng đế hoàng. Cắt, ngươi liền khoác lác đi. Các ngươi cũng đừng ầm ĩ, không nghe người khác gọi hắn Tiêu công tử sao? Theo ta một họ, nói không chắc mấy ngàn năm trước là một nhà. Ngươi đừng hướng về trên mặt chính mình thiết vàng, ngươi cái gì chim dạng người khác không biết, lẽ nào ta còn không biết? Đoàn người phản ứng lại sau, nổ tung. Tiêu Trường Ca nhưng là như không có chuyện gì xảy ra mà vỗ tay một cái, thế nào? Ma Đồ chết, gieo gió gặt bão. Ma Hoàng không cam lòng mở miệng. Hắn có thể làm gì? Thực lực không bằng người còn cứng hơn khí. Cứ như vậy, Tiêu Trường Ca chỉ là hơi hơi bộc lộ tài năng tiểu thành công chấn trụ tám giới người. Tinh thần giới ở Chư Thiên chiến trường tên gọi, bởi vì Tiêu Trường Ca danh tự này, càng thêm to rõ. Chỉ là, đang giải quyết Ma Đồ gì chứng sau, Tiêu Trường Ca đã theo Mã Văn Tài đi trước một giới. Một giới, có đi về những nơi khác đường cái. Nói đúng ra, Chư Thiên vạn giới đều ở một giới cảnh tây dưới. Tiêu công tử, ngươi có thể đi tới chúng ta một giới, thật sự là quá tốt. Một Vô Tâm, Một Vô Song đặc biệt cao hứng. Dù sao, có thể mời một chí tôn cảnh thập tầng cường giả đến một giới giới chủ tự nhiên là cùng có quang vinh yên. Ngươi biết, ta không thích loại này hư, đến một giới, chẳng qua là bởi vì nơi này có ta đồ đệ thôi. Tiêu Trường Ca nói chuyện đồng thời, nhìn bên cạnh Mã Văn Tài một chút. Sư phụ, nếu không ta với ngươi cùng đi đại diễn cùng đi. Mã Văn Tài một mặt tha thiết. Ngươi không muốn ở tại một giới rồi hả? Ta ở một giới đã không có bao nhiêu đột phá không gian, còn không bằng theo ngươi đi ra ngoài đi tới. Cũng được. Tiêu Trường Ca gật gật đầu. Mã Văn Tài nếu như có thể tùy tùng chính mình trở lại, vậy dĩ nhiên tốt vô cùng. Dù sao, Mã Văn Tài thân nhân còn đang Thiên Huyền Đại Lục Nam vực huyền đảo bên trên đây. Quá tốt rồi. Mã Văn Tài cao hứng nhảy lên. Có thể trở lại Thiên Huyền Đại Lục, hắn tự nhiên phi thường hài lòng. Nhưng là, làm sao trở lại? Đừng nói Mã Văn Tài, chính là Tiêu Trường Ca cũng không rõ ràng. Hắn duy nhất hiểu chính là, 20 năm sau, Thiên Huyền Đại Lục phong ấn mở ra. Ở một giới, một vô tâm, một vô song đẳng nhân nhiệt tình chiêu đãi Tiêu Trường Ca một nhóm, điều này làm cho Tiểu Sơn Hà gọi thẳng thỏa mãn. Ở một giới ở lại mấy ngày, Tiêu Trường Ca mang theo Mã Văn Tài, làm bữa, Tiểu Sơn Hà ba người, lần thứ hai bước lên tìm kiếm đại diễn giới đại diễn cung đường. Lần này, có sáng tỏ phương hướng, Tiêu Trường Ca bốn người rất nhanh sẽ đi tới đại diễn giới. Hả? Mới vừa ra tới, Tiêu Trường Ca trong lòng chính là đau xót. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Trường Ca có chút không làm rõ ràng được. Phải biết, đặt đến hắn loại tu vi này, đừng nói ngược đau, chính là bị chém một đau, cũng không có gì sự tình. Lẽ nào? Tiêu Trường Ca suy đoán. Đại diễn giới, Thương Minh vực. Làm Thương Minh vực bá chủ Viên gia chính đang cử hành hôn khánh đại điện. Ngày hôm nay, chính là chủ nhà họ Viên Viên Thiên Cương nhi tử Viên Phấn đại hôn tháng ngày. Lúc chi số giữa trưa, diễm dương treo cao. Chúc mừng Viên gia chúa, chúc mừng Viên công tử. Đa tạ đa tạ. Viên Thiên Cương đứng chủ tọa trước, liên tục ôm quyền. Viên Phấn đây, lúc này, hắn đang không thể chờ đợi được nữa, địa xuyên qua viên môn, tiến vào tân nương tử trang điểm trang phục vị trí. Nương tử, ngươi yên tâm, ta Viên Phấn nhất định sẽ làm cho ngươi trải qua ngày thật tốt. Phi. Ai biết, Viên Phấn tân nương tử cũng không cảm kích, mà là khạc một bãi đàm, vừa vặn rơi xuống Viên Phấn trên mặt. Tiêu Trường Hiểu, ngươi rất sao đừng cho mặt không biết xấu hổ, lão tử muốn kết hôn ngươi, vậy ngươi sẽ không vị trí có thể đi. Viên Phấn, anh của ta nếu như biết như ngươi vậy đối với ta, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Anh của ngươi? Hắn ở nơi nào? Để hắn đến a. Ngươi, ta làm sao vậy? Sẽ ngăn đợi ngươi, cuối cùng còn muốn cưới ngươi vào cửa làm Viên gia đại thiếu nãi nãi, lẽ nào đãi ngộ như vậy ngươi còn không thỏa mãn? Ai hiếm có, yêu thích ai gả? Tiêu Trường Hiểu đem mặt nghiêng đến một bên. Được, vậy ta chơi hai ngươi tháng, trực tiếp đem ngươi ném cho thủ hạ chính là huynh đệ. Ngươi nói cái gì? Tiêu Trường Hiểu thanh âm của lập tức tăng cao lên. Đáng tiếc, hắn bị hạn chế hành động, căn bản không thể ra sức. Nếu như nhìn kỹ là có thể phát hiện, mấy năm không thấy, Tiêu Trường Hiểu đã có chân hoàng cảnh thập tầng tu vi. Phải biết, rời đi Thiên Huyền Đại Lục thời điểm, nàng chỉ là một vừa đột phá vào chân hoàng cảnh. Miễn cưỡng toán cường giả. Ta nói cái gì? Ngươi biết là được. Viên Phấn cười gằn, rời đi sân sau. Mấy ngày trước, hắn xuất hiện ở đi làm sự tỉnh thời điểm gặp bị thương Tiêu Trường Hiểu, đem Tiêu Trường Hiểu mang về nhà sau, hắn liền làm cưới Tiêu Trường Hiểu làm vợ quyết định. Nhưng là, Tiêu Trường Hiểu chết sống không đáp ứng, nói cái gì muốn tìm đại diễn giới Liêu Nhiên. Đùa giỡn? Liêu Nhiên là ai? Đại diễn giới thần, chí tôn cảnh thập tầng cường giả. Đương nhiên, cũng có khả năng đã vượt qua chí tôn cảnh thập tầng. Ngược lại liên quan với Liêu Nhiên thực lực, mỗi người nói một kiểu. Liền, Viên Phấn ở hạch tra Tiêu Trường Hiểu cũng không có thân phận gì sau, liền dự định chiếm vị bản thân có. Làm Thương Minh vực bá chủ, chút chuyện nhỏ này còn không phải nước chảy thành sông. Canh giờ đến, rốt cục bên ngoài truyền đến người điều hành buổi lễ tiếng kêu. Sau đó, Tiêu Trường Hiểu ở hai người thị nữ nâng đỡ xuất hiện ở Thương Minh vực khắp nơi hào kiệt trước mắt. Mỹ, một chữ là có thể khái quát. Viên công tử thực sự là có phúc lớn a, cưới cái xinh đẹp như vậy vợ. Ngươi biết cái gì? Này trai tài gái sắc. Đúng đúng đúng, ông trời tác hợp cho, trai tài gái sắc. Người bên ngoài khen ngợi, Tiêu Trường Hiểu nhưng là trong lòng ngất ức đến cực điểm. Thân thể đừng hạn chế hành động, miệng bị hạn chế nói chuyện, không ngất ức mới là lạ. Đồng thời, trong lòng nàng hận. Nếu là có cơ hội, nàng sẽ không chút do dự mà giết Viên Phấn. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào. Chấm đã. Một thanh âm từ xa xôi không gian xuyên ra, phá vỡ Viên gia phần này vui mừng. Chương 376, hung hăng. Ngươi là người phương nào? Đến ta Viên gia gây sự, cũng không nhìn một chút đây là đâu. Viên Thiên Cương rộng mở từ chỗ ngồi đứng lên. Muội muội ta kết hôn, lẽ nào ta không nên tới tham gia sao? Người đến dĩ nhiên đến mặt đất. Không phải Tiêu Trường Ca còn có ai? Ngoại trừ Tiêu Trường Ca, Mã Văn Tài, Tiểu Sơn Hà, làm bừa ba người theo sát phía sau. Thân nương tử ca ca, cũng không nghe nói a. Các ngươi biết cái gì? Tân nương tử nguyên bổn chính là không tình nguyện, chẳng qua là bị dừng lại, không thể hành động, hiện tại người nhà mẹ đẻ đến rồi, nhìn thật là náo nhiệt. À, ta còn nói, công tử nhà họ Viên tốt như thế nào đoan, bưng quả thực đột nhiên liền kết hôn. Tính toán một chút, đừng thảo luận, chúng ta nhìn náo nhiệt được. Ca. Tiêu Trường Hiểu nghe được Tiêu Trường Ca thanh âm của, cố gắng gọi, nhưng là thanh âm nàng một điểm đều không phát ra được. Ngươi là Tiêu Trường Hiểu ca ca? Viên Phấn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Ca, làm cho nàng mở miệng nói chuyện là được. Tiêu Trường Ca chỉ bị khăn đội đầu của cô dâu che lên Tiêu Trường Hiểu. Nàng bị thương, không thể nói chuyện. Viên Phấn có chút sốt sắng. Viên Thiên Cương đúng là phi thường bình tĩnh, nếu là con dâu ca ca, ta Viên gia tự nhiên hoan nghênh. Chờ chút ngươi phỏng chừng sẽ không cho là như vậy rồi. Tiêu Trường Ca cười cợt. Có ý gì? Đây cũng là ta hỏi các ngươi Viên gia, nếu không phải cho ta muội muội một câu trả lời, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Ha ha, đây là lão phu nghe qua nhất khôi hài chuyện cười, người trẻ tuổi, ngươi hỏi một chút, tại đây Thương Minh vực, ta Viên gia là một thế nào tồn tại? Viên Thiên Cương không kiêng kỵ mà cười to. Không gì khác, ngày hôm nay phía trước tham gia Viên Phấn đại hôn người, cơ bản đều là Thương Minh vực đại tiểu gia tộc tông môn, toàn bộ là vì nịnh bợ hắn Viên gia. Viên gia ở Thương Minh vực có duy nhất thánh đế cảnh thập tầng. Đây chính là bọn họ tự tin. Cho ngươi dựa dẫm là phía sau núi cái kia gần đất xa trời ông lão sao? Tiêu Trường Ca vẫn là cười. Viên Thiên Cương nhưng là hoàn toàn biến sắc. Phía sau núi lão tổ chính là hắn Viên gia dựa dẫm. Bằng không, chỉ dựa vào Viên Thiên Cương một người là không có cách nào chống đỡ khổng lồ Viên gia. Những thế lực khác, như thế nào cũng có thánh đế cảnh bát tầng, 9 tầng cường giả. Viên Thiên Cương, bất quá là 8 tầng đỉnh cao mà thôi. Ngươi đem ta Viên gia lão tổ làm sao vậy? Vậy ngươi đem muội muội ta làm sao vậy? Muội muội ngươi đồng ý gả cho con trai của ta, đây là một cọc việc vui, hà tất như vậy? Nếu như muội muội ta đồng ý, dù cho nàng gả con chó, vậy ta cũng phải cưng chịu, nếu như hắn không muốn, coi như ngươi là một giới chủ thịt, ta cũng phải làm thịt ngươi. Nghe được Tiêu Trường Ca, Khăn Văn dưới Tiêu Trường Hiểu không biết là nên khóc hay nên cười. Có như vậy hình dung muội muội mình sao? Con gà cậu. Có điều, Tiêu Trường Hiểu nhiều hơn vẫn là cảm động, cái này từ nhỏ không có ở cùng nhau lớn lên ca, cư nhiên như thử giữ thì nàng. Ngươi tên là Tiêu Trường Ca đúng không? Lão phu nể mặt ngươi, ngươi đừng không muốn. Viên Thiên Cương trong giọng nói mơ hồ đựng một tia uy hiếp. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Tiểu Sơn Hà cười khúc khích. Nhất thời, toàn bộ Viên gia các tân khách cố nén suýt chút nữa bật cười. Hôm nay là phấn nhi ngày đại hỷ, ta không muốn gặp máu, thế nhưng, các ngươi ở hồ đồ, lão phu cũng chỉ có thể không khách khí. Thả ta ra muội. Tiêu Trường Ca ngữ khí cũng biến thành lăng lệ. Một chí tôn cảnh đều không có gia tộc, lại ở trước mặt mình sĩ diện. Ngươi đã là Tiêu Trường Hiểu ca, vậy thì ngồi xuống uống hai chén đi, những chuyện khác, chờ chúng ta đại hôn sau lại nói. Viên Phấn nhàn nhạt mời. Các ngươi chơi chiêu này quá non, đã có can đảm đem ta muội trói lại, vậy thì phải chịu đựng ta Tiêu Trường Ca lửa giận. Ngươi trẻ tuổi, mọi việc có chừng có mực, nếu không phải xem ở ngươi là Trường Hiểu ca phần trên, ngày hôm nay ngươi là không thể đứng đi ra ngoài. Đùng. Một thanh âm vang lên động, Viên Phấn trực tiếp ngã xuống đất. Ta đã nghĩ nhìn, ngươi Viên gia làm sao để ta không thể đứng đi ra ngoài? Tiêu Trường Ca, ngươi rất sao đánh ta? Viên Phấn từ dưới đất bò dậy đến. Cha ngươi nói, muốn cho ta nằm đi ra ngoài, ta thử xem. Ngươi đến, bắt hắn. Viên Phấn quay về khoảng trừng phất tay. Viên Thiên Cương nhíu mày, không hề nói gì. Như vậy mặc dù có chút không thích hợp, thế nhưng dù sao cũng hơn để Tiêu Trường Ca ở đây náo xuống tốt. Nếu như thế, vậy ta liền tự mình động thủ, sau 3 phút bắt đầu, đứng ở nơi này trong viện đều là ta Tiêu Trường Ca kẻ địch, giết không tha. Tiêu Trường Ca thực sự không nhịn được. Vốn còn muốn cho Viên gia một cơ hội, bây giờ nhìn lại, là mình cả nghĩ quá rồi. Như vậy đại thế lực, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ đối với một không biết bối cảnh thanh niên tối đầu. Tiểu tử này nói cái gì? Chúng ta ở lại chỗ này chính là cùng hắn vô địch. Ha ha, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Đúng vậy, Viên gia nhưng là Thương Minh vực bá chủ, hắn một người trẻ tuổi, nói loại này mạnh miệng cũng không sợ loáng đầu lưỡi. Vậy thì lưu lại xem hắn là thế nào giết không tha đi, thật giống mở mang kiến thức một chút. Phụ thân, chúng ta đi thôi. Trong đám người cũng có nhìn không được người. Lúc này, một vị 15-16 tuổi thiếu nữ đang ôm một người đàn ông trung niên cánh tay làm nũng. Tiên Nhi, đừng nghịch. Nạp Lan Đức nhíu mày. Hắn tuy rằng cũng không ưa Viên gia hành vi, thế nhưng làm Thương Minh vực một tiểu gia tộc, hắn không thể trực tiếp rời chỗ mà đi. Bằng không, Nạp Lan gia tộc đối mặt chính là Viên gia vô cùng vô tận truy sát. Nạp Lan Yên Nhi nhưng là không để ý lắm, bọn họ rõ ràng chính là bắt nạt người, chúng ta không thể. Đừng nói chuyện. Vậy chúng ta rời đi. Được. Cuối cùng, không cưỡng được Nạp Lan Đức thừa dịp có chút tầm ý lúc mang theo Nạp Lan Yên Nhi chạy ra khỏi Viên gia. Viên gia. Tiêu Trường Ca mắt thấy rời đi Nạp Lan Yên Nhi phụ nữ, cười cợt. Ngày hôm nay, hắn không ngại đại khai sát giới. Hắn là ai? Tàn sát đến tiên thiên vạn, mới là hùng trung hùng Tiêu Trường Ca. Bởi vậy, ở 3 phút đến sau, Tiêu Trường Ca trực tiếp phong tỏa toàn bộ không gian. Tình huống thế nào? Không gian thật giống bị người trẻ tuổi kia phong tỏa. Hắn là thánh đế cảnh. Chơi ạ. Hắn nếu là thánh đế cảnh thập tầng, vậy chúng ta hẳn là sẽ không, chúng ta Thương Minh vực trẻ tuổi, không có đạt đến thánh đế cảnh trẻ tuổi người. Vậy bây giờ chuyện gì thế này? Nhìn Viên gia ứng đối như thế nào đi. Đoàn người tuy rằng tranh luận, nhưng không có chút nào lo lắng. Phong tỏa không gian mà, thánh đế cảnh là được rồi. Bọn họ nơi này có rất nhiều người đều có điều này có thể lực. Chỉ là, thánh đế cảnh bắt tầng tột cùng Viên Thiên Cương nhưng là sững sờ. Nay phong tỏa không gian năng lực, hắn mổ không được. Tiêu Trường Ca, ngươi thật muốn cùng ta Viên gia là địch? Viên Thiên Cương mặt lạnh, nỗ lực dùng Viên gia ép Tiêu Trường Ca. Viên gia nếu tự chịu diệt vong, vậy ta chỉ có thể tắt thành. Tiêu Trường Ca nói, phất tay một chảo, phía sau núi, Viên gia lão tổ trực tiếp bay ra. Lão tổ, ngươi. Viên Thiên Cương nhìn đột nhiên xuất hiện Viên gia lão tổ, còn tưởng rằng được cứu rồi. Nghiệp chướng, ngươi đều làm cái gì? Viên gia lão tổ đại hận, một cái tát đập đi ra ngoài. Như vậy vô dụng, ngươi Viên gia đã từng làm ác những người kia toàn bộ đều phải chết, cho tới những kia liên quan đến em gái ta người, theo ta muội xử trí. Tiêu Trường Ca thanh âm của lại vang lên. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Hiểu xuất hiện tại bên cạnh hắn. Nàng bị giam cầm miệng cũng bị Tiêu Trường Ca mở ra. Chương 377, đại diễn cung tin tức. Ca, giết hắn. Tiêu Trường Hiểu vừa giải phóng, liền hận không thể ăn Viên Phấn thịt. Làm Tiêu Trường Ca nhìn thấy Tiêu Trường Hiểu trên mặt dấu tay sau, hoàn toàn nổi giận. Xoạt xoạt. Vừa bò lên giống to Viên Phấn trực tiếp bị nặng gãy cái cổ. Tiêu Trường Ca, ngươi. Trơ mắt nhìn nhi tử bị người cắt đứt cái cổ, Viên Thiên Cương nhưng không có cách nào nhúc nhích. Nếu làm chuyện sai lầm, phải chịu đến trừng phạt. Viên Thiên Cương, ngươi lão cẩu, không nghĩ tới có một ngày như thế đi. Tiêu Trường Hiểu tàn nhẫn mà nói. Tuy rằng đi tới Viên gia mới mấy ngày, thế nhưng Viên Thiên Cương sắc mặt đã bị Tiêu Trường Hiểu nhìn thấu. Cái này cũng là nàng tại sao như vậy căm hận nguyên nhân. Công tử, ngươi khí cũng ra, mong rằng tha thứ Viên gia. Viên gia lão tổ trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Tiêu Trường Ca nhíu nhíu mày, chuyện lúc trước, ngươi không biết? Không rõ lắm. Viên gia lão tổ lắc lắc đầu. Đây không phải tha thứ Viên gia lý do. Tiêu Trường Ca lắc lắc đầu. Đồng thời, tay hắn vung đi ra ngoài, một bên Viên Thiên Cương trực tiếp bị phế. A, tu vi của ta. Viên Thiên Cương giống to, nhưng hắn không thể ra sức. Tình huống bây giờ, do con người giao thớt, hắn vì là hiếp đáp, chỉ có thể mặc cho người bắt bí. Viên gia lão tổ trơ mắt mà nhìn, đồng dạng không thể ra sức. Hắn đúng là muốn ra tay, thế nhưng hắn không phải người ngu, Tiêu Trường Ca tu vi hắn nhìn không thấu, có thể cầm cố như vậy không gian, hắn không bằng. Vì lẽ đó, Viên gia lão tổ cũng không dám lộn xộn. Vị công tử này, chúng ta cùng Viên gia không có quan hệ, hy vọng. Công tử, vừa ta cho các ngươi cơ hội, hiện tại nếu là muốn đi, chính mình lưu lại một tay. Tiêu Trường Ca trực tiếp cắt đứt mọi người. Vừa xem chính mình mang mấy đứa trẻ, vì lẽ đó không có gì lo sợ, chính mình bày ra thực lực sau đã nghĩ dễ dàng rời đi, trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy. Ta tự đoạn một tay. Một người trung niên nam tử cắn răng, sau đó quả đoán chặt bỏ một tay, sau đó rời đi. Những người khác nhìn một chút Viên gia lão tổ, lại nhìn một chút Viên gia những người khác. Hết cách rồi, bọn họ chỉ có thể tự đoạn một tay. Lập tức, hết thảy tố yến khách mời toàn bộ rời đi, còn giữ lại toàn bộ là người nhà họ Viên. Chỉ tiếc, bọn hắn bây giờ sắc mặt trắng bệnh, nơi nào còn có một tia thương minh vực bá chủ thô bạo. Công tử, ngàn sai vạn sai, là lỗi của ta, mong rằng công tử cho Viên gia chữa chút hẳn giống. Viên gia lão tổ bất đắc dĩ. Mấy ngàn năm cơ nghiệp, cứ như vậy bị hủy, trong lòng hắn tự nhiên là phi thường căm hận. Vậy ngươi tự mình động thủ đi. Tiêu Trường Ca gật gật đầu. Hắn căn bản không muốn lạm sát kẻ vô tội, thế nhưng đám người kiếp như vậy bắt nạt Tiêu Trường Hiểu, phải để cho bọn họ ghi vào tâm. Viên gia lão tổ nghe được Tiêu Trường Ca, trực tiếp ở trong đám người điểm mấy cái tỉnh tỉnh mê mê đứa nhỏ. Công tử, mấy cái này đứa nhỏ không hiểu chuyện, mong rằng ngươi hỗ trợ thu xếp. Viên gia lão tổ nói xong, trực tiếp đem mấy cái 2 tuổi khoảng chừng đứa nhỏ ném ra ngoài. Tiêu Trường Ca nhìn Viên gia lão tổ đem người nhà họ Viên gọi vào sân sau, thở dài, hay là ngươi chính mình an bài đi, ta sẽ đem ngươi Viên gia đặt đến gọn sóng không gian. Viên gia phần lớn người đều là vô tội, Tiêu Trường Ca cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Bởi vậy, ở Viên gia lão tổ giết những kia đầy tay máu tanh Viên gia đệ tử sau, Tiêu Trường Ca phất phất tay, đem tất cả mọi người đuổi vào một cái không gian lỗ sâu. Cho tới đi tới đó, đó chính là Viên gia suy tính sự tình. Đi thôi. Làm xong những chuyện này, Tiêu Trường Ca quay về Tiêu Trường Hiểu mấy người nói: "Ca, đây là chú nhan đan." Tiêu Trường Ca tự nhiên biết Tiêu Trường Hiểu muốn nói cái gì, trực tiếp ném viên đan dược đi qua. Tiêu Trường Hiểu cũng không khách khí, vồ vào trong tay sau, trực tiếp ném vào trong miệng. Chỉ chốc lát sau, trên mặt nàng thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xong đi, da rẻ cũng biến thành càng thêm hoa trơn, vô cùng mịn màng. "Chúng ta đi cái nào?" "Đại Diễn Cung." "Đại Diễn Cung?" "Đại Diễn Giới, Đại Diễn Cung, đó là Liễu Nhiên xảo huyệt." "Ca, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi nên nói cho ta biết, mấy năm qua ngươi là làm sao mà qua nổi tới?" "Ngày ấy." Tiêu Trường Hiểu trực tiếp đem hắn đến sau chuyện tình nói ra. Phí hết tâm tư đi tới Đại Diễn Giới, chính là được một ít Liễu Nhiên manh mối, không nghĩ tới lại bị người truy sát, bị Viên Phấn Lượng cái tiện nghi, lúc này mới có hậu tới đây chút chuyện. Viên gia thật sự không còn. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Khủng bố như vậy. Bất kể là ai, chúng ta Thương Minh vực nhất định là không chống nổi. Đừng nói Thương Minh vực, coi như là Đại Diễn Giới, ta phỏng chừng cũng chỉ có Đại Diễn Cung cung chủ có thể cùng vị công tử này nhiều lần. Tính toán một chút, đừng mù quan tâm, lần này tổn hại một tay, không biết bao nhiêu thời gian mới có thể chữa trị. Đã rất khá, chỉ ít, chúng ta còn có cơ hội đấu võ Thương Minh vực bá chủ địa vị. Không sai, các vị, chúng ta giang hồ gặp lại. Mọi người, gãy một cánh tay làm sao còn mặc lên rồi hả? Còn giang hồ gặp lại, không phải là bế quan chữa thương sao? Nhìn Tiêu Trường Ca một nhóm rời đi bóng lưng, đoàn người dần dần tản đi. Cùng lúc đó, Thương Minh vực bá chủ Viên gia bị diệt tin tức ở Đại Diễn Giới truyền ra, đưa tới tất cả mọi người liếc mắt. Có điều, những này đã mặc kệ Tiêu Trường Ca chuyện rồi. Lúc này, hắn và Tiêu Trường Hiểu cùng với Mã Văn Tài mang theo Hồ Lai cái tiểu sơn hà, đã đi khắp ở Đại Diễn Thiên Đại Diễn Cung Châu ở phụ cận thành trì. "Sư phụ, những thứ kia thật nhiều a, so với chúng ta ngủ ở nơi nào nhiều rồi." Hồ Lai trong tay ôm không ít đồ vật. Những thứ đồ này tự nhiên là Mã Văn Tài cùng Tiêu Trường Hiểu mua. Làm Tiêu Trường Ca đồ đệ, Tiêu Trường Hiểu tự nhiên đến biểu thị biểu thị. Cho tới Mã Văn Tài, tu vi so với Tiêu Trường Hiểu cao hơn nữa, Tiêu Trường Hiểu tự nhiên cho hắn không được cái gì. Nơi này chính là Đại Diễn Cung vị trí, tự nhiên có rất nhiều thứ tốt. Hai ngày nữa tiểu thị Đại Diễn Cung chiêu thu đệ tử tháng ngày, chúng ta tham gia đệ tử sát hạch, sau đó gia nhập Đại Diễn Cung sao? Tiêu Trường Hiểu một mặt mừng rỡ. Ngươi có thể tỉnh bất lo đi. Tiêu Trường Ca trắng Tiêu Trường Hiểu một chút. Đứa nhỏ này, liền muốn chơi. Có điều, cũng không thất, mất làm một tốt biện pháp. Liền, có chú ý 5 người ở Đại Diễn Cung phía dưới thành trì để ở như ra khách sạn. Tiêu Trường Ca 5 người điểm mấy cái ăn sáng, đang an an giật giật địa hưởng thụ lấy, lúc này, bên cạnh một bàn nói chuyện hấp dẫn mọi người chú ý lần này Đại Diễn Cung chiêu thu đệ tử, hình như là bởi vì bọn họ cung chủ. Bọn họ cung chủ làm sao vậy? Ngươi nói là Liễu cung chủ sao? Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng là ai? Nghe nói Liễu cung chủ bị trọng thương, sau đó bị trong cung trưởng lão đoạt quyền. Ngươi từ đâu nghe được? Không thể nói không thể nói. Ngươi có biết hay không, lời này truyền đi ngươi liền xong đời. Vì lẽ đó à, ta là xem các ngươi cùng ta quan hệ tốt, vì lẽ đó ta mới nói ra tới. Hí. Tiêu Trường Hiểu nhưng là ngẩn ra, ca, làm sao bây giờ? Thật giả cũng không biết, sợ cái gì, thanh thản ổn định dùng nữa. Tiêu Trường Ca nói, cho Tiêu Trường Hiểu gấp một miếng thịt. Hắn bây giờ, đối với có thể hay không mời đến Liễu Nhiên đã không sao. Có điều, nếu đến Đại Diễn Cung, đương nhiên phải gặp một lần Liễu Nhiên.